cho nên ngươi liền đem người lại mang về. Mỹ nạ tổ sắc mặt tràn đầy xấu hổ, có một loại ngồi tại cảm giác bất an. Đây chính là xa nhận thôn cả dẹt vị hôn thê à, xì phồng đại nhân, ngài như vậy sẽ đem hắn làm cho khắp nơi cùng chúng ta cổ nổ hạ đối kháng. Mỹ nạ tổ không kềm chế được, ở chính mình bên trong phòng làm việc đi tới đi lui, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Hiển nhiên, Mỹ nạ tổ ôn hòa đầy đủ, cùng đệ nhất tương tự, đối với người nào đều là một khuôn mặt tươi cười, thế nhưng khí phách vẫn là thiếu ít một chút, nhất là từ bên ngoài nhìn ra được khí phách. An tâm, an tâm, ngược lại cũng không phải lần thứ nhất. Xa dù tổ bị bình tĩnh ở một bên ăn quả táo, thần sắc dị thường đạm nhiên, cơ hồ không có cái gì ba động. Mỹ nạ tổ nghi ngờ nói, đệ tam đại nhân, khó có được ngài không lo lắng sao? Lo lắng? Lo lắng cái gì? Xa dù tổ bị khẽ cười một tiếng hỏi. Lo lắng xa nhẫn thôn trả thù a. Mỹ nạ tổ trịnh trọng chuyện lạ nói, xa nhẫn thôn mặc dù đang năm nước lớn trong không mạnh, thế nhưng đó cũng là một quốc gia hình bóng, vị hôn thê của hắn bị lược đoạt, tất nhiên sẽ có xa nhẫn thôn trả thù liên tiếp mà đến. Ám sát, dạ tập, đốt lương. Tuy là xa nhẫn thôn đại quy mô chiến đấu không đánh nổi, thế nhưng quy mô nhỏ phái cường giả tiến hành châm trích chiến đấu ngược lại là có thể thực hiện. Mỹ nạ tổ do dự một chút, hay là đạo, nếu không người xem, hay là mời xỉ phồng đại nhân đem cả dẹt vị hôn thê lui về à, tiết kiệm tạo thành cái gì ngoại giao sự kiện. Hiển nhiên, lên làm hổ cả không lâu Mỹ nạ tổ đối với loại này quốc gia cùng quốc gia giữa vấn đề vẫn có chút lo lắng, tính cách của hắn cũng không coi là cường thế, hơn nữa hắn thấy cũng bất quá chỉ là một tù binh vấn đề mà thôi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì. Ngược lại phỏng chừng bọn họ cũng đã thành thói quen. Xa dù tổ bị bình chân như vậy nói. A, quen. Mỹ nạ tổ nhất thì bán hội không có phản ứng qua. Ồ, ngươi khi đó còn không có tư cách biết loại chuyện như vậy đâu a. Xa dù tổ bị cười a a cười, ngươi nói cả dẹt vị hôn thê, kỳ thực sĩ phỏng đã bắt lướt qua hai cái. Cái trước giống như cũng là ảnh cấp cường giả, tên gì gạ rủ giả kia mà, khi đó bởi vì tiết kiệm ảnh hưởng cổ nổ hạ đối ngoại hình tượng, chúng ta liền không nói ra đi. Mỹ nạ tổ sắc mặt cứng đờ, được rồi. Loại này với hắn mà nói phải cân nhắc rất lâu vấn đề, ở xỉ phổng trên người đã sắp bị quen. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có vẻ như lúc này đây liền cả dẹt đều không nói gì cái gì, nhân ra đều đã bỏ đi trị liệu. Được rồi, xem ra ta đây cái hổ cả đối với cổ nổ hạ hiểu rõ còn không nhiều lắm. Mỹ nạ tổ sờ đầu một cái, có điểm xấu hổ. Xa dù tổ bị cũng là lắc đầu, ngươi yên tâm, ngươi đối với cổ nổ hạ hiểu rõ không ít, bình thường cũng có thể đem bắt tù binh giao trả lại, có thể được một nhóm tiền chuộc, chỉ là ngươi quên xỉ phổng. Xì phồng, ngươi không thể đem hắn trở thành bình thường nhị dạ đến xem, ngươi xem tiểu tử kia, loại này bắt người cướp của hắn thôn ảnh cấp sự tình liền đối báo cáo một cái cũng không có, cho nên ngươi càng hẳn là bình tĩnh. Mỹ nạ tổ, vật này, thực sự rất khó bình tĩnh đứng dậy a. Xì phồng nhà tầng hầm ẩm. Xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đẩy cửa ra, xì phồng khiêng không ngừng dãy rủa Diệp Thương, mặt nở nụ cười đi vào. Mà mới vừa đi vào, liền gặp được vẫn ngồi một mã, chơi chơi rất khá trò chơi gạ dù ra. Gạ rủ giả hai tay hai chân đều bị xích sắt trói buộc, cả người đều giống như bị treo lên tới tựa như, hai cánh tay bằng phẳng rộng rãi, cho thấy mỹ lệ thân thể, rời ra pha toai y phục càng cho thân thể này tăng thêm một tia mỹ thái. Ngươi, ngươi lại nữa rồi. Gạ rủ giả đều muốn khóc lên, nàng ở xì phòng điều giáo phía dưới trở nên càng ngày càng kỳ quái, cũng càng ngày càng để cho nàng không thể nào thích ứng. Nha, thế nào, nhớ ta không? Xì phòng nở nụ cười hai tiếng, sau đó đem bả vai run lên. Gạ rủ giả thân thể một căng, ngươi. Ngươi mang ai tới? Thanh âm của nàng tràn đầy kinh hoàng, chính mình bộ dáng này đã quá khiến người xấu hổ, xì phồng còn chưa tính, ngược lại hắn nhìn nhiều lắm, mình cũng muốn quen. Nhưng là nếu như để những người khác chứng kiến vậy đơn giản xấu hổ vô cùng a. Nếu để cho người khác thấy được nàng hiện tại này tấm khuất nhục bộ dáng, nàng tha rằng chết. Đừng nóng nội, tiểu nữ, ta chỉ là mang cho ngươi quá tới một người đồng bạn mà thôi. Xì phồng cười khẽ hai tiếng, sau đó đem trên bả vai Diệp Thương ném tới. Phát thông, Diệp Thương ngã trên mặt đất. Ở nơi này món bí ẩn tầng hầm ngầm, xì phồng dường như cuối cùng sẽ mất đi trong ngày thường thương hương tiếc ngọc. Ngươi là Diệp Thương. Gạ dù dạ nhất thời nhận ra bị xì phồng bắt được nữ nhân. Gạ dù dạ. Diệp Thương hai mắt trừng lớn, hai nàng nhưng là quen biết đã lâu. Xa nhẫn thôn ảnh cấp cao thủ nhiều như vậy, lại đều là niên kỷ không sai biệt lắm nữ tính, hai người tự nhiên rất là quen thuộc. Ngươi làm sao bất quá Diệp Thương còn không có xem gạ dù dạ vài lần, nhất thời liền mặt đỏ tới mang thai đứng lên. Thật sự là bây giờ gạ rủ dạ tư thế quá mức hạ lưu, một đôi chân lược lược bổ ra, mặc trên người bể nát hơn phân nửa y lìa phục, hai tay đều bị xích sắt treo, nhìn qua tựa như một cái bị tùy ý đùa bỡn nữ tù đồ, hoàn toàn không có ngày xưa xa nhận thôn lúc cái kia thuần khiết dáng vẻ. Ta, cái này là, ngươi hãy nghe ta nói gạ rủ dạ gấp đều muốn khóc, ở ngày xưa bạn bè trước mặt triển lộ ra chính mình hiện tại này tấm hạ lưu bộ dạng, quả thực để cho nàng xấu hổ vô cùng, hận không thể hiện tại phải chết lập tức quên đi. Nhưng là vô luận nàng làm sao cho mình muốn giải thích. Muốn mở cửa, nàng hoàn toàn không cách nào nghĩ ra được. Ngươi nói Sỉ Phong bức bách, thế nhưng hiện tại gã dù già mình cũng nhanh thích ứng loại này nữ tù thân phận, thậm chí một số thời khắc thân thể còn có thể sản sinh có chút ít bản năng phản ứng, điều này làm cho nàng căn bản không mặt mũi nào lấy đối với a. Bất quá may mà Diệp Thương không có đối với lấy gã dù già châm chọc vài câu, hoặc là thoá mạ vài câu, mặc dù chỉ là bởi vì nàng cái này vô cùng mãnh liệt thị giác chấn động cho triệt để khiếp sợ mà không thể nào mở miệng mà thôi. Chớ ngu ngơ ra, ngược lại ngươi lập tức cũng phải bị ta đồng dạng lộng đứng lên, hà tất nghe cái gì giải thích đâu. Xì Phong ta cười một tiếng, đi nhanh hướng phía Diệp Thương đi tới. Chân bước không nhanh, nhưng là đối với Diệp Thương mà nói, lại có một loại cực mạnh cảm giác nguy cơ từ nàng các vị trí cơ thể tóc gáy bên trong cảm nhận được, sau đó truyền lại đến trong đầu đi. Đến đây đi, trước hết để cho ta làm xong lại nói, lúc rảnh rỗi các ngươi còn có thể trao đổi một chút thân thể cảm thụ phương diện tâm đắc gì gì đó. Xì Phong cười ta, đem vật cầm trong tay sợi dây chấn động, làm ra bột một tiếng âm thanh. Chương 155, lạnh như băng cả cà xì. Không thể không nói, cảm tình tuy là có thể để người ta thực lực đại tiến, nhưng là đồng dạng cũng sẽ trêu chọc đến những thứ khác thị phi. Sạ Cụ Mỏ sắc mặt giả nua đi rất nhiều, đầy đầu ngân phát mất đi những ngày qua quan thải, như kiếm nhất vậy sắc bén giữa hai lông mày lưu lại lưỡng lự, cả người tản ra một loại lòng nóng như lửa đốt lo lắng. Ai, Xì Phong đại nhân, mời giúp ta một chút ta. Sạ Cụ Mỏ thở dài, ánh mắt lại tràn đầy còn sống hy vọng, nóng bỏng nhìn chằm chằm Xì Phong mặt. Xì Phong cũng không nói gì là, chỉ là lặng lặng nhìn một cái thân ảnh gầy yếu. Phanh, phanh, một cước, cả cạ xì dùng sức đá trưng bày ở trước người có gỗ, mỗi một lần đều dùng tận lực khí, để cọc gỗ phát sinh bịch bịch thanh âm. 2346, 2347, 2348. Một đầu tóc bạch kim đã không có ngày xưa quang thải, dường như tiết lộ ra một loại lặng lẽ, một loại bất lực, giống như là một bả sáng ngời danh đao ngông thượng dị xét, đao phòng, lưỡi đao, không phải sắc bén đi nữa, thân đao không ở kiên cường. Phanh, phanh. Nếu như ta phía trước mạnh hơn một chút lời nói. Phanh. Cái kia lớn coi như để người trưởng thành vây quanh bảo hiểm tất cả trụ hay không trụ có gỗ, ầm ầm nát bấy. Cả cạ xì không ngừng thở hổn hển, hơi ngưng mắt nhìn một hồi, sau đó con mắt dường như lại mất đi lực lượng, im lặng đi hướng kế tiếp có gỗ, một quyền đánh tới. 1, 2, 3. Dầm dầm dầm thanh âm không ngừng, tấu lên chính là một thiếu niên mê thất nội tâm, cùng hối hận âm phủ. Hắn cái dạng này đã duy trì liên tục mấy tháng, ta thử không ít biện pháp, cũng thử khuyên hắn rất nhiều lần, chỉ là Sạ Cụ Mỏ lo lắng nhìn cả cạ xì, khổ sắp lắc đầu. Hiển nhiên hiệu quả cũng không lý tưởng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không có có một tia tác dụng. Từ ố bị tổ chuyện này bắt đầu sao Sỉ Phong thở dài, bây giờ cả cà si đã đem cho nên sự tình tất cả thuộc về với lỗi lầm của mình. Khúc mắc chẳng bao giờ cởi ra, ngược lại một mặt mở rộng. Cho dù là cả cà si sùng bái nhất phụ thân Sạ Cụ Mỏ, cũng không có thuốc nào chữa được. Lực lượng. Ta còn cần lực lượng. Phanh. Phanh. Cả cà si hủ ở quyền lực lượng rất lớn, mỗi một cái đều đánh cọc gô run lên, chỉ là bên trong đôi mắt. Nhất là cái kia mang theo xạ dị gẳng tả nhãn, cũng là một mực chảy xuôi nước mắt. Dường như ổ bị tổ nước mắt chuyển tới trên người của hắn giống nhau. Hắn thở hổn hển càng ngày càng nhanh, quyền diện đã sưng đỏ một mảnh, nhưng là động tác của hắn nhưng không có một phần dừng lại, nhịp điệu như một, gần giống như một cái đã không có linh hồn người máy giống nhau. Sạ Cụ Mỏ, ngươi dự định để cho ta giúp thế nào? Xì Phong nhàn nhạt hỏi. Sạ Cụ Mỏ trầm mặc một hồi, ta tin tưởng ngài tuyển trạch. Phải không? Xì Phong thản nhiên nói, sau đó một bước đi tới. Cả cạ xì thân thể dừng lại, hiển nhiên là cảm ứng được Sỉ Phồng tồn tại, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua, ý bảo tính gật đầu một cái, sau đó liền đảo ngược, tiếp tục huy quyền. Rất lạnh a. Sỉ Phồng khép cười một tiếng, đống nhiên nói, cả cạ xì, ta mệnh lệnh ngươi nghe sao? Tự nhiên, ngại nhưng là cổ nổ hạ cao tầng. Cả cạ xì thanh âm truyền đến, chỉ là vẫn như cũ từng quyền đích thực đánh có gỗ. Ta mệnh lệnh bạn đọc hết cuốn sách này. Sỉ Phồng từ trong túi sách của mình mặt móc móc. Sau đó đem một bản phong bì cũng không phải cực kỳ hoàn chỉnh sách nhỏ ném tới. Cả cạ sĩ vô ý thức nhận lấy, tỉ mỉ nhìn một cái, chân mày nhất thời nhữ lại, thân mật thiên đường. Cái này cái tên quái gì? Lại nhìn kỹ một chút tác giả, bất ngờ chính là Tam Nhẫn Chi Nhất Dị Dẻ Dạ đại nhân. Xem thật kỹ một chút ta, sau đó cho ta viết điểm xem phía sau cảm giác, phương diện này nhưng là ẩn chứa Dị Dẻ Dạ nhẫn đạo đâu. Xì Phồng khét lời, lại không thấy sau lưng Sạ Cụ Mỏ kem chút đem cổ họng mình cho ho ra tới. Thân mật thiên đường. Cái kia không phải gì gì giải dạ ra thư sau đó, kém chút bị đệ tam đuổi theo đánh chết quyển kia tiểu hoàng thư sao? Xì Phong đại nhân, ngài Sạ Cụ Mỏ muốn nói lại thôi, hầu như không biết nên nói cái gì. Để cả cạ xì xem loại sách này. Cả cạ xì mới, chỉ có, vài tuổi a, ngài như vậy thật sự rất tốt sao? Hơn nữa còn là ngay trước cha hắn trước mặt của ta cho ta nhi tử xem tiểu hoàng thư a, còn xem phía sau cảm giác. Không tốt sao, tuyệt đối không tốt sao. Bớt nói, ngươi không phải tin tưởng ta sao? Xì Phong con mắt đảo qua. Sạ Cụ Mỏ miệng há thật to, lại không nói ra lời. Dĩ dĩ dạ đại nhân nhẫn đạo. Cả cạ xì nhíu mày, Sau đó liền ngay trước mặt của hai người đem thân mật thiên đường đệ nhất bộ mở ra, bởi vì Dị Dị Dạ cũng là thành danh mỹ dạ, cũng là thần tượng cấp bậc đích nhân vật, cho nên hắn nhìn rất nghiêm túc. Nhưng mà như vậy một chữ một cái nhìn không đến 3 phút, Sỉ Phổng chỉ thấy cả Sỉ khỏe miệng mắt trần có thể thấy tát hai cái. Bất quá cả Sỉ không có nhiều lời, ngược lại tiếp tục yên lặng lật sách, từng trang, nhìn không thể nói là rất nghiêm túc, thế nhưng cũng không có lướt qua cái gì. Dị Dị Dạ lần đầu tiên viết thân mật thiên đường chữ viết cân nhắc cũng không phải rất nhiều. Một cái thật đơn giản sách nhỏ mà thôi, bất quá thời gian nửa tiếng cả Sỉ đã đem cái kia thư khép lại nhắm lại con mắt, dường như suy tư một chút, sau đó trận mở con mắt. Sỉ Phổng đại nhân, nếu như ngài buồn chán có thể đi làm chút gì sao? Ta còn muốn đúc luyện. Nói, hắn không chút khách khí đem cái kia thân mật thiên đường đệ nhất bộ ném ở dưới chân, chật xoay người, tiếp tục từng quyền đả kích có gỗ. Cả Sỉ nói không chút khách khí, thế nhưng Sỉ Phổng lại không có để ý, ngược lại nhàn nhạt hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, xem phía sau cảm giác. Không thể nói hai câu sao? Cả Sỉ thân thể dừng lại, lạnh lùng nói, thực sự là một bộ nhảm chán thư a. Tiếp lấy, hắn cứ tiếp tục từng quyền đả kích cọc gỗ. Sỉ Phổng đại nhân, người xem xạ củ mỏ cũng có chút xấu hổ, cho nhi tử xem loại sách này là một phương diện, nhi tử chút nào không phải khách khí thoại ngữ là mặt khác một phương diện. Không có việc gì, ta đại khái hiểu. Sỉ Phổng khép cười một tiếng, sau đó hướng về phía cả Sỉ cao giọng nói, cả Sỉ, xuất xứ từ ám bộ bộ trưởng ta mệnh lệnh. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn ngươi gia nhập vào ám bộ, nghe chưa? Sakumo quá sợ hãi, cái gì? Cả Sỉ cánh tay một trận, nghiêng đầu lại, nói, ta biết rồi. Chương 156, ám bộ. Ô ba. Cả Sỉ, ngươi cũng là bị Sỉ Phổng đại nhân kêu tới sao? Một cỗ tràn ngập nhiệt tình, hùng dũng thanh âm từ mặt tổ gai trong miệng hô lên, cảm giác mạnh mẽ mười phần. Gai cho dù là lãnh khốc như cả Sỉ, cũng không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Ngươi nói, chúng ta sẽ được trao cho dạng gì trọng đại nhiệm vụ a? Nhân vật quan trọng bảo hộ, địch tình điều tra, vẫn là ám sát. Mai tổ gai nhiệt khí rào rạt, thanh âm cùng hét ra không sai biệt lắm. Ám sát cũng không tìm ngươi à, có ngươi ở đây cái gì ám sát đều sẽ thành cường công. Cả Sỉ nói thầm. Cả Sỉ ho khan hai tiếng nói, khái gai, ngươi cũng là bị Sỉ Phổng đại nhân kêu tới. Đúng a, hơn nữa không chỉ có là chúng ta, còn có bọn họ đâu. Mai tổ gai ngón tay chỉ một cái. Ân. Cả Sỉ hỏi rõ quay đầu, đồng nhiên nhìn thấy trước mặt không gian sen lẫn có chút ít vật mèo. Đây là ảo thuật. Xạ dị gẳng. Ba viên không ngừng xoay tròn câu ngọc xuất hiện tại cả Sỉ tả nhãn, càng là còn có một tia mồ hôi lạnh. Vừa rồi ta dĩ nhiên không có chú ý tới. Vật mèo đồng nhiên biến lớn, không gian tựa hồ cũng dạo qua một vòng, tiếp theo từ cái kia trong góc xuất hiện vài bóng người. Hồng, ngươi ảo thuật thực lực đại tăng a. Cả Sỉ thanh âm bất bình không đội vàng, chỉ là nhãn thần thập phần ngưng trọng. Bất quá là một điểm kỳ ngộ mà thôi. Hồng nhẹ nhàng cười. Bên cạnh còn có một bóng người quen thuộc. Ảng cổ tiếng cười rất là đắc ý, Kakashi, nhìn ngươi như vậy lanh khốc, đừng nghĩ đến tiến bộ không gì hơn cái này à, hồng tỷ tỷ ảo thuật đều không phá được. Uy, ngươi những lời này nghe hình như là ta ảo thuật rất đơn giản tựa như, rõ ràng ngươi cũng không phá nổi. Hồng không phải quá tình nguyện nhẹ rên một tiếng. Hai người các ngươi là Kakashi ánh mắt híp lại, mà quả đấm của hắn càng là khóa kín, dùng sức nắm chặt. Lực lượng của ta còn chưa đủ, bất kể là lực lượng, vẫn là ảo thuật, nhân thuật. Lão sư gọi chúng ta tới. Hơn nữa ảng cổ khép cười một tiếng, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng về phía bên cạnh một cái lẳng lặng ôm một bà nhận đao thiếu nữ. Ta gọi Uga ảo, Usuji Uga ảo. Hệ Uga ảo vẫn là cái kia một thân trong trẻo lạnh lùng hóa trang, con mắt mang theo thẩm tra, ở cả Sỉ cùng mấy tổ gai trên người quét một vòng, là, vâng, đúng, kế tiếp đội trưởng của các ngươi. Ám bộ đội trưởng sao cả Sỉ ở tâm lý lặp lại một cái, bất quá vẫn là có điểm kinh ngạc. Ám bộ cũng là nì dạ phân đội kỳ thực rất đơn giản, thông thường mà nói chính là 4 người tiểu đội. Một cái đội trưởng, 3 gã đội viên, hoặc là 3 người tiểu đội, một cái đội trưởng, 2 gã đội viên, ngẫu nhiên sẽ khác nhau, thế nhưng đại bộ phận đều là như vậy phân đội. Nhưng mà hiện tại cộng lại đều 5 người. Sỉ Jun đâu? Cả Sỉ đột nhiên hỏi, Sỉ Jun cùng ngẳng cổ, hồng đám người không phải cùng nhau ở Sỉ Phổng thủ hạ chính là sao? Nhưng là hắn hỏi lên như vậy, ảng cổ cùng hồng hai người nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ảng cổ càng là dậm chân, yêu kiểu rên một tiếng, ta mới, chỉ có, không biết đâu. Cả Sỉ khoe miệng giật một cái. Ngươi không phải là cùng Sỉ Dùn tốt nhất sao? Sỉ Dùn ở phụng dưỡng Sỉ Phổng đại nhân, không có thời gian cùng các ngươi chơi. Hệ U gà áo lại không có nửa điểm do dự, thật giống như Sỉ Dùn đang làm cái gì thần thánh sự tình giống nhau. Nàng nhẹ rên một tiếng, quét cả Sỉ, mại tổ gai lướt mắt, nếu như không phải cần ta cho các ngươi dẫn đội, ta thật muốn không phải quản các ngươi đi Sỉ Phổng đại nhân nơi đó, hắn chính là bằng lòng ta an bài cho các ngươi tốt có thể chính thức hướng hắn bái sư. Phụng dưỡng Sỉ Phổng đại nhân. Cả Sỉ khoe miệng lại co lại, được rồi. Sỉ Phổng làm phong mục diệp biết đến cũng không ít, cả Sỉ cũng là thượng nhẫn, coi như là tin vỉa hè cũng biết đại khái. Vậy là ngươi đem chúng ta mang tới ám bộ trong. Cả Sỉ nhướng mày nói. Không sai biệt lắm, đến rồi ám bộ còn phải hoàn thành nhiệm vụ đâu, bất quá hai người các ngươi không giống với, ba người chúng ta tùy thời có thể thoát ly khỏi đi, các ngươi muốn đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đợi lấy sĩ phổng đại nhân mệnh lệnh hoặc là giống như chúng ta xông cửa. Hệ u gà ảo khép cười một tiếng, rất là tự ngạo, nàng cũng có kiêu ngạo tiền vốn. Ám bộ địa ngục chi môn từ nanh trắng thời kỳ bắt đầu, duy có nanh trắng một người xông đi ra ngoài, sau đó mới không có người ở. Tuy là theo ủ gà áo một hơi thở xông đi ra người còn có hồng, ảng cô, xì dùn ba người, thế nhưng các nàng đều là xì phổng đại nhân học sinh, mà chính mình lại là đơn thuần ám bộ. Cái này chứng minh nàng tuyệt đối không thua gì xì phổng đại nhân học sinh, nỗ lực cùng ý chí đều được khẳng định. Nếu như không phải nàng xuất thân ám bộ, có không có thân nhân nào lời nói, cái này đều có thể để của nàng thân nhân phụ mâu nhóm khoe khoang hơn mấy tháng. Bất quá nàng lúc này một bộ tự đắc bản thân tử cũng là làm cho người mù xem, cả sĩ căn bản là không có lưu ý loại này tự ngạo, ngược lại càng thêm dành thời gian. Vào ám bộ sau đó, thực lực của ta chắc cũng sẽ đạt được bay vọt đề cao a. Cả sĩ âm thầm đối với mình nói, ám bộ sở hữu cổ nổ hạ tốt nhất tài nguyên, bất kỳ người nào ở trong tối bộ phận biểu hiện tốt, đều phải nhận được nguyên vẹn bồi dưỡng, ám bộ trong ảnh cấp cao thủ tuy là không biết bao nhiêu, thế nhưng kinh nghiệm phong phú tinh anh thượng nhẫn cũng là một cạ dù ý trịa đồng lớn. Cả sĩ tuy là cũng là thượng nhẫn, thế nhưng hắn cái này thượng nhẫn kinh nghiệm các loại, chờ, phương diện kém còn lại nhị dạ nhiều lắm, có nhiều lắm quá nhiều chuyện có thể được chỉ điểm của bọn hắn. Trọng yếu hơn chính là ám bộ trong, tư giết không được đoạn. Đạt được máu tươi thanh tẩy, thực lực của chính mình tất nhiên đột nhiên tăng mạnh một dạng đề cao. Đội trưởng, chúng ta lúc nào vào ám bộ chấp hành nhiệm vụ? Cả sĩ vội vàng hỏi, hắn hận không thể phút chốc không ngừng chấp hành nhiệm vụ, sau đó để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh. Không sai. Cả sĩ, người rốt cuộc cũng nhiệt huyết một bà a. Mại tổ gai rất cao hứng cười ha ha, sau đó hướng về phía Uga ảo nói, tiểu đội trưởng A, chúng ta khi nào thì bắt đầu chấp hành ám bộ nhiệm vụ A, ta nghe người ta nói ám bộ cũng đều là trong tinh anh đâu. Chờ một người, sau đó ta liền mang bọn ngươi đi vào. Hệ Uga ảo lạnh lùng nói, nàng thực sự là phút chốc cũng không muốn ở trong tối bộ phận bên trong ngây ngô. Thật vất vả từ ám bộ trong đi ra, nếu như không phải là bởi vì sỉ phồng hứa hẹn, mang bọn họ sau khi đi vào chính mình có thể đi ra, có thể trở thành sỉ phồng đại nhân đồ đệ. Nàng tuyệt đối sẽ không rỗi danh không có việc gì mang bọn họ. Còn có một người. Cả sĩ cùng mái tổ gai dồn dập sửng sốt. Lúc này, một đạo thân ảnh nhanh qua. Xin lỗi, ta đã tới chậm một điểm sờ cái đầu, tràn đầy áy náy. Chương 157, hôm nay bắt đầu là ám bộ. Cả sĩ, mái tổ gai. Hầu như có thể nói là tinh anh tập hợp. Ngoại trừ sĩ phồng dưới trướng, thời đại này ít có so với bọn họ mạnh hơn nhân vật thiên tài. Dù sao ít chưa còn không có lớn lên. Không tính là cùng bọn họ đồng giới một nhóm. Tất cả nhân viên đều đến A, như vậy hãy đi theo ta đi. Hệ u gạ sắc mặt đạm nhiên, quét mới tới Xì liếc mắt, sau đó đứng dậy đi liền. A, xin lỗi. Xì sờ đầu, lẳng lặng đuổi kịp. Cả sĩ nhìn Xì liếc mắt, sau đó hướng về phía mặt tổ gai nói một câu, đi thôi. Liên yên lặng theo u gạ ảo đi tới. Ảng cổ cùng hồng cũng là đàng hoàng đuổi kịp. Ám bộ có thể nói là cổ nổ hạ đệ nhất bộ môn, bên ngoài bộ môn trải rộng từng cái thành thị. Ở Cổ Nổ Hạ càng là có rất nhiều thông đạo, bao quát công khai bộ môn. Ở một chỗ Cổ Nổ Hạ âm u tĩnh đại lâu, khắp nơi trên đất không người, dường như một chỗ quỷ trạch, đèn hôn ám, sâu thẳm thanh lãnh. Trên đó viết một cái to lớn ám chữ, trương thị lấy bên ngoài sở ý nghĩa tồn tại. Nơi này là ám bộ trên mặt nổi nhập khẩu, cũng coi là ám bộ công khai đại bản doanh. Giống như sĩ phổng mang theo sủ nạ đi vào cái loại này rượu mắt tiền tiệm căn bản liền không phải cho bình thường ám bộ phận viên môn đi vào, mở một lần phòng ít nhất phải một cái trung nhẫn cấp bậc một tháng tiền lương. Loại này xa hoa địa phương tự nhiên lui tới khách nhân đều giá trị con người xa xỉ, mà ám bộ phận viên môn nhiều như vậy, cũng không thể đều giả dạng làm người giàu có a, cái kia người giàu có cũng quá là nhiều điểm, căn bản không chân thực. Cho nên không chỉ cần có phân tán vô số nhập khẩu, càng cần nữa có một trên mặt nổi mặt tiền của cửa hàng. Một cái chứng minh, ám bộ chính thống tính mặt tiền của cửa hàng. Đem có thể chứng minh đồ đạc của mình, còn có không quan trọng đều vứt bỏ, từ hiện tại bắt đầu, không được lộ ra các ngươi một tia một hào thân phận. Hệ u gạ trịnh trọng chuyện lạ chỉ bên cạnh một cái rõ ràng cho thấy thả rác dưới địa phương nói. Hiển nhiên, chính là để bọn họ đem vài thứ kia vứt ở chỗ này, sau đó quăng đi. Ẩn dấu họ tên gì mặc dù không còn như, thế nhưng cũng xin không cần đem có thể rõ ràng trương hiện thân phận ngươi gì đó mang đi ra ngoài. Đương nhiên, chiến đấu cũng không có ai không cho ngươi dùng huyết kế hạn giới hoặc là chính mình đặc biệt binh khí. Che giấu tung tích một là vì duy trì thần bí tính, hai là vì để cho địch nhân không biết thân phận của ngươi, mà có thể tiến hành đánh bất ngờ. Trong chiến đấu ưu thế liền đúng như vậy một điểm một giọt lấy được, đương nhiên, ta nghĩ các ngươi cũng không cần ta tới nhiều lời. Hệ u gạ sắc mặt vẫn như cũ rất lạnh, thế nhưng căn dặn thoại ngữ còn không thiếu. Từ xì bắt đầu, mấy người đều đem chính mình một ít dâu riêng mà có thể bại lộ thân phận mình đồ đạc nộp đi tới, tỉ như ủ chỉ hạ nhất tộc đặc chế sưu dẻ kèn, mại tổ gai cái chủng loại kia đặc biệt y phục các loại. Bất quá đến rồi Kakashi cũng là kẹt một cái. Quyển sách này Kakashi do dự một chút, có điểm khó có thể mở miệng, là, vâng, đúng, Sĩ Phổng đại nhân lúc đó để cho ta khép lại, cái này cũng muốn ném xuống sao. Đó là một bản phong bì coi như không tệ sách đóng bìa cứng, nhìn qua cực kỳ hoa lệ dáng vẻ, phong bì trên viết bốn chữ lớn chiến đấu chỉ đạo. Nhưng mà để Kakashi khỏe miệng liên rút chính là, nội dung bên trong vừa may là hắn ngày hôm qua thấy qua thân mật thiên đường bộ thứ hai, chỉ là bên ngoài khoác lên một tầng chỉ tốt ở bề ngoài phong bì mà thôi. Hệ u gà áo bình thường thời điểm lạnh lùng, thế nhưng nghe được Sĩ Phổng để Kakashi mang theo thời điểm, nhất thời băng sơn hòa tan, ôn nhu cười cười, không cần, Sĩ Phổng đại nhân thoại ngự so với ám bộ quy củ quan trọng hơn. Những lời này nghe để Kakashi khỏe miệng điên cuồng, em gái ngươi, ám bộ không phải được xưng quy củ lớn như trời sao. Như thế liền thỏa hiệp A. Nhưng mà Kakashi không có nói những lời này nói ra, nếu như nói đi ra ngoài ủ gà ảo nhất định sẽ không chút do dự hồi đáp, không sai. Ám bộ quy củ lớn như trời, Sĩ Phổng đại nhân càng thắng thiên. Bất quá nếu ủ gà ảo nói chuyện, Kakashi cũng sẽ đem bản Sĩ Phổng mạnh mẽ bỏ vào qua thân mật thiên đường thu vào, ngược lại một quyển sách mà thôi, cũng không quá chiếm địa phương. Đi với ta lấy trang bị. Các ngươi ở trong tối bộ phận trong chấp hành nhiệm vụ trang bị. Hệ Uga thản nhiên nói. Đường đi sâu thăm thẳm, thẳng tắp, mấy người theo Uga áo đi tới một chỗ viết trang bị bộ phận đại bài chết trước cửa sắt. Hệ Uga áo đường gõ vài cái. Ai vậy? Một cái thanh âm khàn khàn chuyển tới. Ta, mang theo vài cái tân nhân tới lấy trang bị, nam ba nữ nhân hai, Sĩ Phổng đại nhân hẳn là hạ thông báo. Hệ Uga thản nhiên nói. Đối diện trầm mặc một chút nói, ta biết rồi, các ngươi chờ một lát. Hệ Uga áo gật đầu. Sau đó dựa vào ở bên tường, Kakashi cũng là như vậy, ảng cổ cùng hồng hai người liếc nhau, ngồi ở bên cạnh, duy có mặt tổ gai hình như là phạm vào đa động chứng tựa như khắp nơi tỉ mỉ nhìn chòng chọc không ngừng. Đây chính là ám bộ A, cô nộ hạ trong tinh anh, bây giờ ta cũng được trong này một phần tự A. Mai tổ gai hưng phấn khắp nơi tìm kiếm cái này ám bộ một điểm một dọn, thậm chí có chút hành vi khoa trương tuột cùng. Hắn dùng ngón tay trên mặt đất treo một cái, tỉ mỉ nhìn thoáng qua, còn dùng tay chỉ niệm tới niệm đi. Thì ra là thế. Như vậy lấy cắt bụi liền có thể xác định người lui tới đếm sao, thì ra là thế, ám bộ trong khắp nơi đều là thâm ảo học vấn A. Hệ Uga khỏe miệng giật một cái, cực kỳ muốn nói cho hắn, kỳ thực ám bộ vì bảo trì bên ngoài cảm giác thần bí, hầu hết thời gian cũng không thể thuê làm người bình thường quét tước vệ sinh. Căn bản không ngươi nghĩ nhiều như vậy vấn đề ba. Uy, đây là các ngươi trang bị. Cả người mang mặt nạ, một bộ tiêu chuẩn ám bộ ăn mặc nam nhân xuất hiện tại cửa sổ kia, cầm quần áo, nhẫn đao, mặt nạ, phần che tay các loại, chờ. Hợp thành một bộ trang bị đẩy ra cửa sổ. Khứ thủ trang bị A. Hệ Uga ảo khẽ cười nói một cái câu. Tốt. Thật tốt quá. Cố gắng của ta rốt cuộc đến rồi Sĩ Phổng đại nhân nhận rồi A3. Mại tổ gai hô to 3 tiếng, chân này Uga khỏe miệng giật một cái. Kakashi đám người một người tiếp một người, cho dù là mại tổ gai tuy là hành động không thích hợp, nhưng là vẫn dựa theo nhị dạ quy củ cái này tiếp theo cái kia đem trang bị truyền đeo ở trên người. Nhất thời, ngoại trừ Uga áo bên ngoài 5 người tất cả đều một bộ che mặt dáng vẻ. Ngoại trừ vóc dáng ải hơi có chút, còn lại đều là tiêu chuẩn ám bộ trang phục. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là ám bộ. Chương 158, đạn rồ cầu viện. Ám bộ công tác rất nhiều, bộ môn càng nhiều, bất quá nhớ kỹ không nên tùy ý tiêu sái di chuyển, nếu như một ngày thấy cái gì chớ nên thấy, e là cho dù mấy người các ngươi thân phận cũng sẽ nhận nghiêm phạt. Hệ Uga tiếp tục cho mấy người giới thiệu ám bộ tính chất công việc, vừa đi. Ám bộ cũng là chỗ tối bộ môn, mà nhất âm u không quá dưới lòng đất, cho nên lúc ban đầu Sĩ Phổng thành lập lần đầu liền lấy thông đạo dưới lòng đất đem vô số ám bộ căn cứ địa tương liền. Tuy là lượng công việc rất lớn, thế nhưng may mà độn thổ nhị dạ đều là kiến trúc hào thủ, chế tạo một cái chú ý trong lòng đất vương quốc cũng không phải như vậy chắc trở. Một nhóm mấy người từ ám bộ trên mặt nổi nhập khẩu đi vào, quẹo trái quẹo phải, theo ủ gà áo mấy cái đi tới sâu không gặp người trong lòng đất. Ánh đèn lờ mờ không ngừng, chỉ là âm trầm khiến người ta vội vàng sao động. Uy, lĩnh đội tiểu thư, mấy người chúng ta đến cùng muốn đi đâu a? Mai tổ gai tùy tiện cậu thả nói. Lúc nào cho chúng ta tới một người ra sức một chút nhiệm vụ, đi giết cái gì nham nhẫn, xa nhẫn gì gì đó à. Hệ Uga áo nhìn lướt qua tùy tiện không thèm để ý chút nào mãi tổ gai, khỏe miệng mơ hồ có rúm hai lần. Ám bộ công tác có đơn giản như vậy sao? Bộ dáng này đi chấp hành ám bộ nhiệm vụ sẽ chết. Bất quá nàng hay là đạo, các ngươi cũng không phải một nhóm người, ta mặc dù là đội trưởng, bất quá là dẫn các ngươi tiến nhập ám bộ người dẫn đầu mà thôi. Mà Sĩ Phổng đại nhân học sinh cùng ba người các ngươi nam nhân tình huống cũng không giống với, đem phải đi địa điểm cũng là bất đồng. Cái kia là nơi nào? Kakashi như mày, tuy là ám bộ chính là thần bí đại ngôn nhân, thế nhưng như thế cũng để cho hắn sợ không tới đầu nào a. Đi theo ta. Hệ Uga thản nhiên nói. Bước tiến của các nàng không khỏi nhanh hơn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ám bộ trại huấn luyện, bên trong có không ít thiếu niên thiếu nữ chia làm mấy tổ lẫn nhau chém giết, bên cạnh một gã mang theo giã thú mặt nạ nhị dạ lạnh lùng ở một bên nhìn, không nói được một lời.

cũng đủ để ở mạnh như Uchiha Madara, đạn rồ đám người trên ngực trưởng thành ra chính mình gương mặt. Bất quá như vậy đệ nhất tế bào, tuyệt đối là một thanh kiếm hai lưỡi. Một không phải cẩn thận liền sẽ đem mình treo cổ kiếm. Căn canh gác sâm nghiêm, chỗ xa xôi, Xì Phổng theo trước đó đi cầu viện gốc cám bộ cùng đi đến một chỗ xa xôi gốc căn cứ. Trong ngày thường canh gác nghiêm cẩn căn lúc này tựa như phát như bị điên, khắp nơi đều là sai phái ra tới thủ vệ ám bộ, tất cả đều một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, một đôi lánh mi hoành tỏa ra bốn phía. Chỉ là Xì Phổng nhìn ra được, can, giả dối. Tựa như ám bộ linh hồn là Xì Phổng giống nhau, gốc linh hồn cũng là một tay chế xây gốc đàn rổ. Đã không có đàn rổ, căn người nào cũng không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng mà hiện tại đàn rổ chính mình lâm vào nguy cơ, gốc cao tầng dồn dập tự loạn trận cước, toàn bộ căn chuyển ra một loại kinh hoàng sợ hãi. Tuy là căn diệt sát nhân tính, nhưng là người đến cùng không phải công cụ, khủng hoảng chỉ biết truyền nhiễm, cuối cùng làm ra như thế một bộ đằng đằng sát khí dáng vẻ, trên thực tế bất quá là che giấu chính mình kinh hoàng. Ta tới, mở cửa ra. Xì Phong lạnh lùng ra lệnh. Tuy là căn ở trong tối bộ phận trong độc thành một hệ, mơ hồ có một loại tiểu vương quốc tư thế, thế nhưng ám bộ người dẫn đầu là Xì Phong. Mặc kệ căn như thế nào độc lập, nó trên dưới mọi người, bao quát đạn rồ ở bên trong đều phải nghe theo Xì Phong mệnh lệnh, huống chi Xì Phong ở trong tối bộ phận trong, vẫn chính là thần tượng cùng hy vọng. Xì Phong đại nhân đến, mau mở cửa ra. Một cái gốc thượng nhẫn vội vàng nói. Là, vâng, đúng. Nhất thời thì có thuộc hạ đáp lại, sau đó mở rộng ra đại môn. Xì Phong đại nhân đến. Xì Phong đại nhân đến là tốt rồi, đạn rồ đại nhân vậy cũng liền an định lại. Cái này chúng ta có thể thở phào một cái. Gốc kỷ luật rất là sâu nghiêm, phiên trực thời điểm thường thường một câu nói cũng không nói, nhưng là đối với có thể nghe được lòng người tâm cương mà nói, bọn họ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô số cây ám bộ dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Lạnh như băng sát cơ cũng buông lòng không ít. Dẫn ta đi gặp đàn rồ. Xì Phong đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, sau đó hướng về phía dẫn hắn tiến vào ám bộ nói. Là, vâng, đúng, đại nhân. Cái kia ám bộ nhất thời lên tiếng trả lời. Bất quá Xì Phong không có lập tức đi theo hắn đi vào, ngược lại vô vô canh gác nơi này thượng nhẫn bả vai nói, khổ cực ngươi, đang kiên trì một cái, canh gác nghiêm cẩn một điểm, lập tức ta liền giải quyết vấn đề này. Nhờ an bài một ít chạm gác ngầm, các ngươi sát khí quá nặng. Canh gác nơi này thượng nhẫn đầu tiên là sửng sốt. Sau đó nhất thời phản ứng kịp, cao giọng quát lên, là, vâng, đúng. Xì Phong đại nhân, mấy người các ngươi, đều đem sát khí cho ta thu. Truyền bá mài tiểu đội, đi ẩn giấu đến trên cây đi. Sáu hàng ngang ngũ, đi đem dấu vết của bọn họ dọn dẹp một chút. Liên tục vài cái ra lệnh đi, gốc khí sắc nhất thời chấn động, có vẻ ngay ngắn có cái đứng lên. Phụ mệnh cầu viện ám bộ chứng kiến như vậy cảnh sắc, cũng không khỏi thở dài một hơi, Xì Phong đại nhân vẫn là ám bộ chủ kiến A. Có chủ kiến, rõ ràng còn là giống nhau đội ngũ. Nhưng là khí thế cũng là vì đó dung một cái, canh gác sát khí tứ phía, tinh khí thần cùng phía trước hoàn toàn bất động. Đi thôi. Xì Phong nói một câu, chính mình liền trực tiếp đi ra phía trước. A3. Một tiếng dường như giống như dã thú rít gào, đạn rồ giống như là một con chó điên dã thú giống nhau, điên cuồng rùng rằng. Bây giờ đạn rồ thân thể đã hoàn toàn không còn hình người, một nửa thân thể to ra sừng, da thịt trắng bệnh, cẳng có vô số cùng loại căn tu gì đó đưa ra ngoài, điên cuồng huy vũ, con mắt cũng là khi thì thống khổ, khi thì điên cuồng. Phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản là một cái quái vật. Chịu đựng, chịu đựng. Đạn rồ đại nhân, xin ngài kiên trì một chút nữa. Nạ cạ mù dạ thư, cũng chính là lúc này gốc nhị bà thủ. Mặt mang háo sắc nhìn đạn rồ nói, xin ngài kiên trì một cái, Xì Phổng đại nhân lập tức tới ngay. Ở đây, ước chừng hai mươi mấy người thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn dồn dập dùng có chứa phong ấn thuật xiển xích đem đã không có hình người đạn rồ gắt gao trói lại, đây cũng là đạn rồ miễn cưỡng không có điên điên của nguyên nhân. Hoa lạp lạp xích sắc không ngừng vang lên, người sắc mặt người đỏ lên. Hầu như dùng hết khí lực, thế nhưng một cái ảnh cấp cao thủ báo nổi thời điểm chưa từng hung hãn, huống chi đã di thực hạt hỉ giả mạ tế bào đàn rồ đâu. Đàn rồ mỗi một lần dãy rủa, cũng làm cho tại chỗ vô số người trái tim giật mình, ra sức kéo căng xích sắt. Giống. Đàn rồ hiện tại con mắt vẻ thống khổ càng ngày càng ít, mà vẻ điên cuồng càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc, hắn phát sinh một tiếng không giống tiếng người tiếng hô, hai tay chợt lôi kéo, dĩ nhiên để khắc đầy phong ấn thuật xích sắt từ trung gian ngăn ra. Nguyên bản rằng buộc hắn liền vô cùng miễn cưỡng phong ấn nhất thời sụp đổ. Vô số xích sắt dồn dập ngăn ra, cầm trong tay xích sắt thượng nhẫn nhóm trực tiếp bị đánh phun máu phè phè. Không tốt. Nạ cả mù dạ lòng tin để ý căng thẳng, một cỗ khủng hoảng vẻ lưu lộ trong lòng. Cho ta an tĩnh. Mà lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy tiếng vọng, dĩ nhiên gắng gượng đè xuống đạn rổ cái kia manh thú một dạng tiếng hô. Xì Phong tới. Chương 160, ta còn không có đánh đủ đây. Cho ta an tĩnh. Xì Phong sắc mặt đạm nhiên, lại phát ra một tiếng liền dạ thú một dạng đạn rổ đều bị ngăn chặn thanh hát. Xì Phong đại nhân, ngài đã tới. Gốc nhị bà thủ nạ cả mụ già người đưa tin điểm nước mắt ngã xuống. Chẳng bao lâu sau, đạn rồ có thể vẫn là cường ngạnh đại danh tử, mọi người miễn là nghe hắn mệnh lệnh thì tốt rồi, ngược lại đạn rồ đại nhân mạnh mẽ như vậy, mọi người liền vâng theo hắn mệnh lệnh không phải tốt sao? Nhưng là một ngày đạn rồ ngã xuống, máu lạnh căn cũng không có từ lấy đối với. Ân, yên tâm, còn có ta đâu. Xì Phổng thản nhiên nói. Đúng vậy a, chúng ta còn có Xì Phổng đại nhân đâu. Từng theo lấy đạn rổ khắp nơi gây xích mích, khắp nơi gây chuyện thị phi căn, hiện tại mới phát hiện có một ưu việt thủ trưởng là chuyện tốt đẹp dường nào. Chính các ngươi cẩn thận, bị lan đến chết khả năng liền đừng trách ta a. Xì Phổng thản nhiên nói một câu, liền trực tiếp hướng phía đạn rổ đi tới. Vừa rồi vậy còn giống như là như chó điên rẽ rùa đạn rổ, lúc này lại dường như như Lâm đại địch căng thẳng thân thể, thậm chí cái kia còn có hình người bộ phận còn có thể nhìn ra được vẻ run rẩy. Thần. Gió. Cái kia đã mập mạp không giống người đạn rổ gương mặt gắng gượng nặn ra hai chữ. Xem ra ngươi còn có một chút lý trí a. Xì Phổng nhẹ giọng nói. Cũng. Cực hạn đạn rổ khỏe miệng liên tiếp quất rút ra tựa như tại nhẫn chịu cái gì không gì sánh được kịch liệt xung động. Có thể. Cứu ta. Sao? Không thể liền. Giết ta. Một câu nói, bất quá 10 cái chữ, bình thường nói ra những chữ này bất quá mấy giây, lại đối với này lúc đạn rổ mà nói dường như lên trời một dạng gian nan. Thế nhưng coi như vậy, đạn rổ cuối cùng cũng là tràn ngập quả quyết. Có thể cứu ta sao? Không thể sẽ giết ta. Ta chính là chết, cũng không cần làm một cái cổ nổ hạ tai họa. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi trong chốc lát còn chưa chết. Xì Phổng thản nhiên nói, nói một tay liền hướng phía đạn rổ năm tới. Cẩn thận. Đạn rổ cuối cùng lưu lại một câu nói như vậy. Cả người đã bị cái kia điên cuồng che mất lý trí. Nguyên bản lý trí của hắn cũng đã mất đi, hay là bởi vì Xì Phổng xuất hiện, để trong thân thể hắn tế bào cảm nhận được khủng hoảng vô tận mới, chỉ có miễn cưỡng đè xuống, mà hiện tại Xì Phổng vươn tay, liền đại biểu hắn liền muốn ra tay, thân thể tế bào cảm ứng được, sẽ tiến hành bản năng tính phản kháng. Gà ba. Dã thú một dạng gào thét xuất hiện lần nữa, mà hiện tại đã không có hình người đạn rổ cơ sắp xỉ chạm tay căn tu liền hướng phía Xì Phổng hô tới. Phanh. Xì Phổng nhẹ nhàng né tránh, căn tu quật trên mặt đất. Coi như là tiến hành rồi chuyên môn củng cố sau mặt đất cũng bị cái này co lại đánh ra một đạo dấu vết thật sâu. Lực lượng chiếm được tăng cường sao? Nhìn qua còn có chút giống như là nhỏ thụ tinh A. Xì Phổng nhìn cái kia hình như là thụ tinh một dạng quật, không khỏi liên tưởng ở kiếp trước Ninh Thái Thần, Tiểu Thiến cùng thụ tinh bà. Quật canh căn tu, rối tung như ma, điên cuồng lại tựa như thú. Xén du mục độn vốn chính là lấy mục làm bản chất độn thuật, liền bạch dẹt sau khi chết đều sẽ hóa thành một viên bán thành phẩm đại thụ, lúc này đạn rổ giống như là đại thụ cùng nhân kết hợp. Nói ta dường như thật lâu không có đánh ngươi à, lần trước đánh ngươi xù nạ vẫn là tiểu lò ly đâu. Lần này, ta sẽ thấy đánh ngươi một trầu được rồi, ân, vẫn là danh tránh ngôn thuận đánh, đánh xong ngươi có nhớ phải cùng ta nói cảm ơn à. Xì Phổng nhẹ nhàng cười cười, cười để nạ cả mù dạ thư biết vậy nên không nói. Đạn rổ đại nhân đều thành bộ dáng này, ngài còn vừa nói vừa cười, còn muốn đánh hắn, đánh xong còn muốn thảo cảm ơn, tốt như vậy sao? Như vậy thật sự rất tốt sao? Siêu. Một đạo căn tu quét ngang quất tới, lực lớn thế trầm. Hầu như quất ra trận trận tiếng xé gió, trực tiếp hướng về phía Xì Phổng liền đánh tới. Xì Phổng nụ cười nhạt nhòa cười, dưới chân cũng là một trận. Tí tách. Tiếng sấm từ dưới chân hắn vang lên, kịch liệt lôi điện chuyển đạo ở trên mặt đất, cả người dường như mũi tên rời cung, chợt hướng phía đạn rổ tiến lên. Siêu. Siêu. Siêu. Liên tiếp không ngừng căn tu cảnh hướng phía Xì Phổng mạnh mẽ quất tới, múa múa sinh phong, hầu như tạt nước không vào, kim đâm không ra, còn lại tựa như đồng tượng thiết bích. E là cho dù là hỉ ủ gạ xoay chuyển trời đất so với đều kém không ít. Đạn rổ vốn chính là lão bài ảnh cấp, nếu như không tính là già yếu nhân tố hắn tuyệt đối là ảnh cấp tột cùng tồn tại, mà lúc này sẻn rủ tế bào đem già yếu hoàn toàn đút tới, thậm chí không tiếc tổn thất ngăn cản, đã có thể phát huy ra siêu ảnh cấp khác thực lực. Trở về trời mặc dù mạnh mẽ, thế nhưng hỉ ủ gạ cái nào có một siêu nhẫn? Căn bản không so được. Bất quá ở Xì Phổng trước mặt, không có phân biệt. Siêu. Một đạo nhân ảnh tiến lên. Ở bên ngoài nạ cả mù dạ thư đám người chỉ có thể nhìn được bóng người kia đi qua nói đạo tàn ảnh, căn bản nhìn không thấy Xì Phổng động tác. Chẳng qua nếu như đem Xì Phổng hành động chiếu phim thành động tác chậm nói, liền sẽ thấy đối mặt điên cuồng công tới được cảnh căn tu, hắn tin bước nhẹ nhàng, khuôn mặt lộ vẻ cười, bình tĩnh một đạo né tránh. Xì Phổng thực lực bây giờ đã đạt tới lục đạo cấp bậc, căn tu công kích đối với bản thân liền tàn nhẫn am hiểu thể thuật hắn mà nói quả thực cùng động tác chậm không khác nhau gì cả. Một đạo, nhìn qua đập vào mắt có thể đụng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác bất luận cái gì một đạo công kích đều không cách nào đụng tới hắn một cọng tóc gáy, ngược lại bị hắn không ngừng tiếp thân, thân thể còn như phi hồng giống nhau, gắng gượng vượt qua. Tới, qua đây bị đòn. Xì Phổng khép cười một tiếng, sau đó chợt một cái tát quăng tới, bột một tiếng quất vào cái kia đã sưng đỏ nhìn không ra hình người trên mặt. Đạn rổ run lên, một khối va chạm thịt vụn liền từ đạn rổ gò má bên trên bị Xì Phổng đánh bay ra ngoài, bất quá điên cuồng hắn tiếp tục điều động chính mình căn tu quất đánh rồi, căn bản không quan tâm có thể hay không đánh trên người mình. Tới, trở lại bị đánh a. Phanh. Xì Phổng đá mạnh một cước đi qua, trực tiếp đá vào đạn rổ trên cánh tay của, chính là cái kia bị di thực sẻn rủ tế bào cánh tay. Phanh. Cái kia dường như tự có ý thức thịt vụn liền mang bành trướng nửa người đều bị Xì Phổng một cước đá ra, đạn rồ cái kia bành trướng thể tích nhất thời thiếu mất một nửa. Bên cạnh ám bộ vội vàng dùng hỏa độn phun ra, đem cái kia thịt vụn toàn bộ tiêu hủy. Tới, chúng ta tiếp tục. Si Phong cười cười, tiếp lấy từng quyền đánh ra, mỗi một quyền đập tới đều mang đi đạn rồ cái kia đã phát nát vụn cục thịt. Phanh, phanh, phanh, phanh. Si Phong một bên né tránh đạn rồ công kích, một bên không chút lưu tình vây quanh đạn rồ một trận loạn đánh. Rất nhanh, đạn rồ thân thể dần dần gầy lên. Si Phong, ta không sai biệt lắm được rồi. Đạn rồ thật vất vả khôi phục lý trí, mới vừa nói ra câu nói đầu tiên, đã bị Si Phong một quyền đánh vào trên mép. Bớt nói nhảm, ta còn không có đánh đủ đây. Chương 161, đạn rồ phong thích. Si Phong một trận loạn đánh, rốt cuộc đem đạn rồ trên người cái kia bừa bộn cục thịt đều toàn bộ phá hủy, chỉ còn lại có nguyên bản người. Tuy là mặt mũi bầm dập, không phải nhìn kỹ có điểm không nhìn ra. Mặc dù không biết có nên hay không đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, bất quá vẫn là cảm ơn nhiều. Đạn rồ hiển nhiên hết sức mệt mỏi ra rời, thanh âm hữu khí vô lực, liền ngay cả thở. Không có việc gì, ta thuận tiện phát tiết một chút nha. Si Phong khoát khoát tay, rất là đại độ nói. Điều này làm cho đạn rổ khỏe miệng giật một cái, kém chút không để ý chính mình mệt mỏi thân thể một đấm đánh tới. Ta đặc biệt mã là để cho ngươi tới cứu ta, không phải để cho ngươi để phát tiết. Bất quá hắn bây giờ đích xác mệt mỏi ra rời, mệt mỏi cả người đều chán trường giống nhau, mà mãi mãi không nhượng bộ cường ngạnh, dường như cũng ít đi không ít. Cùng đệ nhất tế bào quá trình chiến đấu, kỳ thực chính là đạn rổ ý chí và đệ nhất di lưu ý chí va chạm quá trình. Chỉ là đạn rổ ý chí minh lộ vẻ yếu hơn đệ nhất ý chí. Dù cho bộ phận kia ý chí chỉ là đệ nhất vẫn còn tồn tại trong tế bào bộ phận, hắn cũng vô pháp cùng lấy sức một mình thành lập một quốc gia một thôn chế độ đệ nhất so sánh với. Bất quá đang cùng đệ nhất ý chí quá trình chiến đấu bên trong, không chỉ có tranh phong, còn có giao dung. Nếu như Sĩ Phổng cuối cùng không đến, đại khái đạn rổ muốn không phải thất bại biến thành một gốc cây mục, muốn không phải thất bại biến thành một người dáng dấp ở vào khoảng đạn rổ cùng đệ nhất trong lúc đó, thiên hướng đệ nhất, mà tư tưởng cũng ở vào khoảng đệ nhất cùng đạn rổ trong lúc đó, thiên hướng đệ nhất người trung gian. Ngược lại bất kể như thế nào, đàn rồ cái này cái âm ngoan nhân vật đều sẽ nhất định tiêu thất, bất quá may mà Sĩ Phổng tới kịp thời, ý chí của hắn vẫn là chính hắn. Chỉ là ở ý chí đó giao dung trong, tựa như đệ nhất liên tục không ngừng đối với đàn rồ kể lại chính mình hoặc ý chí, đưa hắn từ đầu đến chân cọ rửa một cái bên. Tuy là đàn rồ vô cùng ngoan cố, thế nhưng tâm lý cũng được mở ra một đạo kẽ hở nhỏ. Nói chung, lần này cảm ơn ngươi. Đàn rồ hít một hơi thật sâu nói. Không có việc gì, bất quá bên trong thân thể ngươi còn di lưu lấy không ít đệ nhất tế bào. Chắc là đi qua huyết dịch các loại, chờ, chạy vào đi, cần muốn ta giúp ngươi mở giải phẫu, tiêu diệt bọn họ sao? Sĩ Phong mãn bất tại ý nói. Hắn cũng không thèm để ý giúp một cái đã từng chiến hữu, tuy là hiện tại quan hệ của hai người không tính là quá tốt, thế nhưng hắn đã được đến đánh một trận đạn rổ thù lao, tâm tình sung sướng, không ngại nhiều xin nhì chia tay nắm cửa. Đạn rổ cũng là trầm mặc, bây giờ đệ nhất tế bào hoàn toàn chính là nguy hiểm đại danh tử, tùy thời đều có bùng nổ khả năng. Lúc này đây hắn vận khí không tệ, bạo tàu đang ở gốc căn cứ. Có thể nhanh chóng điều tới áp chế hắn lý dạ, Sĩ Phổng đã ở Cổ Nô Hạ, có thể rất nhanh thông báo đến Sĩ Phổng, cho nên mới có thể sạch sẽ gọn gàng giải quyết tế bào bạo tẩu. Thế nhưng nếu như tiếp theo hắn không ở gốc căn cứ đâu, nổ tung bên người sẽ hay không có người có thể thay hắn truyền tin, đồng thời đưa hắn ngăn chặn, không phải tùy ý phát cuồng. Hơn nữa coi như bên cạnh hắn có người, hắn mệnh lệnh một đội gốc thượng nhận thời thời khắc khắc đi theo bên người của hắn, nhưng có người truyền tin, Sĩ Phổng có thể hay không vẫn còn ở Cổ Nô Hạ. Vận khí như vậy, hắn thật sự là không dám hứa chắc sẽ có lần nữa. Có thể là vấn đề là, từ bỏ như vậy hắn thực sự không cam lòng a. Sĩ Phổng, ngươi là làm thế nào chiếm được đệ nhất đại nhân lực lượng? Có thể nói cho ta biết không? Đạn rồ không nhịn được nói. Ngươi làm không được, phía trước ta cũng đã nói một lần. Sĩ Phổng nhẹ rên một tiếng nói, tiếp lấy bỗng nhiên mặt mang trầm biếm. Làm sao, bây giờ hối hận đem ỏ rổ si mà đuổi ra Cổ Nổ Hạ. Nếu như không phải ngươi đem hắn đánh đuổi, sợ rằng hiện tại đệ nhất tế bào nghiên cứu đã tiến hành rồi hơn phân nửa a. Đạn rồ trầm mặc một cái, hối hận cái từ hối này chưa từng có xuất hiện tại trong tự điển của ta mặt, bất quá khả năng chậm một chút động thủ sẽ khá hơn một chút. Sĩ Phổng khẽ cười lắc đầu, ngươi cái này thật đúng là minh ngoan bất linh a. Cái này cái trên thế giới đối với nghiên cứu nhất người có thiên phú không thể nghi ngờ chính là Ozo Simaz, ngươi vấn đề này chỉ sợ vẫn là muốn đi dựa vào hắn, thế nào, có quyết định sao? Hồ cả thế giới có thể xưng là người nghiên cứu tổng cộng cũng liền hai người, một cái Ozo Simaz, một người là Dạ Cờ Sĩ Kabuto. Chỉ là hiện tại Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ còn nhỏ, học thức không đủ, huống chi ngày sau Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ cũng bất quá là lợi dụng họ Rồ Sĩ Ma còn sót lại tư liệu, trưởng khống họ Rồ Sĩ Ma tri thức, qua một cái họ Rồ Sĩ Ma sở tôn trọng nhân sinh. Nói cách khác, bức thư của hắn bất quá chỉ là họ Rồ Sĩ Ma thôi, chân chính tối cường người nghiên cứu chính là họ Rồ Sĩ Ma. Hiện tại đàn rồ có thể dựa vào cũng chỉ có họ Rồ Sĩ Ma. Đàn rồ trầm mặc khoảng khắc, sau đó trợn mở con mắt, Sĩ Phổng, làm phiền ngươi giúp ta đem đệ nhất tế bào tất cả đều xóa. Ồ, ngươi đã có quyết định a? Xì Phổng khẽ cười nói. Ân, cơ thể của ta coi như khỏe mạnh, còn có thể đến khi đối với đệ nhất đại nhân lực lượng nghiên cứu thấu triệt hơn thời điểm lại tiến hành cấy ghép, mà trong tay ta cũng không phải là không có đủ để cho họ rổ xì mà động tâm đồ đạc. Đàn rổ hai mắt mang theo lý trí nói. Đã như vậy ta liền động thủ, ngươi chịu đựng một điểm. Xì Phổng vươn một tay, khoác lên đàn rổ trên vai. Hắn hai tay, bổ sung một cái tầng ôn hòa Gemens, mặc dù không coi là chói mắt, thế nhưng cũng sắp nơi đây chiếu rọi dường như buổi trưa chi dương. Đệ nhất tế bào trên thực tế cũng chỉ là tế bào, tuy là cái kia tế bào bá đạo so với tế bào ung thư càng sâu, thế nhưng đó cũng chỉ là tế bào. Đem tế bào tiêu diệt, đệ nhất thì cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi. Dứt lời, một hồi tiếng sấm nhất thời vang lên. Cuốn mánh lôi điện nhất thời đem đạn rổ toàn thân bao trùm, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một cái điện nhân ở Xỉ Phổng bên người giống nhau. Lôi điện rất mạnh, mà lực lượng rất mạnh. Nhưng là ở Xỉ Phổng dưới sự khống chế, lại giống như đao giải phẫu giống nhau tinh chuẩn đem khuyết tán đến đạn rổ trong cơ thể đệ nhất tế bào cái này tiếp theo cái kia loại bỏ tiêu diệt. Đương nhiên, bất kể như thế nào, điện lưu đi qua thời điểm vẫn sẽ có một từng kia chết lặng cảm giác. Mà dòng điện kia chết lặng cảm giác không chỉ có thể siêu xuất thần trải qua khống chế, còn có thể. Cái đệ. Ngươi một cái giả không biết xấu hổ, xem ngươi đúng quần. Xỉ Phổng trực tiếp chê nhảy dựng lên, không nói hai lời liền trực tiếp ly khai, dường như nhưng rác rưởi giống nhau đem đạn rổ ném. Đạn rổ cái kia một tấm lánh khốc mặt mò, hôm nay rốt cuộc có người thứ nhất hắn chưa bao giờ có nhan sắc xấu hổ. Bởi vì đáy quần của hắn nơi nào, lại nhưng đã ướt đẫm, còn mơ hồ tản ra một loại mùi kỳ quái. Hắn dĩ nhiên tại điện lưu dưới. Phóng ra một lần. Chương 162, cả cạ si nhóm nhiệm vụ. Các ngươi kế tiếp nhiệm vụ là bảo vệ gần sản xuất đệ tứ hồ cả đại nhân thế tử, xèn rủ chỉ rụt đại nhân. Một cái ám bộ như vậy hướng về phía cả cạ si đám người nói. Lại là bảo vệ người cả cạ si lanh mi nhữ một cái, một tay nắm chặt, hầu như muốn lún vào trong thịt. Bất quá hắn vẫn trầm giọng nói, là, vâng, đúng. Ai, vì sao lại là bảo vệ người a? Ta đã chịu đủ rồi loại này nhân vật quan trọng canh gác nhiệm vụ. Mại tổ gai ngửa mặt lên trời thở dài nói. Nhân vật quan trọng canh gác, cần người vẫn đi theo tên kia người phải bảo vệ bên người. Tuy là không thể nói là một tấc cũng không rời, nhưng là tuyệt đối không cho phép ngươi đúc luyện có thể làm cái gì khác đồ đạc. Bởi vì ngươi chú ý lực phải toàn bộ đặt ở tên kia người cần bảo vệ bên người, đề phòng tất cả có thể tập kích. Là, vâng, đúng, nhân vật quan trọng canh gác sao xỉ xỉ sờ lên tằm, hắn nhìn thoáng qua cả cạ si, dường như liên nghĩ tới điều gì. Đoạn thời gian này, ba người bọn họ tạo thành tiểu đội coi như là nhân cường mã tráng, thượng nhẫn cả cạ si, thượng nhẫn xỉ xỉ, lúc nào cũng có thể tấn cấp đến thượng nhẫn mài tổ gai. Thực lực như vậy coi như là lẻn vào cái gì nham nhận thôn làm phá hư cũng đủ. Chỉ là nhiệm vụ nha. Phải chết thủ muốn bên người thân, không thể tu luyện, không thể tự do phát tiết nhân vật quan trọng canh gác, yêu cầu bí ẩn hành động, tốt nhất đừng nói xác nhân, liền âm thanh cũng không muốn ra một chút liên lạc gần nút gián điệp thông tin nhiệm vụ, bảo hộ vật tư chuyển vận áp giải nhiệm vụ các thứ các kiểu. Nhiệm vụ không phải yêu cầu bí mật hành sự, chính là muốn cầu trông coi nào đó một cái, kết quả chính là ba người đừng nói động võ, coi như là huấn luyện cũng không có tiến hành mấy lần. A3. Cuộc sống như thế ta đã chịu đủ rồi. Mại tổ gai ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nổi giận đùng đùng đi tới, ta đây phải đi tìm Xỉ Phổng đại nhân, xin hắn hỗ trợ đem ta từ nơi này không ngừng nghỉ ám bộ trong điều ra ngoài, hoặc là an bài cho ta một điểm có ý nghĩa công tác cũng tốt. Ta muốn chiến đấu, muốn huấn luyện. Lâu như vậy không có đúc luyện, ta cảm giác cả người đều dị xét. Xỉ Xỉ cười khổ hai tiếng, liên tục khuyên can, gai, đừng làm rộn, ngươi cho rằng Xỉ Phổng đại nhân là tùy tiện một người đều có thể thấy sao? Hơn nữa chúng ta còn có nhiệm vụ muốn chấp hành a. Không được, ta lại cũng không nên làm cái này phá nhiệm vụ. Mại tổ gai hung tợn nói. Nhiệm vụ yêu cầu hiện tại chấp hành. Cả cạ sĩ trầm giọng nói, đi thôi, chúng ta không có thời gian. Nói, kéo một cái mại tổ gai cánh tay, liền muốn đi về phía trước. Cả cạ sĩ, ngươi chẳng lẽ không tâm phiền sao? Mại tổ gai trừng lớn con mắt, hướng phía cả cạ sĩ chất vấn. Tâm phiền, thế nhưng ta cũng biết ám bộ công tác là nhất định, nếu như ngươi ta hiện tại không đi chấp hành, nói như vậy không chắc chắn có ám bộ tới tìm chúng ta sao? Cả cạ sĩ trầm giọng nói. Tìm chúng ta? Tìm chúng ta làm cái gì? Mại tổ gai rất kỳ quái nói. Thanh trừ hết không thể dùng phế vật. Thanh âm lạnh như băng, để mại tổ gai không khỏi dùng mình một cái. Chửi tới hai tiếng, tiếp tục đi tới. Ám bộ có thể không phải hắn mại tổ gai muốn vào liền vào, muốn đi thì đi địa phương A. Xì xì cười mịa hai tiếng, lão sư hắn là đệ tam, ra ra là ủ trí hạ cả gệ mì, cả cạ sĩ phụ thân là nành trắng, lão sư là đệ tứ. Phỏng chừng coi như thật ly khai, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, thế nhưng mại tổ gai. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không kém biết Xỉ Phổng tâm tư là cái gì. Cả cạ sĩ, hắn hiện tại cần không phải thực lực, mà là một viên tỉnh táo tâm. Vô tận nhiệm vụ, còn làm cho hắn không thể động thủ, chính là vì để hắn trầm xuống một mảnh tâm. Mặc dù không biết Xỉ Phổng đại nhân để cả cạ sĩ trầm xuống tâm là vì cái gì, thế nhưng hắn biết, cả cạ sĩ hoàn toàn bị người tính kế. Cả cạ sĩ nguyên bổn chính là lấy quý củ, nhiệm vụ là thiên tính nhân, tuy là bị Obito ảnh hưởng, trở nên có chút biến hóa, thế nhưng nhất thì bán hội còn không có thay đổi quá lớn. Đồng thời nhiệm vụ tầm quan trọng cũng là đè xuống cả Kakashi lửa giận nguyên nhân, từ ban đầu thật đơn giản tùy tiện nhiệm vụ, đến trung kỳ có thể ảnh hưởng nhỏ quy mô chiến cuộc nhiệm vụ, lại đến hiện tại trọng yếu đủ để ảnh hưởng toàn bộ Konoha nhiệm vụ. Tâm hệ Konoha, nhiệm vụ thất bại hậu quả nghiêm trọng, đều là để cả Kakashi đè nặng trong lòng phiền muộn tiếp tục nguyên nhân. Đồng thời, có Lãnh Tĩnh ôn hòa chính mình tại, có thể nhìn ở hai cái hơi có nóng nảy người, mà Mạt Tổ Gai hòa bạo, cũng sắp cả Kakashi phiền chán tản đi không ít. Xem ra chúng ta còn phải quá một trận như vậy nhiệm vụ lịch sử. Xì xì nhún nhún vai, cá nhân hắn ngược lại là hoàn toàn không sao cả. Ngược lại không cho phép đúc luyện thân thể nhiệm vụ, cũng có thể đúc luyện nội tâm. Có thể đây mới là xì phổng mục đích. Mặc kệ cả Kakashi đám người như thế nào căm tức phiền chán, xì phổng cuộc sống gia đình tạm ổn là sinh sống tốt. Tầng hầm ngầm nhiều hơn một cái nàng, nhất là hai cái nàng vẫn là biết, còn không hy vọng làm cho đối phương chứng kiến chính mình bộ kia xấu hổ dáng vẻ. Điều này làm cho hai người mẫn cảm trình độ thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Hào ngoạn đích trình độ, cũng là thành gấp bao nhiêu lần tăng lên. Xì phổng đối với lần này làm không biết mệt, cả thiên trầm mê với chủ nhóm. Trầm mê ở nữ nô. Hơn nữa mới vừa đánh một lớp đàn rổ, vậy cái nơi phèo vô cùng thoải mái. Bất quá hôm nay lại là có người tìm tới cửa. Xì phổng đại nhân. Hỉ dạ xì cầu kiến. Ngoài cửa, một tiếng không gì sánh được cấp bách thanh âm từ hỉ dạ xì trong miệng phát ra ngoài, hắn một đôi bạch đồng tràn đầy khẩn trương, rõ ràng thân là lý dạ, vẫn là chuẩn ảnh cấp bậc cao thủ, thế nhưng hắn vẫn đầu đầy mồ hôi. Vào đi. Nhẹ bỗng một câu nói, lại làm cho hỉ dạ xì hầu như chạy vọt vào. Hắn ba bước cũng vì hai bước, thật nhanh chạy tới xì phổng trước mặt, lúc này mới tạm hoãn chính mình nóng nảy bước chân, thở hổn hển. Làm sao vậy? Xì phổng thản nhiên nói. Hỉ dạ xì nhưng không có xì phổng đạm nhiên, hắn mới vừa nhìn thấy xì phổng liền không chút do dự quỳ xuống, đầu bịch một tiếng đập trên mặt đất, thanh âm mang theo không che giấu chút nào khẩn cầu. Đại nhân, ta nhi tử nệ gì, liền là hôm nay sẽ bị khắc bên trên hỉ ủ gà nhất tộc cá chậu chim lồng phong ấn. Cũng xin đại nhân làm viện thủ. Xì phổng nhẹ ồ một tiếng, ta biết rồi, vậy thì đi đi. Đúng rồi, ngươi không có đem ta nói rồi sẽ bảo hộ nệ gì lời nói cùng hỉ ủ gà các trưởng lão nói qua một bên sao? Hỉ dạ xì cũng là quỳ ở nơi đó, không nói gì, cũng không có ngẩng đầu. Xì phổng thấy vậy, không thể nín được cười. Chương 163, hỉ ủ gà xỉ nhục. Hỉ ủ gà bộ tộc, thích nhất trang bức ăn mặc kimono, thích nhất đem nhà của mình kiến tạo một bộ cổ vận cổ phong dáng vẻ, thích nhất khắp nơi nói cái gì quy củ, theo thói quen đi lên chính là thiên lão đại ta lão nhị dáng vẻ. Điểm này bất kể là hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ vẫn là hỉ ủ gạ nệ gì bọn người là một cái tư thế. Tỷ như hỉ ạ xỉ ở cổ nổ hạ tan vỡ thời điểm vẫn không quên kêu lên một câu hỉ ủ gạ mãi mãi cũng là cổ nổ hạ tối cường, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Nệ gì cũng không kém bộ dạng, lần đầu tiên cùng tác giả đám người gặp mặt thời điểm liền một câu nhìn ngươi là một tân nhân a, tuổi tác bao lớn. Trên cơ bản không phải dùng hết bộ quy củ a chính là dùng lớn tuổi tiểu đẻ người. Có thể nói, ngoại trừ một số ít sao, tỷ như xấu hổ hỉ nạ tạ không có này tấm khuyết điểm. Còn lại đều không khác mấy là một bộ mặt mũi, quy củ, trước sau, lịch sử. Có thể nói, lão cổ hủ một đồng lớn, mà đại gia tộc cái giá đã cao lại càng cao. Một số thời khắc, coi như là hỉ ạ xì cái này tộc trưởng cũng khắc chế không được. Trưởng lão đại nhân, chúng ta bộ dáng như vậy sẽ khiến xì phồng bất mãn. Hỉ ạ xì tận tình khuyên giải nói. Hắn dựa vào cái gì quản chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc vấn đề nội bộ. Đây là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc truyền thống. Coi như là bẩm báo đệ tứ hổ cả trước mặt. Cũng là chúng ta có lý có chứng cứ. Một cái gầy nhom lão đầu đổ ập xuống chính là một trận gian dạy. Hỉ ạ xì, ta cảm thấy ngươi là chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc nhất lý giải chúng ta hỉ ủ gạ vinh dự người ta mới, chỉ có ủng hộ ngươi áp đảo ngươi đệ đệ, hiện tại ngươi hỉ ủ gạ vinh quang đâu. Trưởng lão lôi kéo vẻ mặt kinh hoàng nệ gì, phẫn nộ quát. Nệ gì lúc này còn không có hậu thế mới ra sân thời điểm cao ngạo, ngược lại vẻ mặt mộng nhiên, hắn nhìn một chút vẫn một bộ uy nghiêm dáng vẻ thúc thúc hỉ ạ xì lúc này lại là khuôn mặt bất đắc dĩ. Phụ thân cũng để lại một câu nói liền đi, để còn tấm bé hắn không thể nào thích ứng. Bất quá hắn kinh hoàng ngược lại thật, bởi vì nhất về sau phụ thân hỉ dạ xì lưu lại thoại ngữ là chờ đấy, nhi tử, ta đây phải đi tìm xì phổng đại nhân cứu ngươi. Nghệ gì có thể tại hậu thế được gọi là thiên tài, chí ít thận trọng vẫn là khẳng định. Cứu ngươi, mặc dù không biết chính mình sẽ có nguy hiểm gì, thậm chí ngay cả thần thông quảng đại phụ thân và vẻ mặt uy nghiêm thúc thúc đều không thể cứu rỗi chính mình, thế nhưng chí ít cũng minh bạch hắn không nên theo trưởng lão đi. Hắn tuy là cực kỳ nỗ lực kéo về phía sau, thế nhưng hiển nhiên, như trẻ thơ vậy cố gắng của hắn cũng không có gì chứng dụng. Trưởng lão đại nhân, giữ gìn hỉ ủ gạ vinh quang tự nhiên là trách vô bảng thải sứ mệnh, có thể là chuyện này hoàn toàn chính xác can hệ trọng đại, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn a. Hỉ ạ si thở dài một hơi. Hắn tuy là cũng là đối với hỉ ủ gạ vinh quang cực độ tôn trọng nhân, thế nhưng thân tình cùng lý trí vẫn là cười ở tâm tình của mình. Nệ gì là hỉ dạ si nhi tử, hắn cùng hỉ dạ si quan hệ cũng không kém. Thả nệ gì một con ngựa cũng là hắn thật lòng cử động. Mà trọng yếu hơn chính là Xỉ Phổng vì nệ gì lên tiếng. Đó là Xỉ Phổng. Chính diện dùng một đôi quyền cước liền áp đảo toàn bộ Hỉ Ủ Gạn Nghị Dạ quân cộng thêm mình và Hỉ Dạ Xỉ hai người Xỉ Phổng. Từ đó trở đi, Hỉ Ạ Xỉ liền hiểu một cái đạo lý, nắm tay, vĩnh viễn so với truyền thống trọng yếu. Hắn hít sâu một hơi nói, trưởng lão các hạ, ta cũng không phải nói Hỉ Ủ Gạ truyền thống không trọng yếu, chỉ là vì phòng ngừa cho Hỉ Ủ Gạ bộ tộc trêu chọc một cái không thể trêu chọc người, chúng ta chí ít hẳn là nhiều suy tính một chút. Chí ít cho chúng ta cùng Xỉ Phổng đại nhân hai phe một cái cũng không tệ bậc thang không phải sao? Hắn là thật tâm nghĩ như vậy, lúc đầu Xỉ Phổng một người xông vào Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng đã làm cho Hỉ Ủ Gạ bộ tộc rất là mất thể diện. Hắn thậm chí biết không thiếu còn lại đại tộc, nhất là cùng Hỉ Ủ Gạ cạnh tranh rất lớn Uchiha nhất tộc tộc nhân đều rêu cợt nói, bị một người tay không liền đánh vào Hỉ Ủ Gạ bộ tộc cũng bất quá như vậy thôi. Tuy là những lời này nói cực kỳ vô lý, Cố Nộ Hạ liền không có một nhẫn tộc có thể chống đỡ được Xỉ Phổng, nhưng là đối với bình thường tộc người mà nói, cái này thật mất thể diện. Bất quá những lời này ngược lại để trưởng lão tức giận nhảy dựng lên, Hỉ Ạ Xỉ, ngươi còn là không phải một cái vinh dự Hỉ Ạ Xỉ tộc nhân, thua thiệt ngươi chính là tộc trưởng, đây quả thực là chúng ta Hỉ Ủ Gạ Xỉ nhục. Ồ, Hỉ Ủ Gạ Xỉ nhục a, cái này thật đúng là không dậy nổi danh từ a, rốt cuộc là cái gì xỉ nhục, ta thật tình muốn biết một chút. Một tiếng tràn đầy lạnh như băng ngạo nghễ, Hỉ Ạ Xỉ cùng trưởng lão hỏi rõ nhìn sang, Xỉ Phổng cùng Hỉ Dạ Xỉ thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện. Ngươi Hỉ Dạ Xỉ, ngươi lại đem hắn mang vào. Ngươi còn là không phải một cái vinh dự Hỉ Ủ Gạ tộc nhân. Trưởng lão tức giận giơ chân, chỉ vào Hỉ Dạ Xỉ mũi chính là gầm lên liên tục. Hỉ Dạ Xỉ không nói một lời, liền cùng ở Xỉ Phổng phía sau, bất quá Hỉ Ạ Xỉ cũng là thở phào một cái. Hắn không phải là vì ngăn chặn trưởng lão mới, chỉ có, ở chỗ này sao, coi như Xỉ Phổng tới, hắn cũng có thể đem mình trích đi ra ngoài. Lấy phần nhân tình này, coi như không thể để cho Xỉ Phổng không đánh Hỉ Ủ Gạ mặt, cũng ít nhiều sẽ thủ hạ lưu tình a. Đừng chỉ cái này chỉ kia, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Xỉ Phổng con mắt khơi một cái, nhẹ rên một tiếng, đi tới trước mặt trưởng lão, cùng người nói chuyện thời điểm đem con mắt đối quá khứ, đây là lễ nghi cơ bản à. Tới, đem mặt cho ta lột lại. Lạnh lùng hứ một cái, Xỉ Phổng trực tiếp đưa hai tay ra, đem cái kia trưởng lão mặt cho bản đang mặt đối với cùng với chính mình, sau đó khinh thường một phi. Quên đi này tấm nhân mô cầu dạng, hay là chớ hướng về phía ta, ta ác tâm. Cái kia trưởng lão sắc mặt nhất thời đỏ bừng. Lưỡng đạo mang theo tức giận khói trắng liền từ hắn trong lỗ mũi phun ra ngoài, dường như một đầu tóc giận châu được. Thế nhưng hắn căn bản không quản lộn xộn, bởi vì Xỉ Phổng trên người một đạo lãnh băng băng sát khí liền nhắm ngay hắn, dường như một con liệp báo vận sức chờ phát động, sát ý dục dịch. Mà Xỉ Phổng con mắt căn bản cũng không ở trên người hắn, ngược lại nhìn qua hai lần Nệ Dị nói, Nệ Dị đúng vậy, đi theo ta đi. Nói, hắn quay đầu bước đi. Nệ Dị khiếp xanh xanh ngắm nhìn cha của mình Hỉ Dạ Xỉ, đã thấy phụ thân một bộ vinh hạnh đầy đủ bộ dạng. Mừng rỡ như điên hướng cùng với chính mình một mạch nháy con mắt nói, "Nghệ gì, nghe Xỉ Phổng đại nhân nói, đi." Nghệ gì tỉnh tỉnh mê mê, hay là nghe phụ thân thoại ngữ, theo Xỉ Phổng lì khai. Mà đang ở Xỉ Phổng bước chân gần bước ra Hỉ Ủ Gạ cánh cửa lúc, hắn bỗng nhiên nói, "Một con láo cẩu, chế tạo trong miệng ngươi Hỉ Ủ Gạ Xỉ nhục ta tới rồi lại chỉ dám đối với lấy Hỉ Dạ Xỉ phát hỏa, nếu để cho Hỉ Ủ Gạ tệ nạn biết, sợ rằng Hỉ Ủ Gạ Xỉ nhục cũng không thiếu được ngươi một cái." Chương 164, mọi người cùng nhau nhảy dựng lên. Xỉ Phổng mang theo Nệ Dị liền đi, chỉ còn lại có Hỉ Ủ Gạ trưởng lão và Hỉ Ạ Xỉ, Hỉ Dạ Xỉ ở nơi nào mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn sao dám như thế? Sao dám như thế? Đống nhiên trưởng lão chợt nhảy dựng lên giống giận. Hắn đến rồi hiện tại mới, chỉ có, phản ứng qua, chính mình đến tột cùng bị như thế nào vũ nhục. Hắn Xỉ Phổng làm sao dám? Ta nhưng là Hỉ Ủ Gạ trưởng lão. Nhìn hiện tại mới bắt đầu nhảy lên trưởng lão, Hỉ Ạ Xỉ nội tâm khinh thường một tiếng hừ lạnh, ta Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng đâu, hắn không phải cũng giống vậy nên đánh đánh. Mà trưởng lão chính ở chỗ này gào thét lớn, Xỉ Phổng, tự mình làm bậy thì không thể sống được, ta không tin thế gian sẽ không có chân lý. Hỉ Ạ Xỉ, đi. Theo ta đi đệ tứ hổ cả trước mặt đi thỉnh cầu một cái công đạo. Cái này Cổ Nổ Hạ còn không phải Xỉ Phổng nói coi là. Trưởng lão đạp dơ chân nộ gào to liên tục, khiến người ta hoài nghi hắn có thể hay không đem phổi đều cho hô lên. Chớ quay rời xảo, tức giận như vậy lời nói lúc đó làm sao không làm Xỉ Phổng hô lên, hiện tại cũng biết ở chỗ này gọi. Hỉ Ạ Xỉ rốt cuộc nhịn không được một tiếng hừ lạnh. Nếu như không phải hắn lao già này ở chỗ này lại nhải, không muốn lôi kéo Nệ Dị đi trồng dưới cá chậu chim lồng phong ấn, chính mình lời hữu ích kém nói tẫn cũng không tiện khiến cho, Xỉ Phổng làm sao có thể qua đây đánh Hỉ Ủ Gạ bộ tộc mặt. Ngươi! Trưởng lao nhất thời kém chút tức giận một hơi thở còn qua đi, lúc nào Hỉ Ạ Xỉ cái này bị hắn đỡ lên chức tộc trưởng mặt hàng cũng dám đối với hắn ầm ĩ. Ngươi cái gì ngươi? Ta là Hỉ Ủ Gạ tộc trưởng. Hỉ Ạ Xỉ lạnh rên một tiếng, phất ống tay áo một cái, muốn đi hổ cả đại nhân trước mặt khóc lóc kể lể, liền chính mình đi. Ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc không có bị đánh chỉ biết tìm người khác khóc mặt hàng, đó nhất định chính là Hỉ Ủ Gạ Xỉ nhục. Nói, hắn phất ống tay háo một cái, hướng phía Hỉ Dạ Xỉ nói câu, đi thôi, Hỉ Dạ Xỉ. Sau đó chính mình quay đầu bước đi. Vừa đi, một vừa nghe ngậm miệng vông nôn trưởng lão, nội tâm không thoải mái lấy, xem ra tộc trưởng phong phạm chính là chỗ này sao đi ra, thảo nào xỉ phổng đại nhân trong ngày thường nhiều như vậy địch nhân, thế nhưng sùng bái hắn so với nhiều địch nhân hơn gấp 10 lần. Hắn lúc này còn cảm giác mình lại không có so với lúc này càng thêm đẹp trai bá đạo, không khỏi vô ý thức hướng phía Hỉ Nạ Tạ phương hướng đi tới. Hắn chuẩn bị cùng con gái của mình nói phép bước, ngược lại bây giờ Hỉ Nạ Tạ còn cái gì cũng không hiểu đâu. Hỉ Dạ Xỉ cười khẽ hai cái, sau đó còn là theo chân Hỉ Ạ Xỉ đi, chỉ để lại trưởng lão ngây người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nghệ gì, ngươi cùng cha ngươi đều học cái gì? Xỉ Phong vừa đi, một bên theo miệng hỏi. Hồi Xỉ Phong đại nhân, ta học qua nhu quyền trụ cốt thức, mở bạch nhãn, biết chun chút hù dị kẹn quăng ném thuật nghệ gì đếm trên đầu ngón tay, từng điểm nói. Xỉ Phong âm thầm gật đầu, nghệ gì không hổ là nghệ gì, có thể thực lực không bằng nhân vật chính tổ hai người, thế nhưng bản về thiên phú cũng là thứ thiệt, còn tuổi nhỏ, học gì đó cũng đã rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, Xỉ Phong đối với nghệ gì nói cái gì nhu quyền trụ cốt thức, hù dị kẹn quăng ném thuật ra các loại cực kỳ ôm hoài nghi. Dạng gì hoài nghi đâu, tựa như là con nít học tăng giảm thẳng dư, liền tự xưng học xong số học giống nhau. Xỉ Phổng suy nghĩ khoảng khắc, sau đó bỗng nhiên vỗ tay một cái nói, như vậy đi, ngươi đi theo ta. Là, vâng, đúng. Xỉ Phổng đại nhân. Nghệ gì ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ánh mắt của hắn tràn ngập sùng bái, bởi vì trong mắt hắn không gì không thể phụ thân Hỉ Dạ Xỉ đều vạn phần tôn sùng Xỉ Phổng, mà Xỉ Phổng anh hùng sự tích hầu như đều có thể trở thành hậu thế thần linh một dạng công tích lớn. Hơn nữa vừa rồi liền cha mình đều vô kế khả thi tình huống bên dưới, tìm Xỉ Phổng lại tùy tùy tiện tiện mang đi chính mình, hắn đối với Xỉ Phổng sùng bái càng là leo lên đỉnh điểm. Mấy lần truyền ngoặt, hai người tới một cái chỗ tòa nhà. Xỉ Phổng cũng không có quá chiếu cố Ninh loại này tốc độ, bộ hành vẫn là chính mình trong ngày thường tản bộ tốc độ, mà tốc độ như vậy, nghệ gì lại là rất khó thừa nhận, huống chi thể lực cũng nhận được hạn chế. Xỉ Phổng đương đương đương gõ cửa một cái, nghệ gì ở phía sau hắn thở hổn hển một trận, mới ngẩng đầu tới. Sau đó ngẩng đầu liền ngây ngẩn cả người. Đó là một chỗ nhìn qua rất giống đàn tràng tòa nhà, bất quá khắp nơi đều có một loại thủ công chế luyện to kém cỏi cảm giác, nhìn qua giống như là không có tiền mời người, cho nên mới mình làm một gian phòng ốc tựa như. Nơi này là nghệ gì đâu phiến diện, suy nghĩ thật lâu, thế nhưng trong ngày thường sinh hoạt tại Hỉ Ủ Ga Đại trong nhà, mấy lần đi ra ngoài cũng là cùng phụ thân Hỉ Dạ Xỉ đi bộ đang nháo thành phố các loại địa phương, để hắn đối với chỗ này hoàn toàn không có ấn tượng. Nhất định là cái gì nhân vật vĩ đại ở địa phương A, cho nên mới phải có loại này dáng vẻ kỳ quái. Nghệ gì tự cho là đúng gật đầu. Nếu như hắn có lời, như vậy thì sẽ biết, nơi này chính là cổ nổ hạ thôn có thể đếm được trên đầu ngón tay khu bình dân. Hiển nhiên, lúc này đến tìm người cũng không phải dường như vĩ đại tồn tại. Bất quá từ góc độ nào đó nói, hắn đích sắc cũng coi là vĩ đại. Ai vậy? Thu khoáng mà nồng đậm khẩu âm từ bên trong cửa truyền đến. Là ta, Xỉ Phổng. Xỉ Phổng thản nhiên nói. Xỉ Phổng đại nhân. Người ở bên trong có vẻ hết sức ngạc nhiên, tiếp lấy một hồi bừa bộn thanh âm truyền đến. Bịch một cái đại môn đã bị mở ra. Thật là nồng lông mi. Nghệ gì phản ứng đầu tiên liền là như thế. Xỉ Phổng đại nhân, đã lâu không gặp. Hoàn toàn một cái mải tổ gai. Được rồi, là mải tổ gai hóa trang hay là hắn cha để lại. Mải tổ gai đại mở cửa phòng, xoa hai tay, một bộ vinh hạnh đầy đủ bộ dạng nói. Xỉ Phổng đại nhân, đã lâu không gặp, thế nào, nhà của ta gai có khỏe không? Nếu như hắn không nghe lời, cũng xin ngài tận tình răn dạy hắn, đánh bên trên một trận cũng không có vấn đề gì. Nhìn qua tựa như một cái bình thường phụ thân giống nhau, hơi không phải tự tin thoại ngữ, hơi lộ ra lo lắng giọng nói. Không phải, ta lần này tới không phải là bởi vì gai. Xỉ Phổng khép cười một tiếng nói, giáp ta cố gắng yên tâm, tiểu tử kia sau này tất thành đại khí. Trên thực tế ngày sau mà tổ gai thực sự cực kỳ thành đại khí, thậm chí từ góc độ nào đó mà nói, so với hắn cả xỉ càng mạnh. Phải không, phải, Xỉ Phổng đại nhân quá khách khí. Mài tổ gai vui vẻ sờ soạn mình một chút cái hót, cười nứt ra rồi miệng, vậy ngài lần này tới là... Xỉ Phổng đem sau lưng nghệ gì kéo ra ngoài, khẽ cười nói, ta hy vọng ngươi có thể đưa hắn thu làm đệ tử, truyền thụ ngươi thể thuật, đương nhiên, hắn Hỉ Ủ Gà nhất tộc thể thuật cũng sẽ không đứt. Ta thu đồ đệ. Ta một cái hạ nhẫn A. Mài tổ dây kém chút sợ đến nhảy dựng lên. Một cái hạ nhẫn. Đồng dạng, nghệ gì cũng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nếu như tính luôn Hỉ Ủ Gà trưởng lao nói, hiện tại đồng thời ba người đều muốn nhảy cần lên. Chương 165, Hỉ Dạ Xỉ nhân tình, thiếu cũng lớn. Hỉ Ủ Gà bộ tộc mặc dù đang đỉnh cao thủ trên kém xa Ủ Trí Hạ cùng Sen Dù, bây giờ còn không bằng Cụ Trí Kỳ, thế nhưng cũng là ở cổ nổ hạ số một số hai đại tộc. Nghệ gì tuy là về mặt thân phận chỉ là phân gia, thế nhưng phụ thân Hỉ Dạ Xỉ cũng là Hỉ Ủ Gà cao thủ số một số hai, thúc thúc Hỉ Ạ Xỉ càng là quyền cao chức trọng, Hỉ Dạ Xỉ đã là chuẩn ảnh cấp bậc, Hỉ Ạ Xỉ đang bị Xỉ Phổng một cái tắt ngất trước kia cũng mò tới chuẩn ảnh cánh cửa, thực lực bây giờ cũng thành công tấn cấp. Mà Mai Tổ Giai đâu? Vạn năm hạ nhẫn. Có đôi khi tiến hành một cái nhiệm vụ đều muốn quỳ xuống đất cầu người, thậm chí bị thân sinh con trai mà tổ gai một lần xem không đi xuống. Chuẩn ảnh cùng hạ nhẫn, có thể nói một cái thiên, một cái địa. Không chút khách khí nói, nghề gì trong nhà một cái coi cửa đại gia cũng có thể so với mặt tổ di thực lực mạnh hơn một chút. Điều này làm cho hắn làm sao có thể tiếp thu đâu. Muốn ta bái nhập một cái hạ nhẫn muôn hạ. Xì phong đại nhân, ngươi đang nói đùa gì vậy sao? Nghệ gì nghẹn họng nhìn chân chối, hiện tại không phải quá một đứa bé, hắn có thể còn không phải biết cái gì gọi là làm ngoài miệng lưu tình à. Đẳng cấp không có nghĩa là thực lực, không phải muốn nói, cấp bậc của ta vẫn là tình anh thượng nhẫn đâu. Xì phong đây không thèm để ý, cười ha ha. Hoàn toàn chính xác, xì phong bây giờ còn là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp. Ân, vì sao không phải ảnh cấp? Thậm chí siêu ảnh. Lục đạo. Xin nhờ, trong thôn đẳng cấp này là địa vị danh tử, không phải muốn nói cùng cái gì quản lý A, bộ trưởng A không sai biệt lắm ý tứ, chỉ là hầu như tất cả mọi người đều có cùng thực lực của hắn thất phối địa vị, cho nên mới cũng bị coi thành là thực lực đại danh tử. Bởi vì trong thôn sẽ không có lục đạo cái địa vị này đẳng cấp. Mà xét đến cùng, ảnh trên thực tế cũng chỉ là năm nước lớn đối với thôn của chính mình thôn trưởng xưng hô, vì cùng còn lại tiểu quốc phân chia ra từ ngữ mà thôi. Chỉ là cùng thượng nhẫn, hạ nhẫn giống nhau. Bởi vì nước lớn người lãnh đạo thực lực sẽ không có thấp hơn ảnh cấp, cho nên ảnh cấp cũng dần dần biến thành thực lực đại danh tử, mà liền lịch sử mà nói, cái này ảnh xưng hô ngay từ đầu chỉ là đặc chế năm nước lớn người lãnh đạo. Hoka, Mizuk, Uchiha, Kage, Zaika. Senju Hashirama cũng là ảnh, Hoka, thế nhưng thực lực cũng là siêu ảnh. Si phổng chỉ là tinh anh thượng nhẫn, bởi vì ảnh xưng hô là hình dung một thôn dài, mà cô nổ hạ thôn vị đẳng cấp cao nhất, ngoại trừ ảnh, chỉ là tinh anh thượng nhẫn, Danzo. Đã về hưu xạ rủ Tobi, chính trực tráng niên xạ cù mò đều là đẳng cấp này. Thế nhưng thật đem bọn họ trở thành đẳng cấp này người là dương mút. Nói như vậy, hắn rất mạnh mẽ. Nghệ gì cũng là biết trong này môn môn đạo đạo, giọng điệu lập tức thong thả rất nhiều, chỉ là hơi chất vấn nhìn mãi Tobi. Thực lực có thể đạt được ảnh cấp. Tinh anh thượng nhẫn. Dầu gì cũng phải là thượng nhẫn A. Nghệ gì giọng điệu rất lớn, có thể là đối với cha hắn đều là chuẩn ảnh chính hắn, kỳ thực cũng không tính cực kỳ khoa trương. Không phải. Có thể tùy tiện một cái hạ nhẫn hắn cũng chưa chắc đánh thắng được. Nhưng mà xỉ phồng nuốt dưới bản như có điều suy nghĩ nói. Phù phù, nghệ gì kèm chút một hơi thở gấp cân xứng, than ngã xuống đất. Mại tổ giết cười khổ hai tiếng, hoàn toàn chính xác, bàn về chiến lực, hắn sợ rằng liền bình thường hạ nhẫn cũng không bằng, mà nếu như luận hoàn thành nhiệm vụ năng lực, hắn tài kia đã có thể cùng nhị dạ trường học các một phân cao thấp. Thuận tiện nhắc tới, hắn nhi tử mại tổ giết 2 năm nay hẳn là 13-14 đi, đã là trung nhẫn. Xỉ phồng tiếng cười cực kỳ là quỷ dị. Nghệ gì khỏe miệng giật một cái, thật sao, liền còn không có trưởng thành niên con trai thực lực cũng không bằng, như vậy mặt hàng liền là sư phụ của ta. Đùa gì thế? Xin thứ tội, Xì Phồng đại nhân, ta không thể tán thành người như vậy trở thành sư phụ của ta. Nghệ gì lạnh lùng nói, giọng điệu cực kỳ sông. Vậy ngươi công nhận nhân vật thực lực phải có rất mạnh. Xì Phồng mãn bất tại ý sờ lên cằm, cười nói. Nghệ gì trong mắt lóe lên một tia ước mơ, chí ít cũng phải có đánh bại thực lực của phụ thân ta, đương nhiên tốt nhất chính là. Hắn nói, thẳng tắp nhìn Xì Phồng. Con mắt tràn đầy chờ mong. Tốt nhất là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Đánh bại phụ thân ngươi sao? Xỉ phổng sờ lên cằm, rất nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này. Hắn có thể làm được a? Có thể không phải sao? Mại tổ giết sau này lấy một người liều mạng thất kiếm làng sương ngủ, ở trong đó cũng không ít chuẩn ảnh nhân vật a. Khi dạ xỉ tuy là thực lực không tệ, thế nhưng cũng chỉ có thể ngăn trở một người trong đó mà thôi. Hắn có thể làm được. Nghệ gì mục trừng khẩu nốc, hắn nhìn kỹ làm thần tượng hỉ dạ xỉ vậy mà lại bị một cái hạ nhận đánh bại. Xì Phong đại nhân, ngài điều này thật sự là mặt tổ di ai lệ nóng doanh trọng, một cú kích động từ thân thể hắn tán phát ra, đó là công nhận lực lượng. Liên hắn nhi tử mặt tổ gai đều không đồng ý hắn, nhưng là Xì Phong cũng là không thèm để ý chút nào tôn sùng hắn, nếu như không phải hắn đối với mình quá mức khinh thị, hắn tất nhiên sẽ tuyển trạch túi đầu liền bái. Phải biết rằng, đây chính là tương đương với quốc gia số một người lãnh đạo chuyên môn đi tới ngươi căn nhà nhỏ bé, nói với ngươi, đồng chí, ta xem trọng ngươi. Không sai biệt lắm tình huống A. Coi như hắn bởi vì cảm giác mình không xứng theo xỉ phổng mà không có bái phục, cũng có một loại sĩ vì người chi kỷ chết cảm giác. Nghệ gì, ta minh xác nói cho ngươi biết, cố nộ hạ mạnh nhất thể thuật mọi người liền ở bên trong căn phòng này, đệ nhị đã ở. Xỉ phổng khẽ cười một tiếng, thanh âm lại hết sức khẳng định. Cố nộ hạ mạnh nhất thể thuật mọi người, đệ nhất tự nhiên là xỉ phổng, như vậy. Lẽ nào cái này cổ quái nam nhân chính là đệ nhị? Nghệ gì trong mắt tràn ngập một cỗ hưng hực, hắn không chút do dự hướng phía mai tổ di bái xuống dưới nói, mời sư phụ thu ta làm đồ đệ. Truyền thụ cho ta thể thuật huyền ý. Cái này mà tổ dưới hai tay luôn cuống, xin giúp đỡ giống nhau nhìn phía Xỉ Phồng. Ngươi thu hắn à, ngược lại ngươi phương thức rèn luyện cũng không kém, nghề gì cũng có nhà nghỉ giả phụ trách dạy hắn hỉ ủ gà nhu quyền, ngươi yên tâm to gan giáo dục chính là, không cần lo lắng cái gì. Xỉ Phồng khẽ cười nói. Ta lúc này đây, nhưng là để hỉ dạ xì thiếu ta rất lớn nhân tình đâu. Hồ cả thế giới bàn về thể thuật, không có ai sẽ đi nói đệ nhất hồ cả sẻn rủ hạt hỉ ra mạ, cũng không có ai sẽ nói cái gì lục đạo mạ đã dạ, lục đạo Obito. thậm chí lục đạo tiên nhân. Mọi người công nhận là một con phóng túng dã thú gai hoàng. Mại tổ gai. Mà mại tổ gai là bồi dưỡng ra gai hoàng nam nhân. Nhân tình này, thiếu cũng lớn. Chương 166, Thảo Chi Quốc đi một chuyến. Cô nộ hạ ngoại giao nhưng thật ra là cực kỳ lúng túng, ngoại trừ từ nạ gạ tổ lãnh đạo đáng tin tiểu đệ vũ quốc ở ngoài, còn lại nhận thôn cùng cổ nộ hạ quan hệ đều không coi là quá tốt. Ngẫm lại à, cho dù có còn lại bốn nước lớn uy hiếp bức bách, thế nhưng có thể để còn lại tất cả tiểu nhận thôn đều cùng nhau hăng hái hợp thành liên quân tiến công cổ nộ hạ, quan hệ này có thể tốt hơn chỗ nào? Cái này kỳ thực cũng cùng xì phổng chấp trưởng ám bộ có quan hệ, nguyên tắc bên trong ám bộ là hổ cả lệ thuộc trực tiếp, bộ trưởng cũng là nghe theo hổ cả, mà thôi đệ tam, đệ tứ hai người này thủ đoạn cùng ôn hòa, tự nhiên minh hữu không ít. Bất quá xì phổng là cái loại này ôn nhu người sao? Dưới tay hắn còn có đạn rồ này hung tợn lão cẩu đâu, có cơ hội không phải tùy thời cắn một ngụm quyền lợi quả thực có lỗi với hắn thân phận. Kết quả chính là ngoại trừ vũ quốc ở ngoài, cô nộ hạ tại ngoại cộng thêm áp lực có điểm. Cho nên khi bốn nước lớn liên minh tán đi thời điểm, đệ tứ hổ cả cũng nắm chặt cơ hội đối với còn lại tiểu quốc tiến hành mượn hơi, ngoại giao sứ đoàn không ngừng phái đi ra ngoài, tự nhiên cũng sẽ có rất nhiều thực lực bất phàm thượng nhận dẫn đội. Cho nên ngươi liền tới đi sứ Thảo Chi Quốc. Xì phong nhẹ rên một tiếng nói. Khái khái. Cờ tí nạ ho nhẹ một tiếng, nghĩa tránh ngôn từ nói, xin gọi ta cổ nổ hạ thôn đặc khiển đại sứ, cờ tí nạ tiểu thư. Xì phong trở về lấy hai chữ, ha ha. Cờ tí nạ lại lơ đệnh, ngược lại không có hảo ý nở nụ cười, lão sư. Không phải muốn nói bản đại sứ mới là cổ nổ hạ trong sứ đoàn địa vị tối cao người đâu, tới, cho bản đại sứ kêu một tiếng cỡ tì nạ đại nhân tới. Si phổng chỉ là tùy tiện mượn một thân phận đi Thảo Chi Quốc một chuyến, chuẩn bị tìm một quật quy không phải, ta là nói xem nhìn một cái phong cảnh, dù sao cũng không thể cuối cùng cổ nổ hạ chạy lấy. Bất quá hắn không tính can sự, cũng sẽ không làm cái gì cổ nổ hạ sứ đoàn đại sứ, một cái phó sứ thân phận đủ để, mà đại sứ chính là xác xác thật thật cỡ tì nạ. Thay lời khác, cỡ tì nạ lại còn là si phổng thủ trưởng. Xì phồng khoe miệng giật một cái, không nói gì, bất quá động tác cũng là 3-3-3. A, lão sư ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. 3-3-3. Lão sư, cầu ngươi tha ta lúc này đây a. Có người nói từ lúc đầu cờ tì nạ một lần kêu gào bắt đầu, nàng nửa đêm đều chỉ có thể nằm ngủ, không phải nằm đều ngủ không yên, bởi vì cái mông đau. Nhiều năm đánh ạ, đi bị chính mình nuôi tiểu gia tức mổ vào mắt thu thập một trận phách lối tiểu nha đầu. Xì phồng thẳng thắn chính mình hướng phía Thảo Chi Quốc chạy tới, ngược lại ai cũng ngăn không được hắn. Thảo Nhẫn Thôn là hỏa quốc gần tới một cái nhỏ hơn Nhẫn Thôn, là xuyên quốc cùng vũ quốc, phong quốc cùng hỏa quốc giữa giảm sóc quốc gia, dường như cùng ngăn cách ngoại giới, bị rộng lớn đại tự nhiên vây quanh tiểu quốc, thích hợp nhất ở chỗ này thành lập trụ sở bí mật. Bọn họ tự nhiên điều kiện không tốt lắm, không có làng thác nước cái kia gặp may mắn điều kiện địa lý, cái này để bọn họ vô cùng có một loại gian nan khổ cực ý thức. Cái này không, xì phồng đi ở bên cạnh. Đều có thể nhìn đến khắp nơi đều là bọn họ kiến thiết tảng lớn phòng tuyến, mà phòng tuyến đối tượng rất rõ ràng chính là thực lực có 102 chư hầu cổ nổ hạ. Thuận tiện nhắc tới, loại này phòng tuyến mang theo nồng đậm cổ nổ hạ thôn phong cách, hiển nhiên là vô sỉ sao chép. Thảo Nhất Thôn, không có tiến bộ, chỉ biết sao chép người khác nị dạ thôn. Xì phồng thản nhiên nói một câu. Cổ nổ hạ phòng tuyến cũng tốt, nhằm nhận thôn phòng tuyến cũng tốt, đều là nhắm vào mình nhận thôn đặc điểm tiến hành cải tiến, để cầu thích hợp nhất chính mình nhận thôn phát triển. Tỷ như cổ nổ hạ phòng tuyến thông thường có chứa tiến công tính cùng buông tha tính, tiến công tính là sức phòng ngự của hắn cũng không phải đặc biệt xuất sắc, thế nhưng sở hữu phản công thời điểm cần đồng thời đại lượng xuất binh thông đạo. Mà buông tha tính thì là chỉ bởi vì cổ nổ hạ thường thường khắp chung quanh nước lớn chiến đấu, bổ thôn nhị dạ số lượng tuy là có 102 còn lại nhân thôn, nhưng là bởi vì chiến lược phân tán, không thể rất tốt chống lại. Nhưng là cổ nổ hạ nhân tài đệ nhất thế giới, cao thủ số lượng rất nhiều, miễn là tranh thủ một chút thời gian. Cổ nổ hạ cũng rất dễ dàng lợi dụng cao thủ đàn từ một cái hướng khác mở ra đột phá khẩu. Cảnh này khiến cổ nổ hạ nhị dạ dần dần bắt đầu thực hành lấy không gian đổi thời gian chiến thuật, cộng thêm vật tư sự dư thừa, cũng để phòng tuyến của mình đối ngoại bất đối nội, hữu dung dịch kiến tạo, số lượng khổng lồ, phía sau lực phòng ngự không mạnh các loại đặc điểm. Nhưng là Thảo Nhất Thôn, một cái không gian kém xa cổ nổ hạ Nhất Thôn, một cái thực lực kinh tế càng không bằng cổ nổ hạ Nhất Thôn, chỉ là mù quáng sao chép mạnh nhất Nhận Thôn cổ nổ hạ tới kiến tạo phòng tuyến, hoàn toàn không có phong cách của mình. Ngu xuẩn Nhẫn Thôn a. Xì phồng nhún nhún vai. Bất quá Thảo Nhẫn Thôn cũng không phải hoàn toàn không có phong cách của mình, tỉ như cổ nổ hạ vật tư sự dư thừa, thổ độn nhị dạ cũng không ít, cho nên có thể để cổ nổ hạ rất nhanh kiến tạo, thế nhưng Thảo Nhẫn Thôn không thể, bọn họ phải làm gì đây? Lấy mạng người tới viết. Nhanh lên một chút, đều cho ta nhanh lên một chút. Một cái đốc quân nhị dạ giống giận liên tục, cơ roi ra hướng phía đám người phía dưới một cái quất đánh tới. 3. Lăng không một tiếng quất âm thanh, xen lẫn một tiếng đau đớn. Nhưng là lại không có gây nên cái gì sóng lớn. Hiển nhiên, cái này đã trở thành Thảo Nhẫn Thôn hàng ngày. Bị quất ra đánh ngã nhân, đau kêu một tiếng, khẽ cắn môi, lại lần nữa trên lưng tảng đá tiếp tục leo lên, người chung quanh đều làm như không thấy, hoặc có lẽ là kiến tập quán. Cổ nổ hạ vật lực không phải thảo nhận thôn có thể so sánh được, thế nhưng cổ nổ hạ nỉ dạ sẽ không cướp đoạt dân phu tới vì mình chế tạo phòng tuyến, thảo nhận thôn lại không để bụng cái này. Hoặc có lẽ là, nếu như không có hoa này tiêu không lớn cu ly nhóm, hắn thảo nhận thôn cũng không có biện pháp kiến tạo giống như cổ nổ hạ giống nhau nhiều tiền lắm của phòng tuyến. Si phồng không phải chúa cứu thế, hắn liền thờ ơ lạnh nhạt thảo nhận thôn hành vi, cũng không có có động tác gì. Chỉ là bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi để tầm mắt của hắn nhất thời hướng phía bên kia nhìn lại. A, một cái không lớn tiểu cô nương tựa như phát như bị điên chạy trốn, tóc rối tung, mặt mang kinh hoàng, mà phía sau của nàng còn có hai cái thân mang thảo nhận thôn hộ ngạch nỉ dạ đuổi theo. Đứng lại cho ta. Nhìn qua giống như là một cái trốn chạy tù phạm bị người đuổi kịp giống nhau, chỉ là xì phổng nhưng không có muốn phía trước nhìn nhiều như vậy cu lim mà vội vã sẽ qua, ngược lại dừng bước. Chính là cái này. Xì phổng nhìn cô gái kia mái tóc màu đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười. Chương 167, chết trong tay ta là vinh hạnh của hắn. Đứng lại cho ta. Hai cái nỉ dạ giống giận liên tục, rất rõ ràng bọn họ đều là hạ nhẫn, cao đoan nỉ dạ cũng sẽ không tiến hành quào một cái bắt lấy không phải nỉ dạ bé gái nhiệm vụ, chỉ có hạ nhẫn biết làm. Đương nhiên, sau lưng của bọn họ còn có một danh thượng nhẫn đạo sư ở. Cái kia thảo nhẫn thôn thượng nhẫn hai tay vây quanh, vẻ mặt lãnh nạo vẻ, cứ như vậy tùy ý nhìn liều mạng trốn chạy tiểu cô nương. Lâu như vậy còn không có đem Hương Lân mang về, xem ra đoạn thời gian gần nhất trong gió bọn họ là có chút quá với bưng lòng. Thượng nhẫn khinh thường hừ một cái nói. Cùng cô nổ hạ bất đồng, thảo nhẫn thôn căn bản không tiếc rẻ sức dân, bọn họ vốn chính là nhược quốc, càng có một loại không phải hy sinh một bộ phận, làm sao đuổi theo Hàn Quốc. A, Hương Lân tuy là cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc nhân, thế nhưng nàng một cái liền hạ nhẫn cũng không tính là tiểu hài tử làm sao có thể chạy quá nỉ ra đâu. Liều mạng chạy, tuy là miễn cưỡng không có bị đuổi theo, thế nhưng hắn căn bản không có năng lực lại chiếu cố trước mắt đường, một cái vội vội vàng vàng, nhất thời tệ ngã xuống đất. Xong. Nàng tâm lý chính là trầm xuống. Nàng liều mạng mới có như thế một lần cơ hội chạy trốn, nhưng là hiện tại căn bản cũng không có chạy bao xa liền bị bắt. Bị bắt kết quả, chính là bị mang về, muốn nàng giống như mẫu thân nàng giống nhau trị liệu thảo nhận thôn nì giả nhóm, mẫu thân nàng chết, hiện tại đến phiên nàng. Có thể nàng thực sự không muốn bị loại người như vậy cắn, bị bọn họ tùy ý khi dễ. Mẫu thân nàng, chính là bị bọn họ thảo nhận thôn gắng gượng cắn chết. Chết thời điểm, trên người rót đầy dấu răng. Ô ô suy nghĩ một chút chính mình gần gặp phải vận mệnh bi thảm, hắn không khỏi lệ chảy lên não, khóc lên. Rốt cuộc bắt được ngươi. Hai cái hạ nhẫn hồn hển mang hồn hển đã chạy tới, tuy là bọn họ tố chất so với không phải nỉ dạ Hương Lân mạnh mẽ không ít, thế nhưng Hương Lân dù sao cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, thân thể tố chất không kém, liều mạng phía dưới, tiềm lực càng là bạo phát, để bọn họ mệt không ra bộ dáng. Ồ, các ngươi thảo nhẫn thôn phong tục thật đúng là cổ quái a, chuyên môn đem tiểu nữ hải tử làm khóc liền là các ngươi thói quen sao? Đương nhiên, một tiếng thanh âm thanh thúy từ phía trên đầu bọn họ truyền ra, hai cái hạ nhẫn nhất thời ngẩng đầu. Cũng là xì phồng một thân bình thường bộ dáng đồ thể thao, khẽ cười ngồi ở trạc cây bên trên. Ngươi đặc biệt mã là ai? Chúng ta thảo nhẫn thôn sự tình không cần ngươi quan tâm. Một cái hạ nhẫn nhất thời mắng to. Chiến loạn thời đại sát thực có không ít người cường hãn không thể trêu chọc, nhưng là thế nào xem một cái bình thường thiếu niên, một thân tầm thường quần áo thể thao, mặc cũng là tầm thường giày, căn bản không giống như là một cái cường giả. Thân là cường giả, ngươi tổng có điểm bức cách à, tỉ như hỉ ủ gạ đám người kia, kẻ nẩn kimono kimono kimono. Căn bản không quản đối với bình thường nhĩ dạ mà nói, kimono căn bản không thích hợp vận động. Nhìn nữa ngũ ảnh nhóm, mỗi người một cái đấu lạp cũng không phải dùng để che gió che mưa. Nhưng mà bây giờ xì phồng, một thân quần áo thể thao, thậm chí không phải thường thường mặc hưu nhàn trang, mà là một bộ nhà bên thiếu niên dáng vẻ, căn bản không có một tia nhĩ dạ trang phục. Loại này quần áo thể thao từ xì phồng xuyên qua một lần sau đó, đang ở cổ nổ hạ các loại, chờ, quốc gia bắt đầu lưu hành, rất là phổ biến. Cái này có gì đáng sợ? Nơi này chính là chúng ta thảo nhẫn thôn địa bàn. Ân, ta nha. Là người nào không muốn nói cho ngươi biết? Si phổng tế tế suy nghĩ một chút, cho ra một cái làm cho người ta không nói được lời nào đáp án. Bệnh tâm thần. Cái kia thảo nhẫn hừ một tiếng, sau đó nhìn lướt qua si phổng bỗng nhiên hướng về phía đồng bạn của nàng nói, trong gió, ta xem thân thể hắn xem ra còn có thể, thẳng thắn đưa cái này đưa đến cu ly trong doanh trại quên đi. Ta xem có thể. Cái kia hạ nhẫn gật đầu. Nói, bọn họ một người thì đi bắt Hương Lân. Sau đó một người khác liền hướng phía xỉ phổng đi tới. Hương Lân bất quá là một tiểu nha đầu, mà xỉ phổng cũng là một bộ bình thường dáng dấp, một cái hạ nhẫn đủ để. Ngươi thật là làm cho chúng ta tốn hao không ít khí lực đâu, xem chúng ta chờ chút tử làm sao thu thập ngươi. Gió kia gian hướng phía Hương Lân lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tới đây cho ta a. Nói, hắn một tay liền hướng phía Hương Lân nắm tới. Không phải. Hương Lân mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, gắt gao đóng chặt hai mắt, nàng chết cũng không muốn trở lại cái kia trong địa ngục đi. Ba. Một tiếng vang lên âm thanh truyền ra, trong dự đoán cảm giác lại không có cảm giác đến. Hương Lân không khỏi hơi kinh khủng mở ra một con mắt, đã thấy đến trong gió đích thực đầu đều đã chuyển thành một bên khác. Gì? người khác tại sao không thấy? Cái kia nguyên bản hướng phía Xỉ Phổng đi tới Nị Dạ bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Cái kia an an lặng lặng ngồi trên tảng cây Xỉ Phổng thân ảnh đã tiêu tán, mà hiện tại hắn ở vị trí là Hương Lân trước người. Đây là chuyện gì? Hương Lân ánh mắt có điểm dại ra, cũng có chút không phản ứng kịp. Bất quá rốt cuộc là sau này ưng tiểu đội thành viên, Hương Lân ánh mắt chợt co rụt lại, nàng nhìn thấy gió kia gian cổ đã chật thành một vòng, lộ vẻ nhưng đã bị thiếu niên ở trước mắt một cái tát triệt để bỏ mình. Thân thể của hắn lập tức liền buông lỏng không ít, bất quá rất nhanh lại lần nữa căng thẳng. Bởi vì hai cái hạ nhẫn lao sư, Thảo Nhẫn thôn thượng nhận thấy tình huống như vậy, đã đi tới. Người là ai? Ở chúng ta Thảo Chi Quốc là muốn làm cái gì? Thượng Nhẫn đạo sư ánh mắt tàn nhẫn, một cỗ lãnh băng băng sát khí tản ra. Hương Lân không phải qua một cái nho nhỏ nữ hải, cái nào dẹn tạ rổ quá chân chính đã trải qua thi sơn huyết hải thượng nhẫn sát khí. Lập tức liền lạnh cả người, hầu như không thể động đậy. Mà Xỉ Phổng lại là khinh thị cười cười, nhẹ nhàng mượn tiền bước chân, che ở Hương Lân trước người, đem cái kia ngất trời sát khí toàn bộ ngăn trở, thản nhiên nói, ta là ai ngươi không cần biết, bất quá, tới muốn làm gì? Quên đi, ngươi cũng không cần biết. Lúc nào Xỉ Phổng muốn làm gì, cũng muốn hướng một cái nho nhỏ thượng nhẫn báo cáo. Ngươi thực sự là thật can đảm. Cái kia thượng nhẫn lửa giận trùng thiên, hắn cũng không giống như hai cái hạ nhẫn, thấy được Xỉ Phổng tốc độ, cái kia cũng bất quá là thượng nhẫn tốc độ, hắn tự tin có thể ứng đối. Hắn làm sao biết Xỉ Phổng có hay không ra khỏi toàn lực đâu? Dám giết chết chúng ta Thảo Chi Quốc Nị Dạ, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Hắn lớn tiếng quát to. Hậu quả sao? Xỉ Phổng mãn bất tại hồ sờ sơ đầu, hắn đã chết nhất định sẽ cảm kích ta đi, dù sao có thể chết trong tay ta, quả thực liền là vinh hạnh của hắn. Rất kiêu ngạo. Cái kia thượng nhẫn khinh thường phát sinh cười lạnh một tiếng. Chương 168, trước mặt ngươi nhưng là ta bản thân a. Xỉ Phổng lớn lối sao? Cũng không có. Cùng ngã vào Xỉ Phổng thủ hạ chính là người Chia Rô, hai đại lôi ảnh, đệ tam giải cả, kim giác ngân giác đám người so với, hai cái tên cũng sẽ không bị Xỉ Phổng nhớ hạ nhẫn lại làm cho Xỉ Phổng thân thủ tới giết, nhất định chính là vinh hạnh của bọn hắn. Thậm chí có thể nói, là bọn họ mấy đời đổi lấy quang vinh. Đương nhiên, bọn họ đoán chừng là sẽ không như thế muốn, nhưng là Xỉ Phổng đi quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào sao? Căn bản sẽ không. Rất cắn rỡ. Cái kia thượng nhẫn lạnh rên một tiếng, trong mắt hắn, đó chính là Xỉ Phổng lừa lối. Giết ngươi, vẫn là của ngươi vinh hạnh. Tiểu tử, ngươi là ở coi khinh chúng ta Thảo Nhẫn thôn sao? Cái kia thượng nhẫn lạnh rên một tiếng, nhất thời thì có nhị ra nghe được thanh âm của hắn, hướng phía bên này nhìn sang. Nơi đây đã cực kỳ tới gần Thảo Nhẫn thôn, hầu như chính là xây dựng ở Thảo Nhẫn thôn cửa phòng tuyến, cho nên Hương Lân mới có thể trốn chạy đến chỉ đi ngang qua nơi đây, nàng một đứa bé cũng không phải có thể chạy được bao xa. Cho nên chu vi đều là Thảo Nhẫn thôn nhị ra, con số cũng không ít, lúc này ô ép một chút nhìn sang, xác thực nhường một chút vẫn còn lo lắng hai hùng Hương Lân cả kinh, sợ đến rút đầu về. Thật là thanh âm lớn như vậy, ngươi làm sợ nhân gia tiểu cô nương ngươi biết không? Xỉ Phổng mãn bất tại hồ móc móc lỗ thai, nhất thời để thượng nhẫn có một loại im lặng cảm giác. Ta muốn sợ người là ngươi. Thượng nhẫn khỏe miệng giật một cái, những lời này vẫn là không có nói ra. Mà Hương Lân trốn ở Xỉ Phổng phía sau, cũng là an tâm không ít. Có lẽ là bởi vì ít có đối nàng ôn nhu người nói chuyện, nàng dĩ nhiên trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục chạy trốn, ngược lại trừng đại con mắt, nhìn Xỉ Phổng sau lưng hơi có mê ly vẻ. Nàng quá cực khổ, cũng quá đáng thương. Dù mạ kỳ nhất tộc thân phận cũng không có cho nàng mang đến cái gì quá mức thiên phú, ngược lại để cho nàng như ôm ấp kim chuyên tiểu hài tử hành tẩu ở náo chiến chợ, làm mẫu thân nàng, một cái đồng dạng ôm ấp kim chuyên mỗi mất đi hiệu lực sau đó, chung quanh hổ làng tất cả đều theo dõi trong ngực của nàng. Bây giờ cảm giác an toàn, quá khó được, cũng quá quý trọng. Xem ra ngươi là tới tìm ta Thảo Nhẫn thôn khiêu khích. Cái kia thượng nhẫn hít sâu một hơi, đem tâm tình bình phục lại, sau đó lạnh lùng nhìn lướt qua Xỉ Phổng, cả người như liệp báo giống nhau vận sức chờ phát động. Vốn chỉ muốn nếu như ngươi có thể cho ta nhất định bồi thường, ta hoàn nguyện ý tha thứ ngươi giết chết đệ tử ta lỗi, thế nhưng hiện tại chính là ngươi quỷ cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tuy là hắn mất đi một người học trò, thế nhưng Xỉ Phổng ở một chớp mắt kia biểu hiện ra ngoài thực lực cũng đầy đủ có thượng nhẫn tầng thứ, cùng hắn đồng cấp, như không tất yếu hắn cũng không muốn cùng Xỉ Phổng cuộc chiến sinh tử, dù sao nếu như địch nhân liều mạng, coi như mình bên người không ít thảo nhẫn người của thôn cũng là sẽ bị thương. Nếu như Xỉ Phổng nguyện ý bồi thường, trả giá trị đủ cao bồi thường, hắn thực sự sẽ buông tha làm đệ tử xuất đầu. Đem một người học trò bán một cái giá tốt loại chuyện như vậy hắn cũng không thể không làm qua. Chỉ là hiện tại Xỉ Phổng tư thế hoàn toàn chọc giận hắn, ngay trước nhiều người như vậy, đối mặt khiêu khích như vậy hắn còn mắt điếc tai ngơ, vậy hắn làm sao còn ở Thảo Nhẫn thôn hỗn? Chết đi. Phanh. Cước bộ một bước, nộ quát một tiếng, thượng nhận giống như một con mũi tên rời cùng một dạng vào tới, sắc khí lăng nhiên, mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh, hiển nhiên là không kém lôi độn thể thuật. Ừm. Cái này nhận thuật có điểm giống ta lôi độn. Còn có chút giống như cả Xỉ Giật Kỳ Dị cùng Giật Cạ Lôi Độn thể thuật. A Xỉ Phổng chớp chớp con mắt, rất là kỳ quái. Mà người chung quanh dĩ nhiên phát sinh một tiếng tán thán, tốt cuồng bạo lôi đỉnh, đây chính là lôi độn sao? mơ hồ có đệ nhất thế giới độn thuật lôi độn. Không hổ là ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn, một chiêu này rẽ mèn đâm đã có thể cùng đệ tam giới ca địa ngục đâm cùng so sánh, quá mức đến đã có lôi thần xỉ phồng một tia thần vận. Cái nào người ngoại lai hắn phải gặp, còn là hy vọng ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn không nên đem sau lưng cái nào hữu dù mạ kỳ nhất tộc cùng nhau quán xuyên mới tốt ta, nếu không thủ lĩnh nơi đó không tiện bàn giao. Có người nói ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn một chiêu này rẽ mèn đâm là căn cứ lôi thần xỉ phồng năm đó một người giết xuyên nhâm nhẫn sa nhẫn vũ nhẫn tam quốc liền quân một đạo thần chi cân nhắc quyết định nghiên cứu ra được cường hãn nhân thuật, bị chúng ta thảo nhận thôn thủ lĩnh đánh giá vị cấp cường hãn nhân thuật đâu. Tí tách, tiếng sấm theo cái kia ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn bước chân bộ phát ra như một đạo ngân quang thẳng hướng phía xỉ phồng đột đâm tới, dẫn tới hương lân một tiếng thét kinh hãi. Cái kia lôi minh ngân sắc thật đang long lánh, cùng bạo lôi âm cũng đinh thai nhức óc, nhìn qua thanh thế lớn để người nội tâm sinh thấy sợ hãi. Lôi vốn chính là thiên phạt ý, chỉ là xỉ phồng bên trong đôi mắt cũng là có một loại muốn nói cái gì lại không lời nào để nói cảm giác. Hắn khỏe miệng giật một cái, dường như bị này đạo bất ngờ đánh tới lôi điện hù dọa tựa như, vẫn không núp ních. Chết đi, ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn đoán hận nói. A, hương lân một tiếng thét kinh hãi không khỏi bù miệng. Với anh nổ thật to sen lẫn lôi âm, thậm chí có bình dân cu ly đều không đành lòng hướng phía xỉ phồng phương hướng nhìn. Bọn họ yên lặng quay đầu, ai thán một tiếng, không biết là thở dài một người thiếu niên tử vong, vẫn là thở dài vận mạng của mình. Chỉ là bỗng nhiên một tiếng khó tin hô to cắt đứt bọn họ ai thán. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Y sĩ kỳ thượng nhẫn đâm cánh tay đang ở xỉ phồng trong tay vững vàng siết, cơ hồ bị cầm thành biến hình, trên mặt hắn càng là quá mức kinh hoàng, vốn hẳn nên theo hắn đánh bất ngờ tới được lôi điện dường như đụng phải một đạo vô sắc tưởng, đừng nói phía sau hương lân nguy hiểm, chính là liền xỉ phồng góc áo cũng không có đụng tới. Tại sao biết cái này cái dáng vẻ? Ta công kích đâu? Ta lôi điện đâu? Đây chính là ta bắt trước xỉ phồng một chiêu kia thần chi cân nhắc quyết định sáng tạo ra A cấp nhận thuật A. Xỉ phồng khỏe miệng giật một cái, tâm lý có một loại không giải thích được thần kỳ cảm giác. Ngươi bắt trước ta nhận thuật, ta trước không nói ngươi đây chẳng qua là tin vỉa hè, căn bản cũng chưa từng thấy tận mắt ta công kích thấp kém bắt trước, coi như ngươi thực sự nhìn thấy phía sau bắt trước lại có thể thế nào. Nhưng là ở trước mặt ngươi, là thuận tay là có thể ném ra vô số một chiêu này ta bản thân A. Chương 169, cảm tạ ân tình của ta A. Thảo nhận thôn là một cái thôn nhỏ. Hơn nữa còn là một cái thói quen với vụng về bắt chước người khác làng. Tỷ như nó bắt chước mạnh nhất nhận thôn cổ nổ hạ kiến tạo căn bản không thích hợp phòng tuyến của mình, sau đó lại tới một người dựa vào tin vỉa hè tới nghiên cứu lúc này công nhận thế giới người mạnh nhất chiêu thức thượng nhẫn. Quả thực vụng về không đành lòng nhìn thẳng. Hơn nữa chính ngươi ở thảo nhận thôn tự tiêu khiển, tự giải trí phách lối một chút còn chưa tính, thế nhưng ngươi đến xỉ phồng trước mặt dùng ngươi lôi độn đối phó hắn, vẫn là căn cứ chiêu thức của hắn đồn đại học lôi độn. Trước cửa lỗ ban lộng đại phủ. Không phải hắn đây là muốn dạy lỗ ban làm sao giống như hắn, dùng hàng nhái lỗ ban tay nghề chế tác được một cây búa. Làm sao có thể, ta lôi độn ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn vẫn là như vậy một bộ ánh mắt đờ đẫn bộ dạng, ngây ngốc, dường như mất đi tinh như thần. Ngươi lôi độn, quá yếu. Xỉ phồng cơ cười một tiếng nói, hoàn toàn liền không phải xỉ phồng lôi. Những lời này để ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn nhất thời ngẩng đầu, tức giận nói, ngươi biết cái gì là xỉ phồng lôi sao? Không biết liền chớ ở nơi đó mù tất tất. Ngươi biết cái gì là xỉ phồng lôi sao? Xỉ phồng nghe được vấn đề này thời điểm thầm nghĩ xỉ một tiếng bật cười. Ta biết cái gì là xỉ phồng lôi sao? Ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy cái này cái trên thế giới ngoại trừ ta, còn có ai so với ta còn tin tưởng xỉ phồng lôi đâu? Xỉ phồng ho khan hai tiếng nói, ngươi cái này hay là dẹ mèn đâm, đại khái là ngươi căn cứ ta. Xỉ phồng thần chi cân nhắc quyết định cái kia sen kẽ cả phiến vũ nhận thôn chiến trường tình hình nghiên cứu ra được a. Chỉ là ngươi căn bản không có sự bá đạo của nó, chỉ là trương dương. Ngay lúc đó vũ nhận thôn chiến trường chính là nham nhẫn, sa nhẫn, vũ nhẫn tam quốc liên quân cùng nhau vây công cổ nổ hạ thời khắc. Bởi vì vây công nỉ giả số lượng thật sự là vượt qua cổ nổ hạ số lượng của quân đội nhiều lắm, hơn nữa xỉ phồng địch nhân cũng là ẩn nút chĩa rổ, thế tiến công hung hãn nổ kỳ đám người. Cho nên lúc đó xỉ phồng đánh bại chĩa rổ khôi lôi sau đó, một đạo thần chi cân nhắc quyết định quét ngang chiến trường, chính xác tìm được rồi chĩa rổ thân ảnh. Pháp tránh được, không đường tối lui, không chỗ có thể trốn. Sau một kích, mạnh nhất trên thế giới khôi lỗi sư chĩa rổ, bỏ mình. Một chiêu này đi là bá đạo đường, lúc công kích sau khi còn như thần linh phán quyết một dạng, làm cho một loại phải chết ảo giác. Mà ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn chính là căn cứ điểm này, nghiên cứu ra được nhất chiêu muốn kinh sợ địch tâm linh người chiêu thức. Đương nhiên, thực lực của hắn kém xa xỉ phồng, cho nên làm sao cũng làm không được, cuối cùng khổ tư không có kết quả, bất đắc dĩ gia nhập đệ tam giới cả địa ngục đâm nhân tố, hoàn thành cái này nhẫn thuật. Kinh sợ địch tâm linh người, hiển nhiên cũng không phải ỷ sĩ kỳ có thể làm được, cho nên hắn liền lập khác tiệp kính, từ khí thế vào tay chế tạo ra một cỗ quyết đánh đến cùng khí thế, đầy người sát khí xông tới nhẫn thuật. Nhưng là đây hoàn toàn chính là đi ngược lại a. Thần linh là thẩm phán, mà không phải xung phong liều chết. Hắn lợi dụng đệ tam giới ca địa ngục đâm hoàn thành cái này nhẫn thuật, thế nhưng cũng chế tạo ra một cái tứ bất tượng thành quả. Tuy là bởi vì bắt trước hai người đều là cường giả tuyệt thế, chính hắn cũng là thượng nhận thực lực mà chế tạo ra một cái đánh giá ở A cấp nhẫn thuật, thế nhưng bây giờ đã vào không thể vào, đi vào tà đạo. Khí thế là không tệ, thế nhưng đó là chiến đấu khí thế, là đệ tam giai cả xung phong thời điểm khí thế, mà không phải xỉ phổng xét xử khí thế. Tuy là khí thế của ngươi cũng đủ để chấn động một ít kinh nghiệm chưa đủ thượng nhẫn, thế nhưng ngươi lại quên mất ngươi bắt trước nhưng là ta. Xỉ phổng A, không phải đệ tam giai cả. Xỉ phổng khinh thường hừ một cái. Ngươi nhận thuật bộ phận chủ yếu hẳn là ở xì phồng trên người, mà không phải ở đệ tam giai cả trên người. Ngươi đi sai đường rất rưởi. Y sĩ kỳ thượng nhẫn như rất vực sâu, bắt trước tuy là cũng là quá trình học tập, thế nhưng như vậy vụng về bắt trước cũng là lẫn lộn đầu đuôi. Ta căn bản không biết thôn các ngươi thủ lĩnh là như thế nào muốn mới, chỉ có tán thưởng ngươi. Ngược lại nếu như là lời của ta, ta khẳng định một cái tát đập chết ngươi. Xì phồng giang tay ra, khẽ cười một tiếng nói. Đúng vậy a, để ngươi nha bắt trước ta, ngươi cho rằng bắt trước ta là đơn giản như vậy sao? Trên thế giới người nhiều như vậy, đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, thế nhưng xuất hiện qua người thứ hai xỉ phồng sao? Thì ra là thế, ta đã đi lầm đường. Áo ỷ xì kỳ thất hồn lạc phách, túi đầu. Hắn không ngờ tới đắc ý của mình làm lại bị người phê phán vì làm sai lộ số rất rưởi, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng hiểu được người trước mắt này nói có lý. Bắt trước, học tập bị A-Z-Z không một tinh hoa, hắn hẳn là đi học tập xỉ phồng tinh hoa, mà không phải tùy tiện dung nhập một đống tứ bất tượng. Bất quá rất nhanh, ý chí chiến đấu của hắn lại lần nữa dấy lên. Đúng vậy à, ta là đi lầm đường, thế nhưng ta biết rồi vấn đề, một lần nữa viên hồi tới không phải tốt sao? Nghĩ như vậy, hắn nhất thời ý chí chiến đấu nảy mầm. Đúng à, ngươi đi lầm đường, bất quá không cần lo lắng, ngược lại ngươi đã không cần tiếp tục đi tới đích. Xì phổng cười lạnh một tiếng, đem ý sĩ kỳ từ vậy không đoạn lên trước ý chí chiến đấu bên trong cắt đứt đi ra. A, ý sĩ kỳ có điểm mơ hồ, bất quá rất nhanh thì phát sinh một tiếng đau kêu. Giang giác. Xì phổng bàn tay dùng sức nắm chặt. Y sĩ kỳ xương tay nhất thời liền trực tiếp bị xỉ phồng lực lượng phá hủy, hầu như đều muốn hóa thành một bãi thịt nát. Thế nhưng còn không đợi y sĩ kỳ phát ra tiếng kêu thảm một tiếng, xỉ phồng bàn tay nhất thời liền buộc phát ra một cái kinh người lôi đình đi ra. Ầm ầm, tiếng sấm gắn đầy, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang, trong nháy mắt, ảm đạm màn trời bị xé mở, đại địa hiện lên một đạo tàn phá lượng ngân sắc. Xỉ phồng cười lạnh một tiếng, cánh tay hướng về phía trước vùng, trực tiếp đem y sĩ kỳ ném đến bầu trời. Lôi điện lóe lên, một đạo khiến người tim gan đều sợ hai tiếng nổ ở giữa không trung nổ tung. Một tiếng không tiếng động bi mình, bi thương than khóc. Y sĩ kỳ thân thể liền ở trước mắt bao người, tứ phân ngũ liệt, bị cái kia cường đại lôi điện nổ thành một mảnh than cốc, trong nháy mắt xé nát. Cái này chính là ta lôi, cũng chính là lúc đó ta đánh chết trịa rộ thời điểm dùng chính là cái kia thần chi cân nhắc quyết định lôi. Xì phồng miệng hơi cười, cũng là không che giấu chút nào cười nhạt, lạnh như băng làm người lạnh lẽo tâm gan. Có thể thật tốt thể nghiệm đến ngươi tha thiết ước mơ lôi điện. Hy vọng ngươi ở dưới đất thế giới mỗi ngày đều cảm kích ta đối với ngươi ân tình. Ánh mắt của hắn dị thường lãnh. Chương 170, ngươi lợi hại như vậy làm sao không nói sớm chứ? Vừa rồi mọi người vẫn còn ở chấn động vì sao ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn đâm bị cái kia cái thiếu tuổi trẻ mà dịch dơ liền ngăn lại, thế nhưng tiếp lấy bọn họ liền nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Thiếu niên kia lại vẫn không khách khí trực tiếp đem ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn bắn cho thành than. Hắn làm sao dám? Nơi này chính là thảo nhẫn thôn a. Đúng vậy, tuy là nơi này thảo nhẫn rất nhiều, thế nhưng tất cả mọi người không có tới gần quá, nguyên nhân một là bởi vì tự tin ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn có thể làm tốt lắm, thu thập người ngoại lai xỉ phồng, mà hai liền là bởi vì nơi này là thảo nhẫn thôn phòng tuyến, căn bản cũng sẽ không có người giết chết một người thảo nhẫn thượng nhẫn. Bọn họ căn bản là không có lo lắng. Nhưng là kết quả đây. Đàm tiếu tà tà, thậm chí có một loại gần như bố thí cảm giác liền đánh chết ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn. Cái loại cảm giác này, rất giống. Rất như là ỷ sĩ kỳ thượng nhẫn sở bắt trước cái loại này thần linh cân nhắc quyết định. Đối với ngươi sát sinh cùng đoạn, hoàn toàn tùy tâm. Nhưng là nơi này chính là thảo nhẫn thôn phòng tuyến A. Nơi này chính là thảo nhẫn thôn cửa A. Ngươi, đến cùng có hay không đem chúng ta chu vi đám này thảo nhẫn nhóm để vào mắt A3. Mà xì phổng thuận tay giết ỷ xì kỳ sau đó, lại là căn bản không quản chu vi vô số người kinh hoàng, ngược lại nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn đã sợ ngây người Hương Lân cười nhạt một tiếng, biết rõ còn hỏi nói, tiểu nha đầu, ngươi làm sao bị bọn họ đuổi kịp? Hương Lân sửng sốt, vô ý thức hồi đáp, mẫu thân ta bị bọn họ bức tử. Bọn họ còn muốn ép ta đi. Lời còn chưa nói hết, nàng nhất thời liền phục hồi tinh thần lại, lôi kéo xỉ phồng tay áo, kinh hoàng nói cái này làm cái gì, đại ca ca, thảo nhẫn người của thôn sẽ tới, chúng ta đi nhanh đi. Xỉ phồng sờ cằm một cái, đại ca ca, tiếng xưng hô này không tệ a. Có thể không phải sao, bởi vì xỉ phồng thời gian đã bị hắn đình trệ, phóng tầm mắt nhìn tới, xỉ phồng không phải qua một cái 20-21 tuổi vị thành niên giống nhau, hơn nữa ăn mặc không phải lộ vẻ ra lộ vẻ trầm ổn nhị dạ phục, nói hắn không thành niên đều có người thư. Mà Hương Lân nha, 7-8 tuổi, có thể còn có thể càng ít một chút, một tiếng này đại ca ca, khiến người ta có một loại bơ bơ cảm giác từ bên hai. Đi nhanh đi. Đại ca ca. Hương Lân nói, lôi kéo Xỉ Phổng tay hướng về một phương hướng chạy tới. Xỉ Phổng không có chống cự, thậm chí còn có điểm cố ý thấp xuống chính mình chống cự, để Hương Lân có thể đơn giản lôi kéo Xỉ Phổng chạy. Nếu không, lấy thân thể tố chất của hắn, dù cho Xỉ Phổng không phải dãy rùa, Hương Lân cũng căn bản kéo không nhúc nhích Xỉ Phổng một bước. Đừng làm cho các nàng chạy, ngăn chặn bọn họ. Bắt đầu vẫn còn đang ngẩn ra, thế nhưng Thảo Nhận thôn nỉ dạ nhóm rất nhanh phản ứng kịp, vô số nỉ dạ tiến nhập trạng thái, hoặc ngăn chặn, hoặc lượn quanh về phía trước, hoặc là dứt khoát liền lấy ra mấy đem sủ dịch kèn vận sức chờ phát động. Thời kỳ chiến tranh nỉ dạ phản ứng luôn là so với thời kỳ hòa bình nhanh một bậc không ngừng, mà Hương Lân lại không phải là cái gì nỉ dạ, cũng không có nỉ dạ cái loại này nghiên cứu như thế nào tìm kiếm nhược điểm đột phá nhãn lực, rất nhanh thì bị vây chặt ở chính giữa. Không tốt, không chạy khỏi. Hương Lân con mắt nhất thời toát ra một tia tuyệt vọng, nàng còn chỉ là một người bình thường, căn bản không có đột phá năng lực. Xong cái này xong, Hương Lân trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, thất thần nghèo túng. Xỉ Phổng nháy nháy con mắt, cười nói, đừng nóng vội nha, chúng ta liền ngốc tại chỗ này thì như thế nào? Ngốc tại chỗ này chúng ta sẽ chết ta. Hương Lân khỏe miệng giật một cái, hừ một câu, sau đó lại thở dài. Đại ca ca, cầu ngươi một chuyện được chứ? Ngươi nói. Xỉ Phổng nụ cười nhạt nhòa cười. Đợi chút nữa bọn họ giết tới thời điểm, có thể mời ngươi tiễn ta đoạn đường sao? Hương Lân con mắt thấp lạc nhi buồn bã, ta không tưởng tượng mẫu thân như vậy, bị bọn họ bước đến chết, cũng không muốn làm hại chết ta người của mẫu thân làm cái gì. Cầu văn ngươi. Nàng, chỉ cầu vừa chết. Xỉ Phổng nháy nháy con mắt, Hương Lân nhưng thật ra là một cái cực kỳ có chứa chịu thuộc tính nữ hài, thuộc về mang theo bộ phận nhẫn nhục chịu đựng, còn mang theo bộ phận tính chất. Có thể đem nàng làm cho đều muốn tự sát, hiển nhiên là Thảo Nhận thôn đối với mẫu thân nàng áp bách thật sự là quá mức. Để cho nàng đến rồi một loại chứng kiến Thảo Nhận thôn đối với mẫu thân nàng bức bách, mình cũng không chịu nổi trình độ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Xỉ Phổng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không khỏi bật cười. Hương Lân không có để ý Xỉ Phổng tiếng cười, chỉ là thở dài nói, làm phiền ngươi, đại ca ca. Mà lúc này, Thảo Nhận người của thôn nhóm cũng rốt cuộc chuẩn bị xong vòng đây, một cái dẫn đầu tinh anh thượng nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng nói. Giết! Cùng tiến lên, giết bọn họ! Giết! Nhất thời! Vô số Thảo Nhẫn liền hướng phía Xỉ Phổng nổ đỏ cả lân phương hướng vào tới, Sujiken cùng phi tiêu bay ngang, đầy trời đều là kim loại bén ngân quang. Được rồi, có thể không cần đại ca ca động thủ, ta cũng có thể đi tìm mẫu thân. Hương Lân nhắm lại con mắt. Xỉ Phổng sờ lên cằm, một cỗ ác hứng thú tự nhiên mà sinh. Ân, chính mình lôi độn quá nổi danh, hỏa độn cũng không kém, nếu như quá hung tàn nói không chừng sẽ bị nhận ra, coi như là Thảo Nhẫn thôn nỉ dạ nhóm không có cùng Xỉ Phổng đã từng quen biết, nhưng là từ thanh thế, uy lực các loại, chờ phương diện cũng có thể nhìn ra được Xỉ Phổng thân phận. Như vậy thì dùng những thuộc tính khác nhận thuật được rồi, cường hãn thổ độn nhị dạ dường như không có bao nhiêu a. Xỉ Phổng khoe miệng mím một cái, khẽ cười một tiếng. Phanh, phanh. Hai tay chợt vỗ vào đại địa bên trên, Xỉ Phổng mặt mang ngạo nghễ nụ cười. Thổ độn địa chấn nhiệt hạch. Phanh. Xỉ Phổng đất đai dưới chân nhất thời chợt rất cao, dường như một tọa cao sơn giống nhau cực nhanh mọc lên, vẻ này hãy nấy dâng lên cự lực kém chút để bên cạnh Hương Lân quỷ dạp trên mặt đất. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vô số sủ rẻ kèn, phi tiêu chỉ có thể vô lực đâm vào mọc lên phía sau giường như một tọa cao sơn một dạng đại địa bên trên, căn bản với không tới Xỉ Phổng nổ đỏ cả lân hai người. Thổ độn địa chấn nhiệt hạch. Nhất thời, Thảo Nhận nhóm đất đai dưới chân bỗng nhiên trống rỗng, vô số Thảo Nhận trực tiếp rơi xuống phía dưới, vòng quanh Xỉ Phổng Hương Lân làm trung tâm đại cao, một vòng hố tròn đem vây quanh. Thổ độn thổ lưu đại hạ. Một cỗ khổng lồ trạ cờ dạ từ Xỉ Phổng trong thân thể bộc phát ra, hắn mục tiêu có thể không phải là cái gì Thảo Nhận dưới chân, mà là cái kia đã dùng di chuyển nhiệt hạch chế tạo ra vòng tròn bên ngoài đại địa. Oeng. Nhất thời vô số nước bùn hòa lẫn cây cối dường như cọ rửa giống nhau từ trên trời giáng xuống, trên cao nhìn xuống, dường như thác nước một dạng, uy lực phi phàm. Mờ tối dưới bầu trời, lưu sa dâng, một màn kia, xác thực là hết sức kinh người. A. Vô số Thảo Nhẫn ở kêu thảm thiết, bị như vậy đất đá trôi sông quét xuống, có thể sánh bằng thác nước lực đạo lớn rất nhiều. Tiểu Hương Lân đều xem sửng sốt, nàng mới biết được bên người nàng người này dĩ nhiên là cường giả như vậy. Nhiều như vậy nhị dạ vây công lại bị hắn đánh bại dễ dàng, không khỏi tức giận linh tinh nói một câu, ngươi lợi hại như vậy làm sao không nói sớm chứ? Khó có được ta muốn kẹ nần dơ tấm bảng hô ta rất mạnh sao? Xỉ Phổng khép cười một tiếng. Hương Lân gương mặt nhất thời đỏ bừng, hắn nghe được lời của ta. Chương 171, Thảo Nhẫn người của thôn. Vài cái nhân thuật, đẳng cấp cũng không tính là rất cao. Hai cái địa chấn nhiệt hạch, A cấp thổ độn, một cái thổ lưu đại hạ, B cấp thổ độn. Mặc dù đang Xỉ Phổng khổng lồ kia trả cờ dạ chống đỡ dưới uy lực phi phàm, thế nhưng đang quan trọng là giữa hai người phối hợp lẫn nhau. Người thứ nhất địa chấn nhiệt hạch, đem Xỉ Phổng hai người nô lên tới, tách ra Thảo Nhận nhóm cộng qua đây sủ dị kèn những vật này, càng đem hai người hoàn mỹ cắt đứt với tai nạn. Người thứ hai địa chấn nhiệt hạch, đem vô số Thảo Nhận dồn dập vây ở lom xuống đại địa chi trùng, càng cho cư cao lâm hạ xa lãng chế tạo ra trọng lực gia tốc không gian, trực tiếp đề cao thổ lưu đại hà lực công kích. Một cái thổ lưu đại hà, biến hóa đại địa vì đất đá trôi, cư cao lâm hạ cọ rửa đi qua, càng bởi vì xôi dòng địa thế đã tạo tốt, để chính là một quyệm cấp nhận thuật uy lực tăng đến tối cường. Trọng yếu hơn chính là, bùn đất mặc dù đang xỉ phổng nhận thuật phía dưới hóa thành thạch lưu, thế nhưng nó từ từ trả là sẽ động lại đi xuống, điều này sẽ đưa đến bị hiểm chôn xuống thảo nhẫn căn bản cũng không có còn sống năng lực. Thổ độn, cùng thủy độn bất động. Từ đáy nước đi lên mặc dù không đơn giản, thế nhưng cũng không coi là quá khó khăn, thế nhưng nếu như từ dưới nền đất bò ra ngoài, ngoại trừ dựa vào cùng với chính mình đánh ra một con đường ở ngoài lại không có pháp thuật khác. Thế nhưng có cái này năng lực người, nào có đơn giản như vậy bị bùn đất vùi lấp đâu. Ngoại trừ mấy người cao thủ ở ngoài, còn lại bị xỉ phổng quấn vào chính mình công kích thảo nhẫn đều bị giết. Như thế vài cái nhẫn thuật giữa phối hợp, để đẳng cấp không coi là nhiều cao thổ độn phát huy ra to lớn uy lực đi ra, thậm chí đem độn thổ đặc tính đều suy nghĩ ở bên trong, hầu như có thể xưng là hoàn mỹ. Dưới so sánh, y sĩ kỳ thượng nhẫn rẽ men's đâm cũng loại cấp nhẫn thuật, thế nhưng tạo nên uy lực cũng là cùng xỉ phổng thi triển ra có cách nhau một trời một vực. Điểm này không chỉ là hai người trả cờ giả sự chênh lệch, càng là hai người chiến đấu trí tuệ sự chênh lệch, đối với nhận thuật lý giải sự chênh lệch. Cao thủ tại sao là cao thủ? Bởi vì hắn chính là chỉ lấy một bộ rác rời bài, cũng có thể đánh ra vương bài tiêu chuẩn. Đại ca ca, chúng ta thừa dịp hiện tại đi nhanh đi. Hương Lân thấy lúc này vô số thảo nhẫn ở đất đá trôi trong làm ra vùng vây dây chết, không khỏi thoải mái nở nụ cười một tiếng, sau đó lôi kéo xỉ phổng liền muốn rời đi. Các ngươi đáng đợi. Lôi kéo xỉ phổng, nàng còn tức giận hướng về phía cái kia dây rùa thảo nhẫn làm một cái mặt quỷ, đều là khả ái. Chỉ là nàng lôi kéo xỉ phổng, nhưng không có kéo di chuyển. Ân, đại ca ca. Nàng kinh ngạc nhìn xỉ phổng. Không phải có vội hay không? Xỉ phổng khẽ cười nói, ta mới vừa nói chúng ta liền ngốc tại chỗ này thì như thế nào? Có thể không phải nói xuông, chúng ta sẽ chờ hắn trở lại người tốt. Vừa lúc nơi đây tới gần thảo nhẫn thôn, phòng chừng đã có người chạy tới truyền tin chưa? Trên thực tế cũng là như vậy, sớm đã có xa xa nhìn tấn công thảo nhẫn bị xỉ phổng một lần hành động diệt hết hạ nhẫn nhóm chạy về làng báo tin, phòng chừng kế tiếp tới không phải thảo nhẫn thôn thủ lĩnh, chính là to lớn hơn đại bộ đội. Người muốn các loại, chờ, bọn họ truyền tin. Các loại, chờ, bọn họ làm cái gì? Hương Lân chỉ cảm thấy một cỗ để cho nàng ngồi tại cảm giác bất an tự nhiên mà sinh. Nếu như cuộc đời của nàng từng trải lại phong phú một điểm, nàng thì sẽ biết cảm giác này tên là hoang đường. Ồ, ta là muốn A, hắn tới ta vừa lúc hoàn thành đối ngươi hứa hẹn A. Xỉ phổng tự mình gật đầu. Hứa hẹn gì? Ngươi chừng nào thì hứa hẹn? Hương Lân không giải thích được hỏi. Xỉ phổng khỏe miệng kinh thiêu, ngươi không phải nói đám người vọt tới chúng ta bên người, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường sao? Có thể, hoàn toàn có thể, ta lặng lặng mà đợi lấy bọn họ xung lại. Phu phu, Hương Lân trực tiếp than ngã xuống, cái miệng nhỏ nhắn của nàng dáng dấp lão đại, tràn đầy khiếp sợ đến cực hạn thần sắc. Nhưng là, ta hiện tại cảm thấy ta có thể không cần ngươi tặng à, chúng ta có thể đi. Hương Lân miệng lúc mở lúc đóng, cuối cùng thanh em run run nói. Không phải, không phải, không phải. Xì Phong lắc đầu liên tục, có chút nhớ cười lại mạnh mẽ chịu được nói, người, quan trọng nhất là giữ uy tín. Nói giết cả nhà ngươi, tại sao có thể thừa lại người kế tiếp? Nói ở chỗ này chờ bọn họ, ta tại sao có thể không đợi đâu? Nói tiễn ngươi một đoạn đường, cái kia tự nhiên cũng phải cần tặng cho ngươi a. Giang giác một tiếng, hình như là nham thạch vỡ vụn lại tựa như thanh âm, Hương Lân hoàn toàn hóa đá, thậm chí còn mơ hồ có vết rách xuất hiện, nàng hận không thể một tay đùng một cái đánh chính mình một cái tát. Ta đây là phạm cái gì tiện nói lời như vậy a? Bất quá nhìn nhìn lại a, chính mình vẫn là một đứa bé, hiển nhiên không có nỉ dạ leo lên năng lực. Hiện tại xỉ phồng nhất chiêu địa chấn nhiệt hạch đem đại địa thăng lão cao, không nói chu vi vẫn là một vòng lõm xuống hô sâu, bên trong còn có lưu động cát đá. Coi như chung quanh là đất bằng phẳng nàng cũng không có thể xuống phía dưới a. Tiêu căng như vậy xuống phía dưới, nàng sẽ chết. Hơn nữa chu vi cũng không thiếu may mắn còn sống sót thảo nhẫn, xa xa thảo nhẫn số lượng càng nhiều, nàng loại này hoàn toàn không có tiến công năng lực người một ngày xuống phía dưới, sợ rằng tuyệt đối sống không quá 3 giây. Ô ô ô, ta đây là tạo cái gì nghiệt ta. Hương Lân kem chút khóc ra thành tiếng, thanh âm tràn ngập nước nở. Nhưng là nàng hay là trở về tới, ngồi ở xỉ phổng phía sau, co lại cái mũi nhỏ, khả ái động nhân. Nàng hiện tại rốt cuộc cảm giác được, xỉ phổng có thể cũng không có giống như hắn trong tưởng tượng ôn nhu như vậy, ngược lại giống như là một đầu tà ác ác ma giống nhau. Nhưng là thì tính sao? Ở một đám đói bụng xài lang bao vây rồi, còn là ác ma bên người càng an toàn. Xỉ phổng cảm thụ phía sau nhẹ nhàng run rẩy ló ly dáng vẻ, khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười. Như thế qua một hồi lâu, thảo nhẫn người của thôn rốt cuộc chạy đến. Ta thảo nhẫn thôn địch nhân ở nơi nào? Ta sẽ tố hải ở chỗ này, người tới báo danh. Lĩnh người đầu tiên. Lông mi không giận mà uy, có một loại lăng nhiên khí thế. Xỉ phổng cười, không ngờ tới a, thảo nhẫn người của thôn đều đúng như vậy cẩn thận sao? Sai Tô Hải, chính là thảo nhẫn thôn thủ lĩnh. Mà phía sau hắn còn theo đại đội thảo nhẫn. Phía trước xỉ phổng còn đang suy nghĩ nói đến là thảo nhẫn thôn thủ lĩnh đâu, vẫn là một đại đội thảo nhẫn bộ đội đâu.

Cổ nộ hạ đoàn đặc phái viên sứ giả đã an bài xong chưa? Đừng để bọn họ chứng kiến chúng ta thảo nhận thôn mất mặt một màn, nhất là đầu lĩnh người nọ, nhưng là cổ nộ hạ chuyển kỳ đệ tử. Phía sau một cái thượng nhận hồi đáp, đã an bài thỏa đáng, sẽ không để cho các nàng chênh lệch tới đây. Si Phong lúc này mới hiểu rõ, thì ra cỡ tì nạ đã đến, hơn nữa tề đằng hải sở di qua một hồi lâu mới đến, một là bởi vì muốn tiếp đại cỡ tì nạ, an bài cỡ tì nạ đoàn đặc phái viên sứ giả, hai cũng là muốn thẳng thắn để Si Phong chính mình lì khai quên đi. Nhưng là Si Phong vẫn không đi, làm cho hắn không thể không đến. Bất quá. 3. Một cái bàn tay hung hăng lắc tại cái kia sẽ tổ hải trên mặt, phát sinh một tiếng để tất cả mọi người tại chỗ di chuyển động lại âm thanh. Quan ta tóc sự tình, hy vọng ngươi đời này còn có thể gặp được ngươi an bài tốt cổ nổ hạ đoàn đặc phái viên sứ giả. Chương 173, Sải Tổ Hải sức mạnh. Sải Tổ Hải, chuẩn ảnh cao thủ, thảo nhận thôn thủ lĩnh, dẫn dắt thảo nhận thôn giấy rùa ở nơi này cổ nổ hạ uy áp toàn bộ thế giới thời kỳ bên trong, tìm kiếm lối ra nam nhân. Cho dù ai đều sẽ không nghĩ tới, nam nhân như vậy, vậy mà lại bị địch nhân ở thôn của chính mình cửa phòng tuyến vẽ mặt. Ngươi lại dám phản kháng. Ngươi từ ngoài đến, ngươi cái này là muốn chết. Nhất thời liền có vô số thảo nhẫn không kềm chế được trong lòng phẫn nộ hô to, thậm chí xung động người đã rút ra chính mình sù rẻ kèn. Si Phong nụ cười không ngừng, một cái thảo nhẫn thôn, hắn thật đúng là không để ý. Bất quá thảo nhẫn nhóm cũng không có thể xung ra, ngược lại bị Sải Tổ Hải tự tay ngăn lại. Xin lỗi, các hạ, mới vừa rồi là ta nói năng lô mãng. Xem thực lực của ngươi vậy cũng có bóng cấp tài nghệ à, Sải Tổ Hải hít sâu một hơi, không người chào nói, là ta phía trước đối với ngươi bất kính, ta xin lỗi ngươi. Thủ lĩnh, đại nhân. Những lời này mới vừa nói ra, nhất thời liền đưa tới vô số thảo nhận nhóm kinh hô. Một cái ảnh cấp cao thủ mà thôi, tuy là thảo nhận thôn không có ảnh cấp cao thủ, thế nhưng chuẩn ảnh cao thủ vẫn có một ít. Hơn nữa, đối diện không phải qua một cái người, à, ở thêm một cái tiểu nữ hoa hoa, chúng ta bên này nhưng là một cái nhân thôn. Dung biển người đóng, đều có thể đẻ chết hắn. Hà tất hướng hắn chịu nhận lỗi đâu. Xì phổng con mắt toát ra thần sắc kinh ngạc, hắn lần đầu tiên cẩn thận chu đáo một cái dưới sẽ tổ hại thần sắc, nhìn không ra một tia tính kế, ghi hận. Hiển nhiên hắn cũng không đem loại sỉ nhục này để ở trong lòng, thậm chí là tận tâm xin lỗi. Bởi vì đối phương là một cái ảnh cấp, mà thôn của chính mình tối cường chỉ là chuẩn ảnh trình độ. Nếu như cái kia ảnh cấp cao thủ không để ý ra mặt các loại đánh lén, như vậy thảo nhận thôn tổn thất tất nhiên rất lớn. Hơn nữa mặc dù mình mang đến nhiều như vậy lý dạ, thế nhưng muốn dùng biển người gắng gượng đống chết một người ảnh cấp, vậy cần bao nhiêu hy sinh à? Cân nhắc lợi hại, hắn lựa chọn xin lỗi. Không giữ thể diện khuôn mặt, đều là lý trí, tất cả lấy quyền lợi vì ưu tiên nhất. Thảo nào đến rồi sau này thảo nhận thôn vẫn đứng vững không ngã, nhưng là lại có vô số tiểu nhận thôn đã sớm biến mất không thấy. Cỏ nhỏ lực lượng thiếu, bất quá làm một cái cỏ đầu tường mà thôi, nhưng là đối với tiểu nhận thôn mà nói, có thể sinh tồn được mới, chỉ có, là bọn họ nhất hy vọng. Chúng ta cũng không có gì ăn tết, tổn thất cũng là chúng ta thảo nhận thôn, nể tình ta, xin ngài thối lui a. Sải Tổ Hải Cúc Cung Hoàn Hậu đứng lên nói, chúng ta đang cùng cổ nổ hạ trao đổi kết minh điều kiện, nếu như thành công, như vậy chúng ta thảo nhận thôn chính là cổ nổ hạ minh hiếu. Hy vọng ngài không nên bởi vì tức giận nhất thời mà dẫn đại địch. Xin lỗi sau đó, còn có uy hiếp. Cổ nộ hạ danh tiếng vô song, phía trước bốn nước lớn vây công lớn như vậy chẳng cảnh đều bị cổ nộ hạ hóa giải. Điều này làm cho vô số người, cho dù là ảnh cấp cũng không dám đối với cổ nộ hạ quá mức càng rỡ. Thành thật mà nói, nếu như đối diện chỉ là một phổ thông ảnh cấp, theo Sải Tổ Hải thoại ngữ tìm một dưới cầu thang là được, thậm chí nói không chừng còn khả năng bởi vì Sải Tổ Hải bộ dáng kia mà gia nhập vào thảo nhân thôn, hưởng thụ vô số đãi ngộ. Thế nhưng hiện tại hắn đối mặt là Si Phong. Xin lỗi, ta đáp ứng cái tiểu cô nương kia, nói muốn cho nàng báo thủ. Si Phong nhẹ nhàng cười cười, người nha, quan trọng nhất là thủ tín, ta nói phải giúp nàng báo thủ, tại sao có thể bởi vì một số tiểu nguyên nhân liền buông tha đâu. Cũng bởi vì như thế một nữ hải tử. Sải Tổ Hải chân mày dựng lên, hắn loại này hoàn toàn lợi ích trên hết nhân căn bản không nghĩ ra Si Phong tư duy. Nếu như ngươi gia nhập vào chúng ta thảo nhân thôn, ta có thể đem nàng tặng cho ngươi, ngược lại một cái công cụ mà thôi. Ngươi mặc kệ đối nàng làm cái gì cũng không đáng kể, hà tất quan tâm một cái nho nhỏ hứa hẹn đâu. Si Phong nhàn nhạt lắc đầu, nhiều lời vô ích, ngược lại ngươi chắc là sẽ không hiểu. Sải Tổ Hải gật đầu, ta đích xác không hiểu, bất quá ta lại biết ta có thể làm cái gì. Nói, trong mắt hắn sát cơ lóe lên, từ một mực cung kính khen tặng trong nháy mắt chuyển hoán thành đằng đằng sát khí dáng vẻ, hướng phía Si Phong chỉ một cái quát lên, giết hắn đi. Từ đằng đằng sát khí đến lễ độ cung kính, lại từ lễ độ cung kính đến đằng đằng sát khí. Hắn thật giống như một cái biến sắc long nhất dạng. Biến hóa sắc mặt, nhưng là lại là thực tế nhất hành vi. Một lời không hợp liền khai kiển, không tệ a. Si Phong khẽ cười, cước bộ trên mặt đất chợt một bước. Thủy đột. Nhất thời, vô số giọt nước mưa vô căn cứ sản sinh, hội tụ ở Si Phong bên người, bắt đầu điên cuồng ra tốc xoay tròn. Ngạnh qua thủy nhận. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành một đạo hình xoắn ốc đột thường, bị Si Phong một tay cầm giữ, chợt đâm về phía trước một cái. Tàn khốc vô tình hung bạo, như muốn phệ nhân. Bạo ngược thủy lãng, cỏ dại lan tràn. Súng bắn nước đang gầm thét, mà nó hết thảy trước mặt đều ở đây thảm liệt gào to. Tuy là lúc này đây Sĩ Phổng vô ích thượng nhận thuật phối hợp thủ đoạn, thế nhưng hắn vận dụng cũng là xuất xứ từ nhị đại lao S cấp nhận thuật ngạnh qua thủy nhận. Bất quá trong nháy mắt, thảo nhẫn đại quân liền thất linh bắt lạc, bọn họ nhị giả chất lượng không bằng còn lại nước lớn, số lượng càng thì không bằng, còn lại nước lớn cũng không đỡ nổi Sĩ Phổng công kích, bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Bất quá cũng không phải là không có người sống sót, Sải Tô Hải liền còn sống, mặc dù là bởi vì Sĩ Phổng cố ý lưu hắn một mạng. Hương Lân, xuống đây đi, cựu nhân của ngươi ở nơi này. Sĩ Phổng khẽ cười, ngón tay nhất chuyển, một đạo thủy đột. Dòng sông Roi đã đem Sải Tô Hải vững vàng trói lại, động thái không được. Hương Lân rất xa nhìn, cắn răng một cái, chợt thả người khơi một cái, đằng giữa không trung, lại bị Sĩ Phổng lại quăng ra một dòng nước Roi bắt lại, đưa đến bên cạnh mình. Ngươi có thể thỏa thích thi triển, không cần cố kỵ ta. Sĩ Phổng nhẹ nhàng cười cười, đừng nói Sải Tô Hải đã bị khổn trụ liễu, coi như không có bị trói lại cũng đừng nghĩ có thể ở Sĩ Phổng trước mặt nguy hiểm đến Hương Lân. Ân. Hương Lân cái kia lộ vẻ non nớt nhãn thần lưu lộ một tia sắc khí, giết mẹ thù địch nhân đang ở trước mắt, lúc này không báo chờ đến khi nào. Sải Tô Hải nhãn con ngươi một lăng, ngoài dự đoán của mọi người đại nghĩa lăng nhiên, hai anh, ta là thảo nhận thôn thủ lĩnh, tuyệt sẽ không khuất phục một cái tiểu cô nương. Còn có cái kia người từ ngoài đến, ngươi tương nên tới chúng ta thảo nhận thôn trả thù. Ngươi nhất định phải chết. Sĩ Phổng nháy nháy con mắt, là cái gì chịu đựng Sải Tô Hải cái này trên lợi ích người đại nghĩa lăng nhiên đâu? Hắn con mắt hơi đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia trầm biếm. Chương 174, đây là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị nam nhân. Hương Lân tuyệt đối không phải là cái gì nhân từ nương tay người, đối mặt cựu địch, nàng cũng xuống lấy được sát thủ. Chỉ là nàng quá nhỏ, cựu nhân phía trước, nàng cũng sau đó đánh mất lý trí điên cuồng bắt, cào, liều mạng hướng phía Sải Tô Hải thân thể phát tiết. Như vậy vết thương nhìn kinh người, đổ máu cũng không ít, thế nhưng trên thực tế cũng không có gì quá thương thế nghiêm trọng. Nếu như Sĩ Phổng đem ràng buộc nước của hắn lưu thời ra, hắn còn có thể cùng phía trước một dạng chiến đấu. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hương Lân nổi điên la lên, nước mắt và kêu gào tiếng cùng nhau tán phát ra. Để một cô thiếu nữ tận mắt nhìn thấy mâu thân của mình bị tươi sống bức tử, tiếp lấy bọn họ còn muốn cực kỳ tàn ác bức bách chính mình, sợ rằng nhiệm ai cũng biết giống như nàng một cái điên cuồng. Sải Tô Hải lạnh rên một tiếng, ngoại trừ đối mặt Hương Lân bắt hắn con mắt thời điểm nhắm mắt lại ở ngoài, hắn căn bản bất vi sở động, thậm chí còn có dư quang quét mắt Sĩ Phổng, trong miệng còn thường thường hô lên một câu: các ngươi sẽ chết, nhất định sẽ chết. Hy vọng chờ chút tử ngươi không nên hối hận. Tuy là mỗi một cái cường giả 89 phần 10 đều tiếp thụ qua khiêng tra hỏi huấn luyện, đối mặt nghiêm hình tra tấn cũng có chuẩn bị chú đáo, chịu nổi, thế nhưng Sĩ Phổng nhìn ra được, Sải Tô Hải là bởi vì nội tâm có một loại cường lực dựa mới, chỉ có phát ra như vậy thoại ngữ. Hắn đã không phản kháng, cũng không tránh né, đảm nhiệm dồ đã lân thi triển, càng không có tránh thoát Sĩ Phổng ràng buộc, tuy là trên mặt thụ thương không nhẹ, thế nhưng hiển nhiên hắn cực kỳ có để khí. Để một cái kiến thức Sĩ Phổng lộ ra ngoài một góc băng sơn sau đó, hắn cũng có sung mãn phần tin tưởng sức mạnh là cái gì. Một lúc lâu, Sải Tô Hải trên mặt đã máu thịt bé bét, thậm chí ban đầu bị Hương Lân cào nát địa phương đã dài ra thịt mới, đương nhiên, còn có bộ phận thịt mới trưởng sau khi đi ra lại bị nắm phá. Bất quá lâu như vậy, Sải Tô Hải đợi cũng đến cuối cùng, lá bài tẩy của hắn tới. Một cái thở hổn hển thượng nhẫn đầu lĩnh, phía sau một đại đội cả trai lẫn gái theo, sắc mặt trầm trọng, đằng đằng sát khí, càng mang theo một cỗ không giận mà uy khí phách. Lĩnh người đầu tiên, long hành hổ bộ, thậm chí còn mang theo một loại vẻ ngạo nghễ. "Hain, cái kia người từ ngoài đến, ngươi hiện tại đầu dựa vào chúng ta thảo nhận thôn còn kịp." Sải Tô Hải hừ một miệng phun ra một cái khối tiên huyết, hắn bị Hương Lân bắt lâu như vậy, cũng bị thương nhẹ. Cái kia vị đại nhân thân phận cũng không bình thường, không có ta thay ngươi cầu tình, ngươi chắc chắn phải chết. Hương Lân cử động điên cuồng cũng không khỏi đình chỉ, của nàng chủ kiến không lớn, nhìn Sải Tô Hải cái loại này sức mạnh, hơn nữa người tới khí thế, để có loại tiểu thụ tư chất nàng vô cùng kinh hãi. Mà chẳng biết tại sao, Sĩ Phổng khẽ miệng đống nhiên kéo ra, sắc mặt toát ra một loại thần sắc dở khóc dở cười. Đương nhiên, lúc này đã không có người chú ý Sĩ Phổng sắc mặt, bất kể là Sải Tô Hải vẫn là tiểu ló lì Hương Lân đều hướng phía tới được một đội kia ngạo nghệ vô cùng đội ngũ nhìn sang. Hành, cái này vị đại nhân xuất thủ, ngươi căn bản không phải là của nàng đối thủ, hơn nữa coi như ta để cho ngươi xuất thủ, ngươi thật dám ra tay sao? Sải Tô Hải lạnh rên một tiếng. Sĩ Phổng khỏe miệng lại co lại, trong tay dòng sông Roi vô ý thức bung ra, để Sải Tô Hải đồn lúc thoát ly ràng buộc rồi. Hắn nhất thời chỉ cao khí ngang đứng lên, tuy là trên mặt máu thịt bé bét, thế nhưng hắn vẫn dùng một bộ vẻ ngạo nghệ đứng ở người tới người dẫn đầu bên người. Đầu lĩnh người nọ nháy nháy con mắt, nhẹ giọng nói: "Sải Tô Hải, đúng không? Ngươi nghĩ tới chúng ta làm sao xuất thủ?" Sải Tô Hải một mực cung kính hướng phía người tới không người chào nói: "Đại nhân, cũng xin xuất thủ dạy dỗ một chút cái này khi dễ ta thảo nhận thôn người, ta thảo nhận thôn vô cùng cảm kích, ngài ý đồ đến cũng tất nhiên cần phải đến chống đỡ. Từ nay về sau, ta thảo nhận thôn chính là cổ nổ hạ trung thành nhất minh hữu. Mời cờ tin nạ đại nhân ra tay đi." Tới được người, chính là cổ nổ hạ sứ đoàn đội môn, mà đầu lĩnh người nọ, bất ngờ chính là Cờ Tì Nạ. Hắn sâu đậm cúc cung, đều không nhìn thấy Sỉ Phổng trên mặt cái kia thần sắc quái dị, càng không nhìn thấy Cờ Tì Nạ sắc mặt cái loại này dở khóc dở cười thần thái. Mà tiếp lấy, Cờ Tì Nạ không chút do dự hướng trên đầu hắn vỗ, khí thế cuồng bạo mà dùng sức, trực tiếp một cái tát đem sạch tổ hải thân thể đều thật sâu vô vào bùn thổ địa bên trong. Sau đó Cờ Tì Nạ đi thẳng tới Sỉ Phổng trước mặt, sâu đậm không người chào nói, lão sư. Dẫn đầu thảo nhẫn thượng nhẫn nhất thời ngậm miệng không nói gì, Sải Tô Hải hai mắt dại ra, chỉ có Hương Lân Bất Minh sở dĩ nháy đại con mắt. Sỉ Phổng ngừ một tiếng, gật đầu, sau đó đi thẳng tới Sải Tô Hải bên người, nhìn hắn đờ đẫn ánh mắt, xì một tiếng bật cười. Sải Tô Hải, đúng không, ngươi cố gắng như bức ca. Phù phù. Sải Tô Hải trực tiếp than ngã xuống đất, triệt để há hốc mồm. Sỉ Phổng. Cái kia cổ nổ hạ truyền kỳ, cụ chỉ kỳ Sỉ Phổng. Hắn một cái rác rưởi chuẩn ảnh, Sỉ Phổng đều dạy dỗ một đống lớn cái chủng loại kia chuẩn ảnh, lại vẫn uy hiếp Sỉ Phổng. Sải Tô Hải sắc mặt nhất thời tuyết trắng, dường như liền hồn đều đi ra ngoài. Hơn nữa, hắn vẫn dùng Sỉ Phổng đệ tử Cờ Tì Nạ tới uy hiếp Sỉ Phổng bản thân. Cờ Tì Nạ thực lực mặc dù so sánh lại hắn mạnh mẽ, nhưng là cùng lúc đó không có bày ra thực lực chân chính Sỉ Phổng so với cũng là sàn sàn với nhau. Hắn sở dĩ tự tin như vậy, là bởi vì Cờ Tì Nạ đứng sau lưng Sỉ Phổng cái này tôn đại thần đâu. Cái này tương đương với cái gì? Sải Tô Hải đang dùng Sỉ Phổng bản thân tới đe dọa Sỉ Phổng. Sỉ Phổng đi tới Sải Tô ngoài khơi trước, cười hắc hắc, tiếng cười tràn ngập vẻ trâm trọng. Sải Tô U Mi đại nhân đúng không? Ngươi cố gắng như bức à? Cờ Tì Nạ là đệ tử của ta, ngươi ở đây để đệ tử của ta đi đối phó ta. Ngươi đơn giản là thoát khỏi cấp thấp thú vị nam nhân, cần phải mời truyền thụ cho ta tìm đường chết bí quyết. Cờ Tì Nạ cũng là cười khẽ không ngừng, ho khan hai tiếng, dùng một bộ hào hùng vạn trượng dáng vẻ nói, cùng lao sư chống lại à? Ân, để cho ta suy nghĩ một chút. Trong vòng ba chiêu, ta tuyệt đối sẽ không thua. Lời nói này có chỉ điểm giang sơn, gạn đục khơi trong chữ viết dũng cảm. Tuy là cùng nàng trong giọng nói văn tự có một loại quỷ dị không đáp bên. Sỉ Phổng thản nhiên nói, Cờ Tì Nạ, hắn bức tử một cái ủ rũ mạ kỳ nhất tộc nữ tính tộc nhân, sau đó còn muốn bắt cái này ủ rũ mạ kỳ nhất tộc nữ hải, cô gái kia cùng ta đạt thành một cái giao dịch, muốn ta báo thù cho nàng. Cờ Tì Nạ ánh mắt nhất thời chuyển lạnh, sau đó nhắm lại con mắt, nhẹ giọng nói, lão sư ngươi dự định, ta nghĩ ngươi một lần này nhiệm vụ khả năng muốn thất bại a. Sỉ Phổng ánh mắt rất lạnh. Thảo Nhất Thôn đã không có gì cần thiết tồn tại. Chương 175, Hương Lân thích hợp nhất chức nghiệp. Chính như Sỉ Phổng theo như lời, Sải Tô Hải là một cái thoát khỏi cấp thấp thú vị, đang làm chết con đường bên trên một đường chạy như điên nam nhân. Dùng Sỉ Phổng học sinh uy hiếp Sỉ Phổng, vẫn còn ở Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc Cờ Tì Nạ mang theo sứ đoàn qua đây thời điểm bắt Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc. Đương nhiên, phía sau cái kia khả năng hắn cũng muốn che giấu, cho nên vừa mới bắt đầu đối với Sỉ Phổng bên này chuyện đã xảy ra chẳng quan tâm, còn muốn hơi thở chuyện người. Bất quá hiện tại nha, Cờ Tì Nạ, ta nghĩ ngươi một lần này nhiệm vụ khả năng muốn thất bại. Sỉ Phổng thản nhiên nói. Cờ Tì Nạ thần sắc không thay đổi, ngược lại có một loại mông lung sắc ý, thất bại liền thất bại thôi, ngươi không giả là nói cho chúng ta biết, thất bại chính là thành công mẹ nàng sao? Tuy là thành công con mẹ nó số lượng hơi nhiều, cái gì thất bại, vận khí, nỗ lực, nhưng là thật thất bại thì đã có sao? Lão sư khó có được sẽ cảm thấy ta không chịu nổi. Cờ Tì Nạ sát ý chợt thả ra ngoài, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy tức giận. Cờ Tì Nạ thân phận là cái gì? U Du Mạ Kỳ nhất tộc công chúa. U Du Mạ Kỳ nhất tộc đã hủy diệt, nhưng là đối với cận tồn hậu thế đồng tộc, nàng mặc dù không có biểu hiện cái gì, thế nhưng không có nghĩa là không để ở trong lòng. Trong ngày thường chịu chút khi dễ còn chưa tính, có thể bản thân không nên thân cũng được, thế nhưng trực tiếp bị một thôn đứng đầu bức mất mẹ, còn muốn lại đi bức bách nhỏ như vậy hải tử. Đừng nói có đồng tộc quan hệ, chính là không có, nàng ngày xưa nhìn thấy cũng đều vì kỳ xuất đầu. Nhiệm vụ. Đi sứ. Xin lỗi, một cái nho nhỏ thảo nhận thôn còn không đáng phải nhường Cờ Tì Nạ không để ý nội tâm của mình. Hải tử đáng thương nàng nhìn đồng tộc Hương Lân, nhãn thần mang theo một tia mềm mại, sau đó thần sắc càng thêm băng lãnh. Người tới vẫn là ta tới. Sỉ Phổng khẽ cười nói. Phân công à, ta đi bị hủy thảo nhẫn thôn, lão sư đi để hoàn thành giao dịch của ngươi đi, ngươi không phải bằng lòng nhân ra muốn báo thủ cho nàng sao. Cờ Tì Nạ kềm chế chính mình nội tâm tức giận, hít sâu một hơi, sau đó đi nhanh hướng phía thảo nhẫn thôn đi tới. Có thể. Sỉ Phổng gật đầu. Thảo nhẫn trong thôn cũng không thiếu nỉ dạ ở, thậm chí còn có chút ít chuẩn ảnh cao thủ, trên lý thuyết là cùng Cờ Tì Nạ đồng cấp cao thủ ở, cũng không phải mặc người chém giết. Thế nhưng Sỉ Phổng vẫn như cũ vô cùng yên tâm, bởi vì Cờ Tì Nạ là đệ tử của hắn. Đệ tử của hắn, đồng cấp khiêu chiến lẽ nào thất bại? Như vậy ta chỗ này liền. Sỉ Phổng nghiêng đầu lại, nhìn một chút đã vô thần Sải Tô Hải, sau đó sẽ nhìn nháy đại con mắt, vẻ mặt hâm mộ nhìn tư thế hiên ngang Cờ Tì Nạ bóng lưng Hương Lân. Sỉ Phổng cước bộ hơi dừng lại một chút, sau đó từ trong túi tiền móc ra một con phi tiêu tới, ném ở Hương Lân trước mặt nói: "Cho ngươi, cầm nó, đi giết hắn a." Hương Lân nhất thời bị thức dậy, sau đó cẩn thận nhìn một chút trong tay phi tiêu, theo bản năng nỉ non, sát nhân. Sau đó ánh mắt của nàng trong nháy mắt chuyển lạnh, trầm giọng quát nhẹ, sát nhân. Nắm chặt phi tiêu, Hương Lân động tác cũng không đúng tiêu chuẩn, không có một nhị dạ bộ dạng, thế nhưng lại có một loại tàn nhẫn khí thế. Nàng trực tiếp mạnh mẽ tiến lên, dường như một đầu mới vừa trưởng mọc giang liệt báo, không dài không ngắn phi tiêu dường như một bả sắc bén dao găm, trực tiếp đâm vào Saito Hải trên ngực. Saito Hải không có phản kháng, ý chí của hắn sớm đã bị đả kích thất hồn lạc phách, căn bản cũng không có có thể sinh tồn được kiên cường. Đây chính là Sỉ Phương A, là mọi người bắt trước đối tượng. Thảo Nhẫn thôn lại là mù quáng đi bắt trước người khác làng, bọn họ cơ hồ đem Sỉ Phổng thực lực làm thành thần giống nhau để đối đãi. Song khi thần muốn ngươi chết thời điểm, ngươi còn có thể chống lại cái gì không? Phu phu, thi thể của hắn ầm ầm ngã xuống đất, tiên huyết ở trên lồng ngực chảy xuôi, rất nhanh thì sẽ rớt một mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Sợ rằng bất kỳ một cái nào Thảo Nhẫn thôn nhị dạ cũng không nghĩ tới a, Thảo Nhẫn thôn thủ lĩnh, đường đường chuẩn ảnh cao thủ vậy mà lại chết ở một tiểu nha đầu trong tay. Hô, hô, hô. Hương Lân thở hổn hển. Trên người của nàng sớm đã dính đầy huyết kế, lần đầu sát nhân, để cái này hấu tiểu tiểu ra hỏa hết sức không khỏe. Ta đã giết người. Mẫu thân đại nhân, ta thay ngài báo thủ. Sát nhân, như vậy kế tiếp ta muốn làm gì? Tiên huyết. Ngươi cùng ta giao dịch, ta hoàn thành. Sỉ Phổng thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng. Cái này thanh thúy thanh niên thanh âm dường như đem Hương Lân từ trong mê ly cắt đứt đi ra. Hương Lân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Sỉ Phổng, do dự một chút, nói, nếu là giao dịch, như vậy ta tất nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Ân, vậy là tốt rồi. Sỉ Phổng gật đầu, dường như lộ ra vẻ tươi cười. Vâng. Vúng. Một tiếng lớn vô cùng âm thanh, một tiếng không gì sánh được cuồng bạo gầm lên. Thảo Nhẫn thôn phương hướng đã truyền đến vô số người tiếng hỗn loạn, tiếng hô to, càng có một loại khủng bố truyền lại ở trong đó. Cờ Tí Nạ cũng động thủ a. Sỉ Phổng diêu nhìn, cái kia một đôi lạnh nhạt hai mắt dường như nhìn thấy gì. Như vậy ta cũng nên nhanh lên một chút kết thúc được rồi. Nói, cánh tay hắn vung lên, bộc phát ra một hồi điện thiểm lôi minh, cuồng bạo, khí phách. Hung hãn lôi điện dường như vô cùng vô tận tựa như từ trong thân thể trào hiện ra, tóe ra một đạo cực kỳ chói mắt lôi quang. Nhưng mà Sỉ Phổng ở sấm sét trung tâm liền động cũng không động, chỉ là hai tay ngưng tụ ra quá mức ngân mang. Thần chi cân nhắc quyết định, đôi tay vồ một cái, sau đó chợt vung, cái kia một đạo lôi quang giống như bị người ném giống cây lao, xé mở ảm đạm màn trời, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo tàn phá lượng ngân sắc. Lôi điện liệt không, phát sinh răng rắc nổ, dường như muốn xé liệt thiên một dạng. Mục tiêu chính là nhìn thấy Sải Tổ Hải sau khi chết. Bắt đầu điên cuồng trốn chạy Thảo Nhẫn. Sỉ Phổng nói Thảo Nhẫn thôn sau này cũng không cần tồn tại, khó có được còn có thể giữ lại những người này, làm cho các nàng thử có thể hay không học tập làng mây giống nhau, tại kiến lập một cái Thảo Nhẫn thôn. Vâng, vâng, như vậy cả cái thế giới thì làm sạch sinh ra. Sỉ Phổng thu cánh tay về, tự mãn gật đầu. Thảo Nhẫn thôn, từ đây tiêu tán, Thảo Nhẫn cũng là như vậy. Như vậy kế tiếp Sỉ Phổng nghiêng đầu lại, nhìn có chút lăng lăng Hương Lân nói. Nhớ được giao dịch của chúng ta nội dung A, ta báo thủ cho huynh. Ngươi trở thành ta. Hương Lân tiếp lời tới, ABQ đúng vậy, bất quá quy rốt cuộc là thứ gì? Nói, Hương Lân tiểu lọ lì nghi ngờ nhìn Sỉ Phổng, đã thấy Sỉ Phổng lộ ra một tấm tràn ngập quỷ dị sắc thái nụ cười. Yên tâm, đây tuyệt đối là ngươi thích hợp nhất chức nghiệp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 176, trở về. Lão sư, ta không nhịn được. Hương Lân đỏ bừng cả khuôn mặt, mang theo một loại không bình thường đỏ ửng, thanh âm cũng ở đó run. Nàng hai tay bưng phần bụng, tựa hồ đang cố nén cái gì, chân đều đã kẹp chặt. Kiên trì một chút nữa, ta tin tưởng ngươi. Sỉ Phổng thản nhiên nói, chỉ là cái kia khỏe miệng một nụ cười thủy chung lái đi không được. Lão sư, cầu ngươi để cho ta. Không được, kiên trì một chút nữa. Sỉ Phổng nụ cười cười càng sâu. Lão sư, Hương Lân lại tựa như tử đã đến cực hạn. Từ Thảo Nhẫn thôn trở về bất quá 2 tháng, Cờ Tí Nạ xuất thủ tiêu diệt Thảo Nhẫn thôn, Sỉ Phổng xuất thủ đem chạy thuộc mạng nhị dạ từng cái giết chết, mà Thảo Nhẫn thôn địa bàn rất đơn giản đã bị Cổ Nộ Hạ tiếp thu. Từ trên thực tế nói, Cổ Nộ Hạ biên cảnh phát triển một bước dài, nuốt sống Thảo Chi quốc phía sau, chính mình quốc thổ dọc theo đi, quốc lực tăng cường là chuyện tốt. Chỉ là từ ngoại giao bên trên nói, người Cổ Nộ Hạ phái một cái sứ đoàn đi qua, kết quả Minh Tu sạn đạo ám độ trần thường, trực tiếp đem chọn cái quốc gia đều cho đóng gói nuốt sống là không phải có điểm không tốt. Khẳng định không tốt. Như vậy ai còn dám với ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao a? Có thể nói trong nháy mắt, kém chút toàn bộ nhận giới vây công Cổ Nộ Hạ cục diện lại bị Sỉ Phổng chế tạo ra. Ân, trước một lần toàn bộ nhận giới liên hợp hành động dường như cũng là bởi vì Sỉ Phổng nguyên nhân, để hắc dẹt động thủ mới, chỉ có, hình thành, lần thứ hai cũng là. Sỉ Phổng, là một cái có thể vén nổi sóng nam nhân. Thế nhưng đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tột thì không khỏi không khốn não kế tiếp ngoại giao vấn đề, quốc thổ là khẳng định không thể giao ra, hiện tại liền Thảo Nhẫn đều không có mấy người, coi như giao ra có thể giao cho ai đây. Hơn nữa, lấy đạn rổ cầm đầu phái chủ chiến khó có được sẽ ngồi xem đệ tứ đem lúc đầu có thể nuốt mất lãnh thổ lại giao ra sao. Chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính mình cũng không nguyện ý a. Bất đắc dĩ, hắn quả đoán tiếp thủ việc này, cũng lên một lượt môn xem nhìn một cái bị Sĩ Phổng mang về Hương Lân, trấn an Hương Lân một phen, ngược lại lại bận rộn ở cúng nước khác can thiệp về vấn đề. Đương nhiên, cái này vấn an cũng có một mịt mờ ý tứ, Sĩ Phổng đại nhân, ta van cầu ngài tạm thời yên tĩnh một hồi được không? Ngươi lại làm ra cái gì, ta đây thực sự liền bất đắc dĩ. Sĩ Phổng cũng thẳng thắn thuận thủy thôi chu ở nhà, ngược lại hắn vừa lúc dùng trong khoảng thời gian này điều giáo một cái thu nhận sử dụng tới hai cái nữ tù phạm, còn có một loại mới ra lò giờ bờ quy. Lão sư, không được, ta không nhịn được. Hương Lân mặt dường như đều muốn chảy ra nước, tiếp lấy dường như chuyển ra một tiếng xả hơi thanh âm, sau đó cả người thư giãn xuống tới. Nếu như tế tế quan sát, dường như còn có thể cảm giác được mảnh không gian này, nhất là Hương Lân bên người không gian tràn đầy một loại cổ quái mùi vị. Sĩ Phổng khép cười lắc đầu, ngón tay búng một cái, Hương Lân trói dòng sông roi tiêu tán tìm không thấy, nàng lập tức liền té một cái giấm đôn trên mặt đất. Thế nhưng nàng căn bản bất chấp đau đớn, lôi kéo cùng với chính mình quần liền hướng phía buồng vệ sinh chạy tới, bịch một tiếng đóng cửa lại, nếu như tinh tế nghe, dường như còn sẽ có một loại ô ô thanh âm, nghe vào rất như là nước nở nước nở. Hiển nhiên, ABQ cũng không phải tốt như vậy làm, cần huấn luyện nhưng là không có chút nào thiếu, như vậy mới, chỉ có thể trở thành một. Hương Lân, ngươi còn cần nỗ lực a. Sĩ Phổng thở dài một tiếng, tức giận đến Hương Lân kèm chút lao tới chân ướt chân giáo cùng Sĩ Phổng liều mạng. Bất quá coi như bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể xung phong liều chết đi ra, nàng cũng trong nhà cầu tê tâm liệt phế hô lớn, ngươi lại không nào ợt quy là ý tứ này a? Ta muốn là biết, ta. Nếu là biết thì như thế nào? Ngươi dự định tự sát một cái vui lùa một chút sao? Vẫn là có ý định trở về thảo nhận thôn quên đi. Sĩ Phổng khép cười một tiếng. Tiếp tục cố lên nha, phải biết rằng, từng cái chức nghiệp cũng không dễ dàng, ngươi xem ngươi mị nải tỉ. Thân là bí thư, không phải là có việc bí thư làm, không có chuyện gì khái khái. Hơn nữa nếu bái ta làm thầy, như vậy thì phải nghe lời a. Đúng vậy, Hương Lân đã trở thành Sĩ Phổng đệ tử, đang ở trở về Cổ Nổ Hạ trên đường, Hương Lân còn chưa bị hệt quy là có ý gì thời điểm. Ngược lại là có người hỏi, ngươi vì sao lại muốn thu đệ tử đâu? Rõ ràng không phải thu đệ tử ngươi cũng có thể. Sĩ Phổng ngay lúc đó đáp án là như vậy, ta chính là thích đối với đệ tử của mình an ô. Câu nói kế tiếp bị lúc đó vẫn còn ở phụ cận cờ tì nạ một cái tắt lấp kín. Lọ ly, u du mạ kỳ Hương Lân. Tuổi tác, 6 tuổi. Phẩm chất, A cấp. Lực lượng tiềm lực, 9. Mẫn tiệp tiềm lực, 8. Nhân thuật tiềm lực, 9. Bên ngoài tiềm lực, 8. Tổng hợp lại đánh giá, cái này tiểu lọ ly, thích hợp nhất chức nghiệp cũng không phải lý dạ, mà là. Phía sau một đống loạn mã, cũng không biết là không phải không chỗ nào không có mặt hệ thống hài hòa. Nhưng phía sau viết là cái gì? Lẽ nào đoán không được sao? Sĩ Phổng liền đoán được, sau đó minh xác biểu thị hệ thống nhãn quang quả nhiên không sai, có thể cùng bản đại thần đệ bằng. Lẽ nào không phải sao? Đây tuyệt đối là Hương Lân cao nhất tiền đồ. Tiền đồ vô lượng A3. Ký chủ thành công nhận là dạ cấp lọ lì ủ dù mạ kỳ Hương Lân làm đệ tử, thưởng cho Hương Lân gói quà một phần, A cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Hương Lân gói quà mở ra, chúc mừng ký chủ thu được Hương Lân chuyên dụng lọ lì chỉ điểm phần món ăn, phong ấn thuật bách khoa toàn thư, phong ấn pháp trận từng giải. Ủ dù mạ kỳ phong ấn cấm thuật lục, thần lạc tâm nhãn, thể có thể chữa trị. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần món ăn, phong ấn thuật bách khoa toàn thư, phong ấn pháp trận từng giải. Ủ dù mạ kỳ phong ấn cấm thuật lục, thần lạc tâm nhãn, thể có thể chữa trị. Đại thể bên trên cùng cỡ tì nạ không sai biệt lắm, chỉ bất quá cỡ tì nạ là bạo lực chiến đấu lưu, Hương Lân là cảm giác chữa thương lưu, coi như là ủ dù mạ kỳ nhất tộc hai cái phân loại a. Sĩ Phổng nụ cười nhạt nhòa cười, cũng không hề để ý, bởi vì. Nay trùng đồng loại năng lực đối với hắn thêm được cũng không lớn, chữa bệnh nhận thuật thì như thế nào? Coi như là đời sau Hương Lân, thì như thế nào có thể cùng một tay giáo dục ra đã trò giỏi hơn thầy Sĩ Phổng đâu? Sĩ Phổng cũng không có đoạn bản, tuy là cảm giác không bằng chiến đấu, nhưng là từ trên thực tế nói, Sĩ Phổng cảm giác cũng không thua gì Hương Lân thần lạc tâm nhãn, thậm chí càng thêm vượt qua, bởi vì tâm cương cộng thêm hưởng lôi quả thực sở tổ hợp thành diện tích che phủ tích xa không phải bất kỳ một cái nào cảm giác loại hình có thể so sánh được. Mà Hương Lân thần lạc tâm nhãn cũng vô pháp phát hiện bạch dẹt thân ảnh, nhiều cái này một cái không nhiều lắm, thiếu cái này không thiếu một cái. Bất quá Sĩ Phổng cũng là lộ ra nụ cười, gộp đủ 3 quải A cấp, như vậy kế tiếp lại có thể được một vật. Chương 177, hành tây. Thành đao, là hoàn thành mỹ cổ tỏ giáo dục nhiệm vụ, cổ nạn giáo dục nhiệm vụ sau đó, có thừa bên trên thu đồ đệ sĩ dùn lấy được thưởng cho. Mà hiện tại mới thu học cho Ảng Cổ, Hồng, hơn nữa Hương Lân ba người, lại gộp đủ một bộ bài tốt, có thể đánh ra. Ký chủ thu được 3 quả ạ cấp thưởng cho, xin hỏi có hay không đem hối đoái và cấp rút thưởng? Là, vâng, đúng. Sĩ Phổng nhàn nhạt cười, nghe Hương Lân mơ hồ chuyển tới hoa lạp lạp tiếng nước, lộ ra một tia mừng rỡ. Xin hỏi ký chủ có hay không sử giờ UNGS cấp rút thưởng? Một chữ quất. Một cái đĩa quay nhất thời xuất hiện, nội bộ ngăn vô số, duy độc kim đồng hồ là một cái to lớn S. Cho ta chuyển. S xoay tròn cấp tốc, khiến người ta hoa cả mắt, nhìn liền phiền. Dừng.

ta nhớ được vừa rồi lão sư còn thả nơi đây một cây hành tây. Đâu a? Hiện tại đi nơi nào? Chương 178, ai cho ngươi lá gan? Siêu siêu siêu. Một cái làng mây mặc hắc y rỉ, xuyên toa ở cổ nổ hạ trong màn đêm. Đêm đen muộn cho hắn rất tốt bí mật, bất quá coi như cái kia bí mật cũng vô pháp ngăn trở hắn bộ kia gần như điên cuồng nụ cười. Ta lúc này đây lập được công lớn, cổ nổ hạ hỉ ủ gã bộ tộc bạch nhãn huyết mạch, sau khi trở về ngài đại nhân nhất định sẽ thật to ban thưởng ta. Cái kia vân nhẫn mặt bên trên mang theo vẻ dữ tợn cùng kích động, dường như liền cước bộ đều nhẹ đi một tí. Thân là cao tầng một thành viên chính hắn cực kỳ minh bạch vân nhẫn tình huống hiện tại, đệ tứ giai cạ là nhất ưu việt chủ chiến phái, nếu như không phải làng mây bây giờ không có cùng cổ nổ hạ thực lực đánh một trận, như vậy hắn đã sớm xông lên cùng cổ nổ hạ khai kiển. Trên thực tế toàn bộ làng mây đều là như thế, vô số nị dạ, bình dân cũng nghị khô khốc làm, còn là bọn họ cũng đều biết chính mình không có cơ hội chiến thắng. Nhưng là nếu như ở loại tình huống này, chỉ cần có người có thể thoáng rơi một lần cổ nổ hạ mặt mũi, cũng sẽ bị làng mây trở thành anh hùng. Vạn người sùng bái anh hùng. Hơn nữa bây giờ làng mây bởi vì cừu hận nguyên nhân, điên cuồng tìm kiếm tất cả có thể đề cao thực lực mình đồ đạc, thì ủ gạ nhất tộc huyết kế hạn giới nhận giới đều cũng có tên, đem mang về, bất kể là thực chất vẫn là hư danh đều lấy được lớn nhất hồi báo. Ha ha, hiện tại hỉ ủ gạ bộ tộc cũng đã phát hiện bọn họ đại tiểu thư vứt đi, thực sự là phế vật, lấy cảm giác năng lực nổi tiếng hỉ ủ gạ lại vẫn sẽ ném bọn họ đại tiểu thư. Ân, những lời này hoàn toàn có thể ở đệ tứ hồ cạ tìm chúng ta kháng nghị thời điểm nói ra. Vân Nhẫn gật đầu, đối với mình điểm vô số cái like. Mặc dù nói hắn tâm tư có điểm phát tán, nhưng là thành quả của hắn hoàn toàn chính xác để hắn đủ để kiêu ngạo. Đây chính là Hiyuga, bị người xem thành cổ nổ hạ đệ tam cường tộc đại gia tộc Hiyuga. Bất quá địch nhân càng mạnh, hồi báo tuy là càng nhiều, thế nhưng nguy hiểm cũng không ít. Ta nghe ngóng, thủy quốc bên kia có một người gọi là thanh nhân cũng sở hữu bạch nhãn, hiển nhiên Hiyuga nhất tộc năng lực đã không được, bọn họ suy nhược, nghe nói cũng cùng xỉ phồng bất hòa, lúc này đây ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vân Nhẫn âm thầm an ủi mình nói. Vân Nhẫn rốt cuộc là Vân Nhẫn. Đối với tình báo phương diện tự nhiên không bằng cổ nổ hạ bản địa người biết nhiều, càng không bằng tự mình người đã trải qua biết đến nhiều, tỉ như hắn biết sỉ phổng đã từng đánh đến cửa đi, nhưng không biết sỉ phổng vì sao đánh đến cửa đi. Lại tỉ như thủy quốc làng xương mù thành, hắn bạch nhãn cũng không phải từ hì ủ gạ trong tay cướp đoạt, tuy là hắn sở hữu bạch nhãn sự tình đã truyền ra ngoài, thế nhưng hì ạ sỉ đang điều tra đi một tí tộc nhân mình cũng không có người nào bạch nhãn đánh mất sau đó, sẽ không có còn hắn. Bất quá hắn cơ hội bắt không sai, bây giờ cổ nổ hạ ngoại giao đã rất nguy hiểm. Hầu như khắp nơi đều có địch nhân, cái này chủng tình huống bên dưới coi như là mì nạ tổ cũng sẽ thỏa hiệp. Nếu như không phải hắn không biết sỉ phồng đi náo hỉ ủ gà nguyên nhân, có thể hắn thành công, từ đây thăng chức tăng lương, cưới vợ bạch phú Mỹ, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng mà hắn hiện tại chỉ có thể ở mừng như điên phía dưới, nghe được lánh băng băng một câu nói như vậy. Là ai cho lá gan của ngươi, dám ở cô nổ hạ đoạt hỉ nạ tạ? Frank! Vân Nhẫn sắc mặt đông lại một cái, nhất thời liền cảm thấy phần bụng bị một người sao, chợt đạp một cước, ở giữa phần bụng. Mà thân thể hắn cũng không tự chủ được bị một cước này đạp bay qua, cầm lấy hí nạ tạ thủ hạ ý thức bung ra. Phù phù. Xì phồng sắc mặt hầu như đều muốn gắn kết thành băng, một đôi đen nhánh ánh mắt như không đáy vực sâu, chớp động u lanh hắc quang, như nhất tôn trong địa ngục giết đi ra ma thần một dạng. Hắn tiếp nhận xuất đầu, cẩn thận chu đáo một hồi, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thân bên trên tán phát khí thế cùng sát khí, để bị đạp bay đến hơn 10m chỗ Vân Nhẫn đều cảm thấy sợ run lên. Hoàn hảo, không có gì kinh hách, cũng không có cái gì thương tích, xì phồng thở phào một cái. Trong ngực tiểu cô nương có thể là bảo bối của hắn, đảm nhiệm ai cũng không cho phép thương tổn đến nàng mảy may. Thần. Xì phồng. Vân Nhẫn nhất thời la hoàng lên, một đôi con mắt không cầm được kinh hoàng. Đây chính là xì phồng A, sức một mình, hủy diệt toàn bộ làng mây xì phồng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải hỉ ủ gạ bất hòa sao? Hơn nữa bên ngoài thủy quốc cũng có bạch nhãn, vì sao hắn liền không thèm quan tâm, không muốn tới bắt ta đây? Trong ngay mắt, Vân Nhẫn tâm lý vội vã hiện lên, một loại trong kinh hoàng lo lắng tâm tư xông lên đầu. Xem ra ngươi không định nói gì nữa à? Xì phồng hai mắt như băng, một cỗ phóng túng sát khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, khí thế hung hùng, lạnh thấu xương phát lạnh. Phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê thức dậy, sáng ra khỏi nanh vớt, đang tìm con mồi, tản mát ra đằng đằng sát khí, không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn động lại một dạng. Vẻ này quần quận lao nhanh sát khí, như nghìn vạn thất bạch sắt chiến mã tề đầu tịch tiến, trùng trùng điệp điệp địa sát đi qua, để cũng không tính người nhát gan Vân Nhẫn sợ đến than té trên mặt đất. Dĩ nhiên phát niệm ước quẩn. Thật sự là xỉ phồng danh tiếng ở Vân Nhẫn Vương diện quả thực so với Đại Ma Vương còn hung hãn vô số lần, hầu như chính là kinh khủng đại ngôn nhân. Coi như là thực lực sở hữu tinh anh thượng nhẫn tài nghệ Vân Nhẫn, cũng chỉ có thể sợ run lên, lạnh run. Không phải. Các loại, hắn chưa chắc là xỉ phồng, nếu như là xỉ phồng lời nói, sợ rằng mới vừa một cước ta liền trực tiếp chết, nào còn có cái này phần tâm tư ở chỗ này muốn lộn xộn cái gì sự tình. Vân Nhẫn nội tâm nói liên tục, hắn càng nghĩ càng thấy cho hắn muốn có đạo lý. Bởi vì hắn căn bản không biết, Xì phồng thủ hạ lưu tình không phải là bởi vì một kích giết không chết hắn, mà thì không muốn để Hy Nạ Tạ chịu đến cái gì chấn động. Như vậy người tới, phải là Hy Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng, ta trói đi bé gái phụ thân Hy Ạ Xì. Nghĩ như vậy, cái kia Vân Nhẫn nhất thời tự tin đã trở về, hắn chính là tình anh thượng nhẫn nhân vật, nếu như không phải đối mặt xì phồng cái này Vân Nhẫn trong lòng đại ma vương lời nói làm sao cũng sẽ không như vậy hoảng sợ. Khái khái, Hy Ạ Xì a Hy Ạ Xì, thua thiệt ngươi chính là Hy Ủ Gà nhất tộc tộc trưởng. Dĩ nhiên chỉ biết dùng xì phồng dành tiếng tới dọa người, xem ra ngươi Hỉ Ủ Gà bộ tộc. Hắn còn muốn tiếp tục nói hai câu, lại nghe phía sau hắn truyền đến một tiếng cấp bách tiếng hô, Hỉ Nạ Tạ. Hỉ Nạ Tạ. Thuận thế quay đầu đi qua, Hỉ Ạ Xì một thân kimono, vội vã truy chạy tới, một đôi con mắt nổi gần xanh, lộ vẻ nhưng đã nở bạch nhãn. Ai? Cái này là Hỉ Ạ Xì, cái kia ta người trước mắt là. Ngươi gì ngôn, ta thật không muốn nghe, bất quá xì phồng chậm rãi giơ tay lên, trong tay cái kia có một tia buồn cười hành tây. Dĩ nhiên bạo phát ra một loại đoạt mắt người nhãn ánh sao. Ta sẽ tiễn làng mây xuống phía dưới, cho ngươi trôn theo. Vâng. Một đạo kinh thiên kiếm khí chợt bộc phát ra, trong sát na, toàn bộ cổ nổ hạ người đều cảm thấy một loại hàn ý. Chương 179, hành tây. Rất mạnh. Hành tây, hành diệp thúy lục, xanh nhạt như tuyết. Chỉ là bây giờ nó dường như còn mang theo một cỗ khí tức kinh người, băng lãnh, khủng bố, tuyệt cường. Rõ ràng còn là cái kia hành tây. Bộ dạng, nhưng là từ khí tức bên trên lại có một loại vô kiên bất tồi lợi kiếm ảo giác. Nếu như không phải cái kia bề ngoài, e là cho dù là có người cảm thấy thanh kiếm này đủ để thí thần. Khoang lang một tiếng long ngâm, kiếm quang bình mà chấn động tới. Theo sát mà một đạo kiếm quang phi chạm mà đến. Kiếm khí như hải ba nộ trào, mang theo nghiền nát thế gian vạn vật lạnh lùng khí thế mạnh mẽ tiến lên, xu thế cực kỳ kinh khủng. Cái kia trực diện cái này nói kiếm khí Vân Nhẫn lại có một loại liền thời gian đều bị cái này nói kiếm khí chặt đứt ảo giác. Oeng. Kiếm khí trực tiếp nghiền ép lên đi. Kể cả lúc này cái kia Vân Nhẫn đi đường cùng nhau cuốn vào, dường như cuồng phong thổi qua, đem hết thể trước mắt đều tịch quyển mà đi, đại địa bên trên đều là mảnh nhỏ. Cái này nói kiếm khí gắng gượng đem Vân Nhẫn tinh anh thượng nhận thân thể đều chém chết sau đó, vẫn như cũ xu thế không giảm, ngạnh sinh sinh đích sông thẳng tới, đem dọc đường đường lướt qua, lưu dưới một vết kiếm hàn sâu. Mà sau một lúc lâu sau đó, vượt qua cổ nổ hạ thôn bên ngoài trong rừng núi chợt buộc phát ra một tiếng vang thật lớn, cùng với một đạo cho dù không cần bạch nhãn đều có thể nhìn nhất thanh nhị sợ bụi mù. Hiển nhiên nay đạo cường hãn kiếm khí đã xuyên việt toàn bộ cổ nổ hạ thôn, trực tiếp chém tới cổ nổ hạ thôn bên ngoài trong rừng rậm đi. Mà ở kiếm khí trước tất cả đều đã tiêu tan thành mây khói. Khi ạ xì ngắm lên trước mắt cái kia một đường thật dài, nối thẳng ngoài thôn vết kiếm đều ngây dại, hắn vội vã chạy tới, kết quả liền nhìn thấy màn này. Một kiếm cướp đi Hy Nạ Tạ chân hung tự nhiên không cần phải nói, mà cái kia nói kiếm khí, thì ra xỉ phồng đại nhân ban đầu ở chúng ta Hỉ Ủ Gạ ra bên trong, dĩ nhiên thủ hạ lưu tình đến rồi trình độ như vậy. Hắn khoe miệng giật một cái. Suy nghĩ một chút phía trước ở Hỉ Ủ Gạ ra bên trong, hắn có thể còn sống thực sự là lên trời cho hắn ban ân. Mà xì phổng cũng là nháy nháy con mắt, vô cùng kinh ngạc. Rằng đạo lý, hắn có thể không phải dùng kiếm cường giả, mặc dù sẽ dùng, thế nhưng hắn thường dùng nhất vẫn là nắm tay. Chỉ là vừa mới, chỉ có, hắn vô ý thức cầm lên cái kia hành tây, sau đó đem Hỉ Nạ Tạ cứu sau khi đi ra, giận dữ vung lên kiếm, sau đó trước mắt liền. Hắn vung ra ngoài uy lực mặc dù không mạnh mẽ, thế nhưng đủ để sát nhân. Nhưng là hiện tại cái này uy lực cũng có chút quá lớn một chút, kém chút đem đang ở Vân Nhẫn sau lưng Hỉ Ạ Xỉ cũng cuốn vào, liền hắn cùng nhau băm thành thịt nát. Đây chính là cái trôi này hành tây. Uy lực. Xì phồng nhíu mày, mặc dù mình dùng lực lượng một cái không thiếu, nhưng là cái này kiếm khí đã bị mở rộng lớn quá rồi đó. Nếu như không phải bây giờ còn là buổi tối, người ở thưa thớt, sợ rằng chờ chút Tử Mi Nạ Tổ cùng Xạ Dụ Tổ bị bọn họ đều muốn điên rồi. Người gặp qua người nào một đao giết địch đồng thời thuận tiện đem nhà mình người chém chết một đống lớn? Nhưng mà đầu sỏ gây nên chính là trước mắt hành tây. Vẫn là bộ kia thanh thúy không gì sánh được, đầu trên mang theo thúy lục sắc hành diệp, phần dưới chính là trắng non nhắn mịn xanh nhạt bộ dạng, thấy thế nào đều là một viên vô cùng chuẩn hóa hành tây. Chờ một chút, viên này hành tây có thể là của tạt cấp rút thưởng thưởng cho a. Xì phồng mạnh mẽ mà thức tỉnh, tầm thường thì như thế nào, đây cũng là cùng hưởng lôi quả thực các loại, chờ, đặt song song S cấp thưởng cho. Như vậy suy nghĩ lại một chút, dạng gì hành tây có thể đạt được loại này uy lực? Đơn thuần hành tây, có lẽ có điểm khó mớn, thế nhưng nếu như cộng thêm mới vừa thả ra ngoài kiếm khí, ta dường như thực sự nghĩ tới một cái. Xì phồng khoe miệng giật một cái, dở khóc dở cười ngắm lấy trong tay hành tây, hắn đã đoán được viên này hành tây thân phận. Ở xì phồng xuyên việt trước đó không lâu, có một bộ ạ niệm rất là hứng hực, đương nhiên bởi vì đồng kỳ còn có một bộ phận càng nóng nảy hơn ạ niệm, để cho nàng tương đối mà nói không tính là nổi danh. IT tuyến bảo trò chơi lão bà không thể nào là nữ sinh. Gutter bộ này ạ nỉm bên trong vừa may thì có một gã kiếm sĩ, một gã tôn trọng hỏa lực tối cao chủ nghĩa kiếm vũ giả. Mà cũng là vừa may, nàng có một thích khắc kim bằng hữu, Sau đó người bạn kia đang cùng nhân vật nam chính hợp nhưu, dùng vô cùng vô tận khắc kim đem một cây hành tây vũ trang đứng lên, để cho biến thành thế gian ít có thần khí, quá mức cho tới cái loại này gặp người dây nhân tình trạng. Nhưng mà nó là hành tây, ý nghĩa nguyên vẫn là hành tây. Tên kia chân thực giới tính vì nữ kiếm vũ giả bởi vì hỏa lực cùng hành tây. Hai cái hoàn toàn khiến người ta khó chịu nhân tố, cảm thụ được thế giới ác ý, khóc huy vũ hành tây, liền buộc một trận chém lung tung. Hẳn là chính là cái này, không ngờ tới lúc này đây rút thưởng dĩ nhiên làm cho ta ra khỏi một thanh kiếm. Hành. Si Phổng khoe miệng giật một cái, hắn bây giờ cùng thiếu nữ nào giống nhau, cũng cảm thấy thế giới ác ý. Hành tây. Như không phải ngư bức. Ngư bức. Mặc dù là trò chơi đạo cụ, thế nhưng vừa rồi Si Phổng thuận tay thử một chút, thì có đem chính mình kiếm khí mở rộng gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 lần cường hãn năng lực. Chỉ là cái này tạo hình. Thuận thế liên nghĩ một hồi. Kakuza, người chịu chết đi. Si Phổng chợt buộc phát ra một tiếng gầm điên cuồng, quát nhẹ tiếng quanh quần thiên địa, sau đó từ phía sau chợt rút ra một bả kinh thiên địa khiếp quỷ thần thần khí hành tây. Thứ hư này ta thật tình không muốn dùng. Si Phổng khỏe miệng giật một cái, kém chút muốn đem viên này hành cho ném tới trong đường cống ngầm đi. Nhà ai có thể đem hành tây trở thành kiếm a? Hơn nữa Si Phổng càng ưa thích dùng quả đấm, không phải có câu nói tốt sao? Quyền chính là quyền, nắm tay chính là cầm quyền, ra quyền mạnh mẽ chính là quyền lực. Nam nhân không thể một ngày vô quyền. Quyền, quên đi, không muốn chuyện này. Si Phổng tiện tay đem viên kia hành tây vứt xuống một cái không gian quyển trục bên trong, sau đó nhìn một chút đờ đẫn Hỉ Ạ Xỉ nói: Hỉ Ạ Xỉ a. Hỉ Ạ Xỉ một cái giật mình, một mực cung kính nói: Si Phổng đại nhân, cảm tạ Si Phổng đại nhân đối với tiểu nữ cứu viện, phần ân tình này chúng ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc đời đời kiếp kiếp đều không cần phiền toái như vậy, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi giúp ta cho chấm dứt. Si Phổng vung tay lên, mãn bất tại ý nói: Là, vâng, đúng. Mời đại nhân phân phó. Hỉ Ạ Xỉ rất là kính cẩn nghe theo, đảm nhiệm người nào nhìn thấy loại này một kiếm dây thiên dây khủng bố đều là kính cẩn nghe theo đứng lên, chớ đừng nói chi là Si Phổng cứu nữ nhi của hắn. Đương nhiên, Hỉ Ạ Xỉ vội vàng kinh ngạc, không nhìn thấy cái kia phát ra kiếm khí bản thể cũng là một nguyên nhân trong đó. Đi đem làng mây sứ đoàn cho ta toàn diệt, nếu như đệ tứ ngăn cản, đã nói là ta để cho. Si Phổng thản nhiên nói, lại làm cho Hỉ Ạ Xỉ tâm lý run lên, thấy lạnh cả người tự nhiên mà sinh. Làng mây xem tôi vẫn là quá tự đại một chút. Hỉ Ạ Xỉ chỉ cảm thấy hắn toàn thân đều bắt đầu đầy nổi da gà sợ run, bất quá hắn vẫn không do dự nói, là, vâng, đúng, đại nhân. Vân Nhẫn Cường đoạt nữ nhi của hắn, hắn chính là tràn đầy nộ khí, tuy là kinh hãi với Xỉ Phổng quyết đoán, thế nhưng hắn vẫn không do dự. Nhìn Hỉ Ạ Xỉ ly khai, Xỉ Phổng chỉ là nhàn nhạt bấm bóp còn ở ngủ mê man Hỉ Nạ Tạ, nhẹ nhàng dán một cái Hỉ Nạ Tạ non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm ôn nhu, lại mang theo một tia âm lãnh sắc ý. Hỉ Nạ Tạ, chờ đấy ca ca. Kaka sẽ giúp ngươi báo thủ. Chương 180, chớ quấy rầy. Nếu như nói hổ cả thế giới có cái kia hắn thích nhất nữ hải, một là Hinata, hai là Tsuna. Mà Vân Nhận dám đối với Hinata hạ thủ, đó nhất định chính là tự tìm tử lộ. Cái này một ngày, toàn bộ Cổ Nổ Hạ đều đã bị kinh động đứng lên. Đầu tiên một đạo phóng tung kiếm khí đi ngang qua toàn bộ Cổ Nổ Hạ, suýt nữa đem Cổ Nổ Hạ một kiếm chém thành hai khúc. Tiếp lấy, Hyuga Hỉ Ạ Xỉ mang theo vô số Hyuga nhị dạ liền bao vây làng mây ngủ lại chỗ. Ngoại trừ cùng đệ tứ hổ cả trao đổi đến đêm khuya làng mây đại biểu ở ngoài, đều đền tội. Khi Dạ Xỉ xung trận ngựa lên trước, giết liền ba gã thượng nhẫn, thì Ạ Xỉ hai tay vây quanh, mắt lạnh nhìn quét. Làm cái gì vậy? Khi Ạ Xỉ đại nhân, còn không ngừng tay. Vừa mới nghĩ muốn đi điều tra một chút cái kia nói kiếm khí Mì Nạ Tổ bị ép lại chạy tới, sắc mặt tâm trầm. Hắn trước tiên nghĩ tới đại gia tộc Câm Nhu, còn có đạn rổ cầm đầu phái chủ chiến phản kháng. Dù sao hắn là chuẩn bị cùng Vân Nhẫn ký kết hòa bình điều ước, lại là bình dân nhị dạ. Bọn họ nhằm vào đã để hắn quen. Mà Mỹ Nạ Tô bên cạnh còn có một danh tông hát sắc gia Vân Nhẫn, tùy tiện cầu thả giận dữ hét, đây là khiêu khích. Đây là đối với Vân Nhẫn khiêu khích. Đệ tứ hổ cả đại nhân, xin ngươi cho ta nhóm một lời giải thích. Giải thích? Chắc là các ngươi Vân Nhẫn cho ta Hỉ Ủ Gạ bộ tộc một lời giải thích. Hỉ Ạ Xỉ nghe tiếng nhất thời tức giận, quát to, nói cho ta biết, ngươi vì sao phái người chém giết đi nữ nhi của ta Hỉ Nạ Tạ? Cái gì? Đệ tứ Mỹ Dục Na Mỹ Cạ giờ Mỹ Nạ Tổ sửng sốt. Sau đó sắc mặt nhất thời thay đổi. Hắn là Cổ Nổ Hạ hổ cả, hơn nữa không phải đệ tam cái loại này đã già thẩm nghị an ổn lão nhân, mà là bên trong tâm hỏa nhiệt, dám đánh dám liều thanh niên. Thân là hổ cả, nếu có ngoại nhân khi dễ đồng bạn của ngươi, ngươi sẽ làm cái gì? Lôi tù sứ giả, xin cho ta Cổ Nổ Hạ một lời giải thích. Hắn hai mắt híp lại, một cỗ nhàn nhạt sát cơ ở hắn trong ánh mắt nổi lên. Lôi tù, cũng chính là lần này Vân Nhẫn sứ giả sử sốt, sau đó tâm lý nhất thời lộ bộ một tiếng. Lang mây trạng huống gì hắn còn không biết sao? Có không ít muốn tìm Xỉ Phổng liều mạng, hơn nữa lấy đệ tứ ra cả là nhất. Phái chủ chiến thực lực cường đại, mà coi như là trung lập phái, 10 cái có 8 cái cũng là muốn nói Xỉ Phổng quá mạnh mẽ, chúng ta cần phải cố gắng, còn cần các loại biện pháp tới để cao thực lực của chính mình như thế nào như thế nào. Đem hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia thiếu nữ trộm đi. Quả thực nhất giống như là bọn họ phe trung lập cách làm. Hơn nữa mấu chốt nhất, lần này sứ đoàn bởi vì đệ tứ giới cả vì phòng ngừa nghị hòa thất bại, cố ý đem chủ trạm phái chủ chiến bài trừ tại ngoại, mà không biết là không phải là bởi vì hắn tư tâm quấy phá, chủ hòa phái chỉ có một số ít mà thôi. Cầm đầu chủ hòa phái, chính là hắn, những người khác, đại bộ phận đều là trung lập phái, đáng kia hận không thể ngày mai sẽ để Vân Nhẫn sở hữu siêu phàm thực lực người. Người như vậy, làm ra chuyện như vậy hẳn là kinh ngạc sao? Không phải. Không có chút nào ngạc nhiên. Bất quá coi như hắn là chủ hòa phái, khó có được chứng kiến cảnh tượng này còn có thể nhận mệnh sao? Làm sao biết? Đệ tứ hổ cả đại nhân, xin ngài lập tức mệnh lệnh bọn họ đình chỉ tiến công chúng ta Vân Nhẫn, sự tình vẫn chỉ là hắn một lời chi từ, không đủ để tin, chúng ta hẳn là từ từ, cầm ra chứng cứ trở lại thảo luận chuyện này. Lôi tù nhất thời nói, Mỹ nạ tổ con mắt híp lại, tuy là hắn không cảm thấy hỉ ạ xỉ sẽ đối với chuyện như thế này lừa hắn, nhưng là Vân Nhẫn sứ giả thoại ngữ cũng là có lý, làm sao cũng phải có chứng cứ nha. Hỉ ạ xỉ, ngừng tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ sẽ nói như thế nào. Mỹ nạ tổ lạnh lùng hừ một cái, bình tĩnh hai mắt mang theo nồng nặc sắc cơ. Nhưng mà hỉ ạ xỉ cũng là bất vi sở động, ngược lại thọt một câu. Xin lỗi hồ cả đại nhân, bị bắt đi là nữ nhi của ta, mà nếu như không phải xỉ phồng đại nhân thi tăng cứu viện, như vậy chỉ sợ cũng thực sự để hắn cho được như ý. Hỉ ạ xỉ mắt lạnh quét lôi tù lên mắt. Còn như ngừng tay. Để cho ta trước diệt cái này sứ đoàn, chính là xỉ phồng đại nhân. Mỹ nạ tổ biến sắc, lập tức liền nghiêm túc. Xỉ phồng đại nhân. Hắn làm sao cũng xen vào. Mà lôi tù sắc mặt càng là đại biến, hầu như trong nháy mắt trắng bệnh, một loại không tiếng động khủng hoảng bồi hồi ở trong lòng, trái tim ý vị đập mạnh. Người xem đến vừa rồi cái kia một đạo xẹt qua cổ nổ hạ ngân quang rồi sao? Cái kia chính là xỉ phồng đại nhân đánh chết Vân Nhẫn thời điểm chém đi ra. Khi ạ xì hơi liếc mắt một cái Mị Nạ Tổ, nhẹ giọng nói. Nếu không, ai sẽ có mạnh như vậy lực lượng chém ra mạnh như vậy một kích đâu? Mị Nạ Tổ con mắt đông lại một cái, nội tâm lập tức nhưng. Ngoại trừ xì phổng, ai có thể có một kiếm xẹt qua cổ nổ hạ kiếm khí. Nội tâm hắn đối với chuyện này nhất thời hiểu rõ. Lôi tủ, đúng không, xin cho ta cổ nổ hạ một lời giải thích, nếu không. Ta cổ nổ hạ sợ rằng chỉ có thể cùng Vân Nhẫn tái chiến một lần. Mỹ nạ tổ hai mắt lạnh lùng nhìn lôi tủ, đã liền sứ giả tôn sưng cũng không bỏ thêm. Xì phổng xuất thủ, khẳng định không phải là vì chủ chiến, hoặc là cái gì đại gia tộc quyền lợi, lại càng không có một tia lừa dối. Khi ạ xì thoại ngữ cũng tuyệt đối chân thực. Bởi vì hắn coi như dám lừa gạt hắn cái này hồ cả, cũng tuyệt đối không dám loạn chuyển xì phồng thoại ngữ. Lôi tù trên trán không khỏi để lại mồ hôi, bị diệt một lần làng mây chiến lực kém xa cổ nổ hạ, thậm chí ở năm nước lớn trong đều là lót đáy một thành viên, nếu như cùng cổ nổ hạ là địch, như vậy nhất định là một cái bi kịch. Hồ cả đại nhân, thỉnh cho phép ta trước điều tra một chút, cũng không thể các ngươi nói cái gì, ta thì làm cái đó không phải. Lôi tù cắn răng nói, bất kể như thế nào, hắn lôi chi quốc cũng là năm nước lớn một trong, loại này nghe theo hỏa quốc xét xử lý ra trở về sẽ bị đánh chết. Mỹ nạ tổ sắc mặt chuyển hoán, cái kia lôi tù nói cũng đích xác hữu lý, cầm ra chứng cứ, mới, chỉ có, dễ nói chuyện, cũng mới, chỉ có thể làm cho người tin phục. Không cần điều tra, cũng không cần nói gì. Mỹ nạ tổ vẫn không nói gì, chợt nghe một tiếng tràn ngập lanh ý thanh âm chuyển tới. Xì phồng ôm hí nạ tạ, chậm rãi đã đi tới, hắn hai mắt băng lãnh, tràn ngập sát ý. Xì phồng đại nhân, xin ngài cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho các ngươi cổ nổ hạ một cái công đạo. Ta cái kia lôi tù còn muốn đang nói cái gì, nhưng là lại thấy xỉ phồng chợt một kích quyền. Một quyền đánh vào lôi tù trên người, dường như đánh vào trên bùn đất giống nhau, trong nháy mắt đã đem cái kia lôi tù thân thể trực tiếp nổ nát. Đánh chết lôi tù sau đó, xỉ phồng mới, chỉ có, lạnh lùng nói. Chớ quấy rầy, ngươi ầm ĩ đến Hinata. Không có đi quản đệ tứ, cũng không có đi quản Hiashi, chỉ là một người lặng lặng đứng ở nơi đó, nhàn nhạt, dường như bình thường nói chuyện phiếm giống nhau nhẹ giọng nói.